thần cấp đại ma đầu chương 2738 tới chương 2760. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quả nhiên là vũ trụ vô cùng tà ác. Hà Bình nhìn chằm chằm vào tà thần vũ trụ, tuy rằng hắn không thể nhìn thấy toàn bộ của tà thần vũ trụ, chỉ nhìn thấy một phần trong đó mà thôi, nhưng đã đủ để thể hiện ra một phần sức mạnh của tảng băng chìm trong tà thần vũ trụ rồi. Chỉ thấy tà thần vũ trụ toàn thân màu đen, bốn phía tràn ngập hỗn loạn, vặn vẹo, tà ác, hắc ám, năng lượng, hắc ám, bốn phương tám hướng đều bao trùm năng lượng hắc ám khủng bố, tựa hồ không ngừng quay cuồng, mỗi một sợi năng lượng hắc ám đều như sống lại. Chỉ nhìn thoáng qua, sinh mệnh bình thường không chịu nổi loại uy áp tinh thần tà ác hỗn loạn này, sẽ triệt để nổi điên, thậm chí toàn bộ đầu đều nổ tung. Giống như tình báo, quả thật là gần như diệt sạch, sắp mở ra luân hồi tiếp theo. Hà Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn phát hiện tà thần vũ trụ vô cùng hoàn mỹ, lúc này lại xuất hiện vô số cửa động, nối liền với hư không hỗn độn bên ngoài vũ trụ. Cái này giống như một viên tinh cầu, xuất hiện rất nhiều cái lỗ thủng, không ít nơi đã sụp đổ. Từ chỗ sâu trong tà thần vũ trụ tràn ngập khí tức suy bại, diệt vong, phản phất lão nhân tuổi già, sắp chết già. Nếu như không có được đủ vũ trụ bổn nguyên, phỏng chừng tà thần vũ trụ cũng sắp tan vỡ, đến lúc đó tất cả sinh mệnh của tà thần vũ trụ, bao gồm cả tà thần ở trong, toàn bộ đều sẽ tử vong. Cũng khó trách những tà thần này điên cuồng như thế, quả thực là liều lĩnh. Đương nhiên cái gọi là sắp phá diệt, đây là so sánh với tuổi thọ của bản thân vũ trụ đi, nếu như là tuổi thọ của phàm nhân mà nói thì cho dù là trong quá khứ, ngàn tỷ kỷ nguyên trước đây, vũ trụ tà thần cũng không có nguy hiểm nào bị phá diệt cả. Có thể nói phàm nhân căn bản không có cơ hội chứng kiến vũ trụ diệt vong. Chỉ có thần linh của bất hủ mới lo chuyện như vậy mà thôi. Oanh oanh. Đúng lúc này, Hà Bình nhập thân vào thân con quái vật hư không này rốt cuộc cũng đã tới điểm cuối của đường hầm thời không, thoáng cái nó đã xuất hiện trong tà thần vũ trụ. Nguy rồi, bị nhầm vào, đây chính là cảm giác bị các vũ trụ bản nguyên khác bài xích sao. Trong khoảnh khắc, Hà Bình cảm nhận được bên cạnh mình mỗi nơi đều có ác ý, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang nhầm vào mình, phản phất như một luồng lực lượng bản nguyên thần bí cường đại muốn đuổi mình ra ngoài. Có điều tu vi của hắn mới là thái cổ cảnh viên mãn, đối với tà thần vũ trụ mà nói quả thực là nhóc tì, trừ phi là thần minh mới đáng được vũ trụ bản nguyên coi trọng. Hơn nửa giờ phút này tà thần vũ trụ cũng đã đi vào thời hoàng hôn, không khủng bố như thời kỳ toàn thịnh, cho nên lực lượng nhằm vào ngoại địch cũng không biết yếu đi bao nhiêu lần. Đương nhiên cho dù là như vậy, sức mạnh của y cũng bị bổn nguyên của tà thần vũ trụ áp chế, tối thiểu cũng bị áp chế trên năm thành. Khó trách sinh mệnh bất đồng vũ trụ khác nhau tiến vào vũ trụ khác đều cần cực kỳ cẩn thận, dù sao thực lực áp chế quá nghiêm trọng, nếu gặp phải đối thủ cường đại, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa đắc tội bản nguyên vũ trụ còn có thể bị bản nguyên vũ trụ dính đầy, đến lúc đó nhất định sẽ liên tục gặp vận rủi, gặp phải vô số kiếp nạn. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được vận khí vô cùng vô tận hội tụ lại trên người mình. Ta là sinh vật của tà thần vũ trụ. Trong nháy mắt, Hà Bình không chút do dự, lập tức vận chuyển năng lượng quyền lực của ma thần chân thật. Lập tức một cổ lực lượng ma thần vô thượng bao phủ toàn thân, tựa hồ bóp méo pháp tắc bản nguyên của vũ trụ. Không, không phải vặn vẹo mà là lừa dối, là thay thế pháp tắc bản nguyên vũ trụ. Điều này giống như hoàn toàn thay đổi khí tức trên người Hà Bình, dung nhập vào trong tà thần vũ trụ, khiến cho sinh mệnh của hắn hóa thân thành tà thần vũ trụ, tựa như nó vốn được sinh ra trong tà thần vũ trụ vậy. Nếu như nhất định phải nói một ví dụ thì đó là làm hộ chiếu giả, thành công lừa được kim trụ bổn nguyên. Hơn nữa sau khi lừa gạt một lần, đạt được sự thừa nhận của bản nguyên vũ trụ, đối phương sẽ không tiếp tục kiểm tra đo lường nữa. Không thể nào, thật sự thành công. Hà Bình trừng to mắt, cảm thấy thật sự không thể tin nổi, sức mạnh của ma thần thật sự quá đáng sợ, không hổ là một trong những ma thần mạnh nhất thế giới địa ngục, loại thần lực để lừa gạt tất cả các pháp tắc trong vũ trụ quả thực là thần kỳ. Nếu như tà thần có quyền năng như vậy, thế giới địa ngục căn bản không có khả năng tồn tại lâu như vậy, chỉ sợ vừa mới bị phát hiện, liền bị tà thần vũ bao phủ hoàn toàn. Hắn phát giác được ma thần chân chính mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng không biết loại ma thần này sẽ ngã xuống như thế nào. Tốc độ thời gian trôi qua của tà thần vũ trụ và vũ trụ hiện thế không giống nhau. Thân là thái cổ thánh nhân, rất nhanh Hà Bình đã cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua của vũ trụ tà thần không giống với vũ trụ mà mình ở. Trên thực tế tốc độ thời gian của vũ trụ cùng vũ trụ không giống nhau là chuyện rất bình thường. Có thời gian trôi qua khá nhanh, tốc độ thời gian trôi qua khá chậm. Vũ trụ giống với tốc độ thời gian trôi qua của thế giới địa ngục và vũ trụ hiện thế mới là chuyện tương đối hiếm thấy. Hắn híp mắt, hơi cảm nhận một chút thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, lập tức liền có được tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua của tà thần vũ trụ hiện thế. Hoàn toàn chính xác, tốc độ thời gian trôi qua của vũ trụ tà thần nhanh hơn rất nhiều, có lẽ là một ngày đã qua ở vũ trụ hiện thế, vũ trụ tà thần chỉ cần 100 năm nữa thôi. Đây là tỷ lệ thời gian vô cùng đáng sợ, nói cách khác nếu hắn dừng lại ở vũ trụ hiện thế mấy ngày, vậy thì vũ trụ tà thần sẽ qua mấy trăm năm rồi. Nếu nói tương phản, cho dù là mấy ngàn năm trôi qua ở vũ trụ tà thần, vũ trụ hiện thế cũng chỉ mới qua có mấy chục ngày mà thôi. Tốc độ thời gian trôi qua trong tà thần vũ trụ rất nhanh, xem ra có thể ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài. Hạ Bình sờ cằm, lập tức cảm thấy rất hài lòng. Nếu hắn vận chuyển vĩnh hằng tuệ thì có thể điều tiết thời gian trôi qua, vấn đề là cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, cho dù hắn có tiền cũng không thể chịu nổi mức tiêu hao như vậy. Nhưng cứ ở lại trong tà thần vũ trụ thì lại khác, căn bản không cần bao nhiêu năng lượng. Hơn nữa hắn thế nhưng là thái cổ thánh nhân, gần như có được tuổi thọ vĩnh hằng, thọ cùng trời đất, căn bản không cần để ý thời gian tiêu hao, cũng không lo lắng chính mình bị chết già. Trước tiên nghiên cứu một chút tình huống nơi này đã. Hạ Bình híp mắt, bắt đầu thăm dò nơi này. Ngay vào lúc này, Sơn Hải đi qua giữa thế giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lưới gãy? Đám người Tham Mộng Lộ, Trùng Nhi hét lớn một tiếng, khuôn mặt các nàng đều tái xanh, màu xanh giống như thực vật vậy, vốn các nàng đang đánh từng đợt chiến đấu mấu chốt, mắt thấy đã sắp diệt được đối phương. Thế nhưng, vào lúc này mà cạm bẫy, thật sự không thể tha thứ được. Hiện tại trong bụng các nàng quả thực bốc hỏa. Khẳng định là Nhiếp Chính Vương, tên khốn kiếp kiếp này nhìn chúng ta ngày nào cũng lên mạng không vừa mắt, cắt đứt mạng lưới của chúng ta. Tiểu Thiến nghiến răng nghiến lợi. Không được, nhất định phải tìm chủ nhân giải quyết vấn đề này, cơm có thể không ăn, nhưng không thể không dùng lưới. Tham Mộng Lộ kêu to lên. Các Trác A Ly khác cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý, các nàng đều không cách nào tưởng tượng được cuộc sống không internet kia quả thực là sống không bằng chết, còn thảm hơn cả ngồi tù. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, thân ảnh của Thanh Ngưu xuất hiện bên cạnh đám người Tham Mộng Lộ. Gia gia, rốt cuộc là vì sao mạng lưới đột nhiên dừng lại giữa chừng, có thể nhanh chóng chữa trị không? Đám người Trùng Thiến nhìn thấy Thanh Ngưu xuất hiện, lập tức giống như người chơi máy móc tìm kiếm ống lưới vậy, muốn tìm võng quản để giải quyết vấn đề. Ồ, là như thế, chủ nhân đi một vũ trụ khác, trong thời gian ngắn mạng lưới không thể khôi phục, bởi vì ở một vũ trụ khác không thể liên kết tín hiệu. Thanh Ngưu giải thích. Một vũ trụ khác. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến, Tha Mộng Lộ, cùng với đông đảo Bảo Ly đều không hiểu ra sao, các nàng vốn chẳng biết gì về vũ trụ khác, càng đừng nói chi là những vũ trụ khác. Là như vậy. Thanh Ngưu hướng các nàng giải thích khái niệm trọng vũ trụ. Tên khốn nạn này, chủ nhân chạy đến một vũ trụ khác, sao hắn có thể chạy thoát như thế chứ, hơn nữa còn bắt chúng ta phải làm sao bây giờ nữa. Khuôn mặt của Tham Mộng Lộ tái đi, nàng lại để ý cũng không phải là đi tới một vũ trụ khác, đối với nàng chẳng qua chỉ là thay đổi một chỗ khác mà thôi, căn bản không tính là gì. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là các nàng căn bản không có cách nào lên mạng, giống như đã đi tới một nơi lạc hậu, không hề có bất kỳ tín hiệu nào, quả thật là đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ thế giới địa ngục không có tín hiệu, nhưng sau khi Hắc Ám Trùng tộc mở đường hầm không gian, dường như đã đem tín hiệu của nhân vật hư ảo hóa vũ trụ dẫn vào thế giới địa ngục, mới có thể lên mạng ở địa ngục. Nhưng lời của đi vào tà thần vũ trụ lại không có biện pháp, toàn bộ tín hiệu gián đoạn. Không thể nào, đi tới một vũ trụ khác đi. Mấy Trác tỷ đều bối rối, các nàng hoàn toàn không tưởng tượng được thế giới này có nhiều vũ trụ như vậy, hơn nữa cuộc sống của mình chỉ là một vũ trụ trong số đó mà thôi, thực sự là mở rộng tầm mắt, thậm chí đối phương còn rời khỏi vũ trụ này của mình. Cho dù là thủ lĩnh tộc ánh nhất của mình cũng không thể làm được chuyện như vậy, thì rốt cuộc các nàng đi theo bên cạnh một nhân vật khủng bố gì vậy? Cả đám bọn họ đều trợn mắt há mồm. Đúng vậy, mạng lưới là một chuyện rất nghiêm trọng, có thể khiến cho Nhiếp Chính Vương nhanh chóng trở về, đi đến vũ trụ nào đó, nơi không có lưới, có gì tốt đâu. Trùng Tiểu Thiến kêu lên. Chỉ sợ không được, trong thời gian ngắn không thể trở về được. Thanh Ngưu lắc đầu. Thời gian ngắn ngủi là bao lâu? Tham Mộng Lộ rất nhạy cảm nhận thấy được vấn đề này. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua của hai vũ trụ không giống nhau, vũ trụ hiện thế trôi qua một ngày, vũ trụ tà thần sẽ lại trôi qua 100 năm, trước mắt mà nói chủ nhân ít nhất phải ở lại vũ trụ tà thần mấy trăm năm mới có thể trở về, mà vũ trụ hiện thế có khả năng mới qua mấy ngày. Thanh Ngưu tỏ vẻ ít nhất phải đợi mấy trăm năm. Mấy trăm năm trôi qua rồi, đã hoàn toàn xong đời. Mấy trăm năm không thể lên mạng trên mạng, không bằng chết đi. Tham Mộng Lộ và Tiểu Thiến mặt mũi xám như tro tàn. Nghĩ đến bản thân mấy trăm năm không thể lên mạng, đây quả thực là ngồi tù. Không, đây quả thực còn thê thảm hơn cả ngồi tù. Các nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì, chẳng lẽ thích lên mạng chơi trên mạng thì phải coi là đối đãi như vậy sao? Nói thật, các nàng không thể nào tưởng tượng được thời gian có thể lên mạng là như thế nào. Đúng rồi, Sơn Hải Kinh thế giới không phải dùng không gian thông đạo sao, chúng ta chạy trở về vũ trụ vốn dĩ là được rồi, căn bản không cần cùng chủ nhân khốn kiếp ở lại cái chỗ nhàm chán này. Tham Mộng Lộ lập tức nhớ tới điểm này. Không được, đã không thể liên lạc với không gian thông đạo. Thanh Ngưu lắc đầu, tỏ vẻ đã không còn cách nào. Sở dĩ Sơn Hải Kinh có thể tiếp xúc những địa phương khác nhau là bởi vì hắn có thể cảm giác được một không gian tiết điểm khác, giữa chúng sinh ra cộng hưởng, hình thành đường hầm không gian. Nhưng hiện tại lại đang ở trong một vũ trụ khác, căn bản là không có biện pháp cảm giác được một đầu mối không gian khác. Điều này giống như bị che đậy, lợi dụng thế giới Sơn Hải Kinh để quay về vũ trụ hiện thế là chuyện không có khả năng. Chết rồi, ta chết rồi, nhân sinh đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bốp một cái, Tham Mộng Lộ và Trùng Thiến thoáng cái đã ngã trên mặt đất, mặt mày xám ngắt, ánh mắt mất đi màu sắc, miệng sùi bọt mép, tựa hồ linh hồn thăng thiên, tựa như cá muối vậy, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Ngưu rất bất đắc dĩ, có lẽ cũng có thể nhân cơ hội này, trị liệu cho hai người các nàng một chút nghiện lưới, miễn cho tiếp tục sa đọa như vậy. Trong chớp mắt đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hà Bình vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò căn cứ này, sau đó căn cứ vào nội dung cuộc nói chuyện của quái vật hư không ở xung quanh, hắn liền biết được nơi này gọi là cung điện thời không, chính là dưỡng thể của tà thần, còn liên hợp với căn cứ mà rất nhiều tà thần sáng tạo ra, là căn cứ duy nhất dùng để tấn công thế giới hóa địa ngục. Trên thực tế giữa tà thần và tà thần cũng không có quan hệ hợp tác, còn có quan hệ cạnh tranh, thậm chí có thể là đối thủ một mất một còn. Giữa chúng nó cũng có những trận doanh khác nhau. Ở trong những trận doanh tà thần khác nhau, nếu phát hiện vũ trụ mới, bọn chúng đều sẽ tự mình chiếm cứ, sẽ không bị tà thần trận doanh khác nhúng tay vào, đương nhiên phát hiện vũ trụ tài nguyên mới tự nhiên cũng thuộc về chúng nó. Hơn nữa Hà Bình cũng phát hiện nhóm tà thần của vũ trụ này bình thường không phải đang ngủ say thì là rời khỏi tà thần vũ trụ, tìm kiếm vũ trụ mới trong hỗn độn, bình thường sẽ không xuất hiện. Sở dĩ hắn cứ ngủ say là bởi vì những tà thần này chỉ cần tỉnh táo sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng vũ trụ, như vậy sẽ gia tăng tốc độ diệt vong của vũ trụ tà thần. Cho nên đại bộ phận tà thần đều sẽ lấy trình độ thức tỉnh để giảm thiểu vũ trụ tiêu hao lớn nhất, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, nhóm thuộc hạ của tà thần mới có thể thức tỉnh tà thần đi ra tác chiến. Đương nhiên một vài tà thần cường đại không muốn ngủ say, thì chúng sẽ rời khỏi tà thần vũ trụ, đi tới nơi khác thăm dò. Nếu như có thể tìm được vũ trụ mới, bọn chúng sẽ có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, trì hoãn tốc độ suy vong của vũ trụ. Ngoài ra, vũ trụ tà thần cũng trở nên đặc biệt, nó cũng không có cái gọi là ngôi sao gì đó. Hơn nữa từng thế giới rộng lớn được sinh ra và được liệt kê trong từng ngóc ngách của vũ trụ tà thần. Nghe nói tà thần vũ trụ có hàng tỷ thế giới đại triệu, bên trong có vô số sinh linh sinh sống. Mỗi một tà thần ít nhất đều thống trị trên ức đại thiên thế giới, có một số tà thần cường đại thậm chí thống trị mấy vạn ức đại thiên thế giới, lãnh địa vô cùng khổng lồ. Còn tất cả sinh mệnh của những thế giới này, tất cả tài nguyên đều thuộc về loại tài sản của tà thần khác không được phép nhúng chàm. Nếu như muốn nhúng chàm thì chắc chắn sẽ phát sinh ra thần chiến. Nếu như là trước đó thì nhóm tà thần sẽ thường xuyên tranh đoạt địa bàn, do đó mà ra tay đánh nhau dữ dội, nhưng mà tình huống hiện tại ít rồi, vì để gia tốc vũ trụ diệt vong, bọn chúng đều lâm vào ngủ say, bình thường sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Cho nên giờ phút này địa bàn của vũ trụ tà thần đã được phân chia xong, sẽ không có biến hóa gì nữa. Rời khỏi cung điện thời không này rồi nói sau. Hà Bình quyết định rời khỏi căn cứ này trước, thăm dò các đại thiên thế giới trong vũ trụ tà thần một thoáng, tìm kiếm phương pháp thành thần, hoặc tìm được tài nguyên tu luyện khác. Bi thảm của nhân loại chương 2866 trong chớp mắt đã qua một năm. Hà Bình cất bước ở từng thế giới trong tà thần vũ trụ, trải qua thời gian một năm này, hắn cũng coi như là đã có hiểu biết đại khái đối với sinh mệnh bình thường của vũ trụ tà thần. Trên thực tế chủ thể sinh mệnh của vũ trụ tà thần là nhân tộc, chiếm tuyệt đại đa số, trải rộng khắp mỗi một đại thiên thế giới. Vấn đề là nhân tộc cũng là chủng tộc nhỏ yếu nhất, được xem là tầng thấp nhất. Nếu như không nhất thiết phải ví von thì đó chính là lương thực. Tà thần căn bản không cần tín ngưỡng của con người, chúng nó lấy cảm xúc sợ hãi làm thức ăn, lực lượng đáng sợ càng nhiều thì lực lượng của tà thần cũng càng cường đại. Cho nên chúng nó chỉ là muốn nhân loại nảy sinh sợ hãi, cảm thấy sợ hãi đối với tà thần là đủ rồi. Cũng bởi vì thế nên nhân loại trong vũ trụ này cực kỳ thê thảm, động một chút cũng sẽ bị tà thần quyến thuộc giết hại không còn. Nếu tà thần hứng thú đến, sẽ một ngụm nuốt nhân loại của thế giới tiếp theo, biến bọn họ thành thức ăn. Cho dù là khi tà thần ngủ say, mỗi một thế giới cũng sẽ sinh ra rất nhiều quái vật. Phụ thuộc của quái vật cùng tà thần này cũng sẽ đòi lấy tánh mạng nhân loại bình thường. Nhân loại bình thường hoàn toàn không có thủ đoạn chống đỡ. Đương nhiên trong số nhân loại cũng có cường giả. Vấn đề là số lượng cường giả quá ít, căn bản không bảo hộ được phần lớn nhân loại. Quan trọng nhất là vũ trụ này đã sớm bị lực lượng của tà thần xâm lấn triệt để, cho nên nhân loại muốn thu được lực lượng nhất định phải cảm nhiễm năng lượng của tà thần, tín ngưỡng tà thần, từ đó thu được lực lượng từ trên người tà thần. Vấn đề là thân phận là nhân loại yếu ớt. Làm gì ngăn cản được lực lượng bị tà thần ăn mòn, cho nên dù cường giả nhân loại đạt được lực lượng cường đại, tuổi thọ của bọn họ cũng cực kỳ ngắn ngủi. Trên cơ bản đều là bị lực lượng của tà thần ăn mòn, cuối cùng linh hồn và thân thể tan vỡ, sa đọa thành quái vật. Vì vậy con người trong vũ trụ này không có bất cứ hy vọng nào, bọn họ là những sinh vật giống như lương thực. Lương thực sao? Hạ Bình híp mắt, tà thần của vũ trụ này lấy nhân loại làm lương thực, mà hắn cũng cho rằng những tà thần này là lương thực. Nói thật, sau khi tiến vào vũ trụ này, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn sôi trào, sinh ra lực cắn nuốt, quả thực là hận không thể thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, triệt để hiến tế tất cả tà thần. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn có thể hiến tế toàn bộ tà thần vũ trụ, nhất định có thể tăng tu vi của hắn lên tới cảnh giới xưa nay chưa từng có, đạt tới cảnh giới vô thượng. Đương nhiên hắn cũng không ngu xuẩn đến mức để lộ lực lượng trên người mình, nếu không bị tà thần phát hiện, hắn chắc chắn phải chết. Trước mắt hắn vẫn cần được khai sáng thêm, nhất định phải đạt tới cảnh giới thần minh, mới có thể chống lại đám tà thần này. Tuy nhiên cho dù không cách nào thiêu chết tà thần, nhưng thiêu chết những thuộc hạ tà thần kia cũng là chuyện có thể, những quyến thuộc này cũng cực kỳ cường đại, không ít đều là cường giả cấp bán thần. Trong cơ thể của chúng cũng ẩn chứa năng lượng tà khổng lồ, rất thích hợp làm nhiên liệu. Nếu như có thể đốt chết phần lớn thuộc hạ của tà thần, chắc chắn tu vi của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều, nói không chừng có thể một lần đột phá đến bán thần cảnh. Trong mắt hắn, toàn bộ tà thần vũ trụ đều là bảo tàng, quả thực là nơi tu luyện vô thượng. Vẹn vẹn chỉ là một mình ta mà nói, hiệu suất quá chậm, xem ra vẫn là phải chế tạo một ít người thuộc địa ngục kim ô, để vô số thủ hạ tới hỗ trợ, thiêu chết những thân thích tà thần này, sau đó thừa cơ cắn nuốt một lượng lớn năng lượng bản nguyên. Hạ Bình cầm. Hắn nghĩ tới một phương pháp nâng cao hiệu suất, đó là chế tạo ra lượng lớn thuộc hạ địa ngục kim ô, để bọn họ phân bố khắp nơi trong tà thần vũ trụ. Nếu như có đủ nhiều quyến thuộc, dù cho mỗi quyến thuộc hiến tế một con thuộc hạ tà thần, nhưng tích ít thành nhiều, chắc hẳn cũng là năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đây là mượn lực lượng của chúng sinh để tu luyện. Hơn nữa nếu mục tiêu phân tán, hắn cũng giảm bớt nguy hiểm bộc lộ thân phận. Dùng nhân loại vũ trụ này đối phó tà thần, cũng có thể tăng tốc độ diệt vong của tà thần vũ trụ, làm kịch liệt tiêu hao. Thế giới Đa La Tư, một thôn trang có mấy trăm người ở, thôn trang như vậy ở thế giới này nhiều như lông trâu. Nhưng mà giờ phút này trưởng thôn An Tĩnh Tường Hòa lại bị diệt vong, khắp nơi đều có hỏa diễm thiêu đốt, khắp nơi là vách tường đổ hoàn toàn tàn tạ, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Trên mặt đất xuất hiện chi chít vết nứt. Một đầu quái điểu kinh khủng xuất hiện ở chỗ này, ngoại hình của nó cơ bản tương tự loài chim, mà đầu lại tương tự đầu ngựa. Cánh giống cánh dơi, trên thân thể còn khổng lồ hơn so với voi đen bao trùm một tầng lân phiến, làn da thập phần dơ bẩn, hai chân rất có lực, tiếng kêu của nó giống như là lau chùi thủy tinh chói tai. Nó đang cắn xé thi thể trên mặt đất, tựa hồ đang tiến hành bữa tối, say sưa ngon lành. Đây là quái điểu tà thần thuộc Hạ Hạ. Giờ phút này, một hán tử trung niên mặt đầy máu tươi quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ bi thống, toàn thân đều là vết thương, gào khóc, tại sao rốt cuộc là vì Hạ Đặng đại nhân, thôn trang chúng ta ngày đêm cống hiến cống phẩm cho nhau, không có một ngày lười biếng, vì sao còn phải giết chết tất cả mọi người trong thôn chúng ta? Cái gọi là cống phẩm chính là nhân loại. Bởi vì hè hạ quái điểu thích ăn người, cho nên nhân loại thôn trang này vì mạng sống, bọn họ lựa chọn cách vài ngày liền đưa ra một người, xem như là thức ăn của thần điểu di nương hàng hè, coi như thù lao bảo mệnh. Nhưng cho dù là như thế, bọn họ không biết bao nhiêu người trong thôn đã từng đi chịu chết, xem như là đồ ăn, quái điểu đêm hè này vẫn yên nguyên giết chết tất cả mọi người trong thôn. Ta đói bụng rồi. Quái điểu Hạ Hoắc Hoắc liếc xéo một cái, thản nhiên nói. Đói bụng đói nghe nói như thế, hán tử trung niên này nắm chặt nắm tay, móng tay khảm thật sâu vào trong máu thịt, cho dù chảy ra máu tươi, hắn cũng không có cảm giác được bất cứ đau đớn gì. Bởi vì trên người hắn dù đau đớn đến đâu, cũng không đau đớn bằng nội tâm của mình. Là bởi vì ni lâu mùa hè đang đói bụng, phụ mẫu hắn tuổi già, thê tử xinh đẹp của hắn ta, còn có hai đứa nhỏ đáng yêu đều chết hết, toàn bộ đều đã bị con quái điểu côn trùng mùa hè này ăn hết. Bây giờ hắn ta còn có thể nhìn thấy tàn chi đoạn hài rơi trên mặt đất, cùng máu tươi rải rác trên mặt đất. Chỉ là đói bụng, liền giết cả nhà ta, giết người một thôn chúng ta, người mẹ nó đang đùa cái gì vậy? Người đàn ông trung niên này gầm lên một tiếng, sinh ra phẫn nộ vô cùng. Hắn ẩn nhẫn mấy chục năm, vẫn luôn khúng núng, chịu nhục, nhưng cho dù nhẫn nhịn đến cuối cùng, cũng không có cách nào giữ được mạng sống. Liếm cậu liếm đến cuối cùng đều là không có gì cả. Đối phương nói một câu đói bụng, người cả thôn đều chết hết. Trước đó hắn đã cố gắng hết sức, chịu đựng tất cả khuất nhục đều uổng phí, dựa vào cái gì mà loài người bọn họ chỉ là thức ăn, bị những quái vật này coi như thức ăn, như dung dế nghiền chết, đây dựa vào cái gì mà đòi rủa? Chậm giận đồ ăn cũng biết phẫn nộ vì chúng ta chỉ là nhân loại, các ngươi chỉ là đồ ăn chúng ta nuôi nhốt, nhưng mà ngươi lại dám tấn công ta, đây chính là tội chết, ta sẽ ăn ngươi. Hạ Hoắc quái điểu nhàn nhạt nói, đối với loại chuyện này mà nói, đương nhiên đối với nó mà nói, phẫn nộ cũng tốt, vui sướng cũng được, đều không có quan hệ gì với nó. Xong, chết rồi, như vậy cũng tốt. Phụ thân, mẫu thân, thê tử, hài tử, con đi gặp các người. Nhưng cho dù chết, ít nhất con cũng sẽ cắn trúng một miếng thịt của người. Nam tử trung niên nhìn thấy quái điểu hạ bố kia công kích tới, mặt xám như tro tàn, hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của quái vật này, dốc hết toàn lực cũng không gây thương tổn được đối phương mảy may. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng phải thể hiện sự phẫn nộ của mình, dù sao cũng đã chết, hắn còn sợ cái gì? Thình thịch thình thịch. Ngay tại khoảnh khắc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một bàn tay to bắt lấy đầu quái điểu Hạ Bố, hung hăng nện trên mặt đất, lập tức chấn ra một cái hố sâu thật lớn. Cái gì? Nam tử trung niên trừng to mắt, quả thực khó có thể tin, hắn biết rõ quái điểu côn ô mùa hè là sinh vật khủng bố cỡ nào, cho dù nhân loại bình thường dốc hết toàn lực, cũng không thương tổn được đối phương mảy may. Nhưng người đột nhiên xuất hiện này lại là một chưởng đã vỗ con quái điểu hạng Hạ Bố trên mặt đất, đơn giản tựa như đập đầu hũ, đây là quái lực cỡ nào? Nhưng không đợi hắn nghĩ ra điều gì, lập tức hắn nhìn thấy trên bàn tay lớn của thân ảnh đối phương toát ra một ngọn lửa màu ám kim. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, thân thể quái điểu hạ giới này trong nháy mắt đã bị ngọn lửa này đốt cháy, nhất thời con quái điểu hạ giới này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực so với giết lợn còn thê thảm hơn. Không bao lâu, quái điểu ngủ mùa hè đã bị đốt thành tro tàn, thì cốt không còn. Chết rồi thì đã chết. Nam tử trung niên kia nuốt một ngụm nước miếng, gã quả thực không tin vào hai mắt của mình. Quái vật khủng bố có thể dễ dàng tàn sát một cái thôn, lại dễ dàng bị nhân loại thần bí này giết chết như vậy. Không, là bị thiêu chết, thiêu sống thành tro tàn. Mà người thần bí này không phải ai khác, chính là Hạ Bình. Người muốn nắm giữ lực lượng hay không muốn tự mình giết chết những quái vật này? Hạ Bình đi thẳng tới trước mặt nam tử trung niên, gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Nam tử trung niên kia tinh thần chấn động, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, ở sâu trong lòng hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng lời nói ra khỏi miệng chỉ có ba chữ, ta nguyện ý, vì lúc này nó đã hiểu, cho dù nhân loại đột nhiên xuất hiện hay ác ma thì thần minh cũng thế, muốn lợi dụng nó cũng được, làm gì cũng được. Hắn muốn sức mạnh, muốn giết chết sức mạnh của đám quái vật này. Dù sao nhà hắn cũng không còn, thân nhân của hắn không còn, thê tử không còn, hài tử cũng không còn, thế nhưng hắn còn sống, hắn muốn báo thù, muốn cho những quái vật coi nhân loại là dung dế này báo thù. Cho dù hiện tại đã chết, hắn cũng phải kéo theo mấy con quái vật làm đệm lưng. Hắn muốn cho những quái vật kia biết lửa giận của nhân loại, muốn cho những quái vật kia biết được thức ăn mà nhân loại không phải là thứ chúng nó có thể giết chết được. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ một cái, ấn lên trán nam tử trung niên, lập tức một giọt máu màu vàng sậm tan ra dung nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể gã. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, nam tử trung niên này cảm nhận được thân thể của mình đã tràn đầy sức mạnh, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí máu huyết trong cơ thể cũng bắt đầu bốc cháy. Từ mỗi lỗ chân lông đều toát ra một đám lửa màu vàng sậm. Cả người tự hồ biến thành hỏa nhân, hỏa diễm như vậy tự hồ có thể thiêu đốt hết thảy. Nhưng nam tử trung niên không hề cảm thấy khủng hoảng, trái lại hắn còn cảm nhận được sự an tâm, dường như lực lượng hỏa diễm này bắt nguồn từ nơi sâu nhất trong huyết mạch, là một phần sức mạnh của hắn vậy. Tại sao phải ban cho ta sức mạnh này, còn cần ta làm cái gì nữa? Nam tử trung niên nhìn Hạ Bình, cố nén kích động trong lòng, nếu như lúc trước hắn có lực lượng như vậy mà nói, người bên cạnh mình có lẽ đã không chết. Nhưng hắn cũng biết muốn có được lực lượng không đơn giản như vậy, thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Đây là lực lượng của chủ nhân lò luyện, nó cần các tín đồ hiến tế tất cả sinh vật tà ác làm hồi báo của các ngươi. Sinh vật tà ác ngươi hiến tế càng nhiều, như vậy nhận được hồi báo sẽ càng lớn. Hạ Bình giải thích. Hắn vốn muốn tự xưng là chủ nhân địa ngục, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại tạm thời vẫn không thể bại lộ thân phận của mình, nếu không các tà thần sẽ biết kẻ địch của vũ trụ khác tới, sau đó điên cuồng lùng bắt. Đến lúc đó hắn trở nên phiền phức lớn rồi, hoàn toàn không giống với nguyên tắc từ nhỏ mọc để đầy hèn mọn bị ổi. Nên hắn đổi thành một cái tên rất thích hợp, tự xưng là chủ nhân lò lửa, hơn nữa thật sự rất chuẩn xác, có thể thiêu đốt hết thảy sinh vật tà ác, dung luyện tất cả. Hiến tế sinh vật tà ác, cái gì là sinh vật tà ác? Nam tử trung niên đều ngơ ngác. Ác quỷ, ác linh, tà thần quyến luyến, thậm chí là tà thần. Hạ Bình nói. Tà thần. Người đàn ông trung niên kia chấn động không gì sánh nổi, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng nghe nói trên thế giới này có rất nhiều tà thần, hơn nữa các tín đồ cũng hiến tế tế phẩm, nhưng mà không một ai không phải là bảo vật quý giá nhất, hoặc là nhân loại gì đó. Hắn chưa từng nghe nói trên thế giới này lại có thần minh cần những sinh vật tà ác kia làm tế phẩm, hơn nữa còn muốn hiến tế tà thần, rốt cuộc đây là tồn tại khủng khiếp tới cỡ nào. Không thể nghi ngờ, đây là thần minh kinh khủng lấy tà thần làm thức ăn, sự vĩ đại của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn ta đang nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng rồi, người tên là gì? Hạ Bình nhìn nam tử trung niên này. Ta tên là Bố Rắc Rắc. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ, không được phép nói ra bất kỳ chuyện gì liên quan đến chủ nhân lò luyện, nếu không chắc chắn sẽ chết. Hạ Bình lấy ra nhân quả chi thư từ trong người, ghi chép tên người đàn ông trung niên. Lập tức sách nhân quả ghi chép tên của nam tử trung niên này, thiết lập quan hệ nhân quả, một khi bố thí rố này tiết lộ tin tức chủ nhân lò luyện, trong nháy mắt sẽ chết. Vào sinh tử bộ, từ nay về sau sinh tử do trời không được. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để giảm bớt việc để bại lộ thân phận của mình, cho dù một người thuộc hạ bị tà thần bắt được thì cũng không có khả năng lộ tin tức của mình, bại lộ vị trí cụ thể của người đứng đầu lò luyện. Đương nhiên đối phương cũng có chỗ tốt, ít nhất sau khi đối với sinh tử bộ, hắn cũng sẽ không bị lực lượng của tà thần ảnh hưởng, cũng sẽ không bị tà thần dễ dàng truy tung được. Ta biết rồi. Nam tử trung niên bố thí đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu, hắn cũng biết chỗ đáng sợ của thần minh, một khi gọi thẳng tên, nhất định sẽ bị cảm giác được, mặc kệ mình chạy trốn tới nơi nào, đều chắc chắn phải chết. Thân là sinh mệnh của tà thần vũ trụ, y đã sớm biết rõ quy tắc này. Rất tốt. Hạ Bình lại nhẹ nhàng chỉ một cái, lập tức thể hồ quán đỉnh, quán thâu một phần phương pháp tu luyện của nam tử trung niên, phương pháp chiến đấu sau đó chế tạo pháp môn thân thuộc dung lô chủ. Thật ra chỉ cần trong cơ thể có một tia huyết mạch địa ngục kim ô sẽ trở thành quyến thuộc của địa ngục kim ô, đây là đặc tính ăn mòn đáng sợ của huyết mạch ma thần. Vì vậy cho dù là quyến thuộc cũng có thể chế tạo đồng loại. Thậm chí theo số lượng tà thần quyến ái và sinh vật tà ác hiến tế càng ngày càng nhiều, huyết mạch trong cơ thể bọn chúng cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm, thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Chờ sau khi số lượng thuộc về địa ngục kim ô ở vũ trụ này tăng lên, thì không cần hắn tự mình ra tay nữa, giống như quả cầu tuyết lăn, mỗi người dẫn theo một cái, không ngừng phát triển lớn mạnh. Đông một tiếng, nam tử trung niên bố súc này nhất thời rên khẽ một tiếng, liền hôn mê trên mặt đất, hiển nhiên linh hồn hắn chịu đựng không nổi nhiều ký ức như vậy, tạm thời hôn mê đi qua. Tuy nhiên chờ sau khi tỉnh táo lại, hắn có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Trên thực tế phiền toái loại gia quyến như bột, Hạ Bình tìm hơn 1000 cái ở thế giới này, rải rác khắp nơi, làm hạt giống lò luyện. Chỉ cần chờ những hạt giống này hoàn toàn trưởng thành, có thể nhanh chóng nảy mầm. Đúng rồi, còn phải lưu lại con kiến địa ngục ở thế giới này mới được. Hạ Bình vung tay lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một con kiến mẫu mập mạp. Đây cũng là ngọn nguồn của địa ngục mẫu nghĩ. Con kiến địa ngục khổng lồ thì đều là do mẫu nghĩ địa ngục sinh ra. Những con mẫu nghĩ địa ngục tương tự có rất nhiều, đạt tới ức vạn con, hơn nữa còn đang không ngừng sinh sôi. Đồng thời những mẫu nghĩ địa ngục này cũng bị hắn cưỡng ép chuyển hóa thành quyến thuộc, dung nhập minh thần ma chú, cho nên những con địa ngục mẫu này cũng coi như là thủ hạ đắc lực của hắn. Vốn dĩ những con kiến địa ngục này là sinh vật đến từ thế giới địa ngục, sẽ bị bổn nguyên của vũ trụ tà thần nhắm vào, nhưng lại bị Hạ Bình dùng lực lượng của ma thần chân thật lừa gạt pháp tắc bản nguyên của vũ trụ này, khiến cho con kiến địa ngục trở thành sinh vật bản thổ của vũ trụ này. Vì vậy căn nguyên của vũ trụ tà thần sẽ không tiếp tục nhằm vào con kiến địa ngục. Đi thôi, sinh sôi sinh lợi ở thế giới này không có kẻ địch của địa ngục nghĩ, khiến cho mỗi một ngóc ngách trong lòng đất của toàn bộ thế giới này đều là địa bàn của địa ngục nghĩ. Hạ Bình nói với mẫu nghĩ địa ngục. Đúng vậy, chủ nhân. Địa ngục mẫu nghĩ truyền đến tâm tình kích động, một thế giới không có thiên địch, đó quả thực chính là một nơi thiên đường bình thường, đối với địa ngục nghĩ nhất tộc mà nói căn bản là tin tức tốt vô thượng. Siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, Hạ Bình vung tay lên, hắn lập tức đưa địa ngục mẫu nghĩ đến một chỗ sâu nhất trong sơn động dưới cùng của một ngọn núi lớn. Trước mắt, hỏa ngục mẫu nghĩ là thời khắc mong manh nhất, chờ nó sinh trưởng ra hàng tỷ sa trùng địa ngục thì có thể quét sạch mọi thứ. Hơn nữa trên cơ bản chúng cái gì cũng có thể ăn được, ăn đất, ăn sắt, ăn sinh vật, ăn dung nham, ăn minh quỷ, ăn ác linh, căn bản không thèm chọn thức ăn, cho dù đi tới nơi nào cũng có thể sinh tồn được. Chỉ cần dành đủ thời gian cho chúng là có thể nhanh chóng trưởng thành. Con kiến địa ngục không thể vượt qua 100 triệu, số lượng quá 100 triệu thì không có địch thủ. Trong thế giới này, có hạt giống của người chủ nhân lò luyện, còn có lưu ngục kê làm quân dự bị, tin rằng không bao lâu nữa, thế giới này sẽ bị hắn hoàn toàn thống trị. Hơn nửa giờ phút này đại bộ phận tà thần ở vũ trụ tà thần đều đang ngủ say, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng thức tỉnh lại, cho nên bây giờ cũng là lúc tốt nhất để chúng khoét góc tường. Đến khi những tà thần này tỉnh lại, cả vũ trụ đều hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều có tín đồ và thân quyến của chủ nhân lò luyện. Được rồi, đi tới thế giới tiếp theo thôi. Hạ Bình tỉnh nghỉ một chút, liếc nhìn toàn bộ thế giới, lập tức quyết định đi đến một thế giới tiếp theo, dù sao ở vũ trụ tà thần có hàng triệu triệu triệu triệu thế giới. Hắn cũng chỉ đánh chiếm được nền tảng ở trong một đại thiên thế giới mà thôi, không tính là mở đầu. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Trong thời gian 3 năm này, Hạ Bình hóa thân ngàn vạn, làm chủ nhân của lò luyện, hành tẩu ức vạn thế giới, phát tán hạt giống lò luyện, lan truyền địa ngục nghĩ, làm như vậy người ở khắp nơi đều có thân thích của địa ngục kim ô. Tuy rằng những quyến thuộc này còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đại thế đã thành, bọn họ đã bắt đầu bộc lộ tài năng ở các thế giới, phơi bày phù huệ, thiêu chết vô số quyến luyến tà thần. Mà hắn thân là địa ngục kim ô, là người đứng đầu lò luyện cũng nhận được lợi ích cực lớn, năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận rót vào khiến tế bào địa ngục kim ô trên người hắn điên cuồng thức tỉnh. Có thể nói lần này hắn xem như đã đạt được lợi ích khổng lồ, pháp lực điên cuồng tăng lên. Chủ nhân, có chút phiền phức. Đúng lúc này, Hạ Bình còn định tiếp tục phát tán hạt giống lò luyện, tăng thêm quyến thuộc, thế nhưng trong ý thức hải của hắn, âm thanh của Thanh Ngưu lại vang lên. Làm sao vậy? Hạ Bình hỏi. Ngươi tiến vào Sơn Hải Kinh xem chút đi, Trùng Tiểu Thiến, các nàng tham mộng lộ đã điên rồi. Thanh âm của Thanh Ngưu rất là bất đắc dĩ. Ồ, điên rồi, chuyện gì thế? Nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, liền về tới giữa sơn hải thế giới. Lúc này hắn liền nhìn thấy Trùng Thiến Thiến, Tha Mộng Lộ, còn có mấy cái nút á lô ly vậy mà lại câu cá bên bờ sông. Đây quả thực chính là chuyện phá thiên hoang, mấy con la ly này từ bao giờ mà có biết câu cá chứ, đây là chuyện chưa từng nghe nói đến. Hắn lập tức hiểu rõ sự lo lắng của Thanh Ngưu, xem ra các nàng thật sự là điên rồi. Dạ, chủ nhân tới rồi. Tha Mộng Lộ thản nhiên nhìn Hạ Bình một cái, sau đó liền hết sức chuyên chú vào chuyện câu cá. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Như chủ nhân đã thấy, chúng ta đang câu cá. Trên người Tha Mộng Lộ tản mát ra một tia khí tức cao tăng đắc đạo, tự hồ đã có chút nhìn thấu hồng trần, mơ hồ trong đó khí tức trên người đều dung nhập giữa thiên địa. Câu cá sao không câu cá? Sao không lên mạng rồi? Hạ Bình hỏi. Nghe thấy hai chữ này trên mạng, Tha Mộng Lộ, Trùng công chúa run rẩy cả người các lô ly, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lên mạng là vật gì trên mạng? Đối với ta, loại gọi mạng này chính là mây trôi, có thể nói là có cũng được. Chỉ có câu cá mới có thể mang đến sự bình thản trong lòng chúng ta, Tha Mộng Lộ nói mang theo thiền cơ. Đúng vậy, từ sau khi không lên mạng, ta mới phát hiện thế giới này vô cùng tốt đẹp, trời xanh, cây cối là màu xanh đó, à, cả đất trời cũng rộng lớn như vậy, cả ngày dạo chơi ngoại thành với bằng hữu, câu cá, ngắt đóa hoa, bò lên núi, thả con diều. Sau khi rời khỏi thế giới mạng mạng, cuộc đời ta lập tức trở nên tươi sáng sung túc. Trùng Thiến cảm khái nói, tỏ vẻ gần đây mình đã từng sống rất phong phú. Lúc trước mỗi ngày lên mạng, mỗi ngày đều chơi trò khắc vàng đánh bạc, quả thực là lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài. Bây giờ nàng đều có chút hối hận. Cuộc sống hiện tại thật tốt, cuộc sống quả thực phong phú, lại không tiêu hao tiền bạc, lục sắc hoàn bảo, nàng cảm thấy đạo đức tu dưỡng của mình, cảnh giới tinh thần tăng lên không ít. Vậy tại sao không mang theo mồi câu? Hạ Bình cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra một chút vấn đề. Ha ha, cái này gọi là người nguyện mắc câu, người có biết câu cá cả ngày đánh đánh dứt dứt không, phá hư hoa thảo, cũng không hiểu bồi dưỡng tình cảm như thế nào, người chính là mãn phu. Tiểu Thiến khinh thường nói. Không sai, đây là cảnh giới tối cao của bọn ta, loại người không câu cá giống như ngươi thì sẽ không hiểu được. Tha Mộng Lộ cũng thập phần khinh bỉ Hạ Bình. Mấy trác trác lô ly khác cũng gật đầu như giả tỏi. Mồi câu không phải vừa rồi bị ngươi ăn sạch rồi sao? Tiểu Kim chớp chớp mắt, nhìn về phía Tha Mộng Lộ. Mồi câu gì, đó là đồ ăn vặt. Cho dù bị vạch trần, Tha Mộng Lộ cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Khụ khụ. Nghe thấy những lời này, Hạ Bình liền ho khan một tiếng, thì ra là thế. Trước đây ta còn có chút lo lắng cho các ngươi thời gian dài như vậy mà không có lên mạng Internet sẽ xuất hiện vấn đề đấy. Không nghĩ tới cả hai đều đã đạt tới cảnh giới cao tăng đắc đạo, xem ra ta thật sự đã xem thường các ngươi rồi. Chủ nhân nghiêm trọng, mạng lưới mà thôi, đối với ta mà nói chỉ là mây phù, cũng không phải là ta không thể thiếu Internet, mà là mạng ồ không thể thiếu chúng ta. Tha Mộng Lộ xua xua tay, tỏ vẻ mình đã không còn là thiếu nữ nghiện lưới lúc trước nữa, trải qua hết tấm lưới gãy suốt gần 4 năm, nàng đã sớm nhìn thấu hồng trần, không có Internet cũng không tính là gì. Ha ha, chỉ là mạng lưới mà thôi, không có trương đồ tể thì không có heo mang lông. Tiểu Thiến khinh bỉ nói, tỏ vẻ mình đã sớm thích ứng với thế giới không có Internet rồi. Thân là vương giả, năng lực khống chế của nàng vô cùng mạnh mẽ. Vậy là tốt rồi, dù sao chúng ta có thể còn phải ở chỗ này mấy ngàn năm, xem ra các ngươi đã thích ứng với thế giới không có Internet rồi, vậy ta an tâm rồi. Hạ Bình rất là hài lòng. Phù phù một tiếng, lời Hạ Bình vừa mới nói xong, Trùng Tiểu Thiến và Tha Mộng Lộ lập tức ngã xuống đất, tựa hồ cũng không chịu nổi nữa, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Các nàng ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Xong rồi, Mộng Lộ đại tỷ sắp chết rồi. Tinh thần Tiểu Thiến muội muội bị trọng thương, nguy rồi. Đoạt người trúng, tranh thủ thời gian bắt người. Mấy trác Ali nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi kêu lên, luống cuống tay chân, lại bóp chết người ta, sau đó lại là hô hấp nhân tạo, nhờ vậy mới cứu được các nàng về. Ồ, cứu ta trở về làm gì, không có thế giới mạng lưới, còn không bằng chết đi. Giờ phút này, Tha Mộng Lộ tỉnh lại, gào khóc, khốn kiếp chủ nhân, người có biết 4 năm nay ta sống như thế nào không? Quả thực là sống một ngày như một năm, đây là địa ngục, không, còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Ở cái nơi quỷ quái này, lại không có trò chơi vui chơi, cũng không có tay mơ hành hạ, cũng không có tiếng đời đồn thổi bạn bè, ai chẳng biết người trong nghề đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Cả ngày ngắm trời xanh mây trắng, đều nhìn 4 năm, đều đã nhìn buồn nôn rồi. Bây giờ ngươi nói với ta còn phải xem mấy nghìn năm, chỉ bằng ngươi trực tiếp giết ta luôn đi, ngươi là ác ma mà. Nhiếp chính vương, để chúng ta trở về đi. Nơi này là địa phương quỷ quái. Ta không làm vương nữa, ta có thể tặng vương vị của ta cho ngươi. Trùng Tiểu Thiến ôm bắp đùi Hạ Bình, kêu lên ô, cái này. Khóe miệng Hà Bình giật giật, nhìn mẻ lưới 4 năm trời, không những không giải quyết được cơn nghiện lưới, mà còn tăng thêm bệnh tình. Các ngươi không phải nói mình không cần Internet, à? Hà Bình nói. Thổi, chỉ thổi, trên thực tế không có Internet quả thực là một ngày như một năm, ta căn bản không chịu nổi một giây. Tha Mộng Lộ biểu thị mình không giả bộ nữa, vừa rồi tất cả bản thân mình đều là đang thổi. Đúng vậy, ta làm chứng, trước kia Mộng Lộ tỷ tỷ ăn cơm mỗi ngày 100 tấn, hiện tại mới ăn 99 tấn, đây là tâm tình rất kém cỏi, đều gầy cả rồi. Chỉ cần Tiểu Thiến giơ tay làm chứng. Nhìn ra được. Hạ Bình không nói gì. Cho nên nhanh chóng trở về đi, đây là vũ trụ chó má gì, lại không có Internet, lại không có trò chơi, cũng không được chút nào. Hai mắt Tha Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến trơ mắt nhìn Hạ Bình. Rất khó trở về, trước mắt thông đạo thời không kia bị tà thần của tà thần vũ trụ chiếm cứ, trong thời gian ngắn không cách nào quay về. Hạ Bình tìm một cái cớ, bởi vì kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành, nào nghĩ nhanh trở về như vậy. Lạnh rồi, chúng ta đã nguội. Trùng Thiến Thiến và Tha Mộng Lộ sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, dường như cũng không có bất kỳ khí lực gì. Chẳng qua cũng không phải là không có cách. Ngay lúc này, Hạ Bình đổi chủ đề. Biện pháp gì? Trùng Thiến Thiến và Tha Mộng Lộ trừng to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đó chính là mở ra một đường hầm thời không mới, nối liền với tà thần vũ trụ và thế giới địa ngục, như vậy có thể tha cho sự giám sát của tà thần, tự do ra vào tà thần vũ và thế giới địa ngục. Hạ Bình đưa ra một biện pháp. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh mở đi. Ánh mắt Tha Mộng Lộ sáng lên, đều có chút khẩn trương. Đúng vậy, đào đường hầm thời không mà thôi, chuyện mà hắc động trùng nhất tộc ta am hiểu nhất chính là đào móc đường hầm thời không, cái này đối với hắc động trùng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trùng Thiến Thiến lập tức kêu ầm lên, tỏ vẻ đây là thiên phú của bộ tộc mình, chỉ là trò trẻ con. Không được, thực lực của các ngươi quá yếu, khoảng cách giữa vũ trụ và vũ trụ rất xa, hơn nữa còn có dòng khí hỗn độn tiêu diệt tất cả vật chất. Ít nhất đều phải tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân, thậm chí là cảnh giới thái cổ thánh nhân mới có thể làm được chuyện như vậy. Hạ Bình lắc đầu. Vậy thì tấn thăng. Đúng, chết cũng phải đào ra một đường hầm thời không. Ai dám ngăn cản chúng ta lên mạng, chúng ta sẽ giết chết chúng. Trùng Thiến Thiến và Tha Mộng Lộ hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi, tản mát ra sát khí vô tận. Đúng, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Mấy Trác Trác Lô Ly cũng kêu ầm lên. Ta cũng đến. Tiểu Kim cũng ồn ào ở bên cạnh. Thấy cảnh này, khóe miệng Hạ Bình giật giật, lúc trước hắn đã nghĩ ra không ít cách để cho mấy tiểu gia hỏa này cố gắng tu luyện, nhưng bất kể là cách gì cũng không làm được. Không phải ăn cơm ngủ, mà chính là đang chơi trò chơi. Nhưng hiện tại hắn đang lên mạng Internet. Mấy tên này đã triệt để điên rồi, dường như đã bộc phát ra một động lực chưa từng có, hận không thể lập tức tăng thực lực của mình lên. Nói thật ra hắn cũng không nói dối. Trên thực tế giờ khắc này tà thần vũ trụ ở dưới trạng thái diệt vong. Khắp nơi đều là thời không trùng động, dựa vào từng cái động thời không trùng, có thể đi tới vũ trụ khác. Thế nhưng muốn tới vũ trụ khác, quan trọng nhất chính là đường hầm thời không. Đường hầm thời không không ổn định mà bí ẩn, chỉ sợ sẽ bị khí lưu hỗn độn tiêu diệt. Mà hắn căn bản không có thời gian làm những chuyện này, cũng không cần thiết, dù sao hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mượn tà thần mở ra thời không thông đạo. Nhưng nếu mấy người Trùng Thiến và Tha Mộng Lộ nguyện ý hỗ trợ, có thực lực hỗ trợ, tự nhiên là mở ra một thông đạo thời không mới, bí ẩn tương đối tốt. Cứ như vậy, cho dù là hủy diệt thông đạo thời không được đám tà thần kiến tạo, hắn cũng có thể mượn dùng thông đạo thời không khác tiến vào tà thần vũ trụ, hơn nữa như vậy cũng càng thêm an toàn. Thật giống như mở một cửa sau ở tà thần vũ trụ. Hơn nữa hắc ám trùng cũng đích xác có thực lực như vậy, đặc biệt là hắc ám trùng vương, thiên phú của nàng từ xưa đến nay không có, dung nhập huyết mạch ma thần của địa ngục Kim Ô, triệt để cải thiện tư chất, tuyệt đối có thể ở trong hư không hỗn độn mở ra thông đạo thời không. Chỉ là trước đó nàng cả ngày chỉ chơi trò chơi, lãng phí thiên phú của bản thân. Nhưng nếu vì chuyện này mà nàng một lần nữa tu hành, nhất định có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Càng không cần nói trên người Hạ Bình còn có lượng lớn thời gian quả, không gian quả, thế giới quả. Đều có thể nhanh chóng tăng cường thực lực trên người các nàng. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho các ngươi. Hạ Bình mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ là một thông đạo thời không mà thôi, chúng ta rất nhanh sẽ giải quyết xong. Trùng Thiến Thiến và Tha Mộng Lộ, mấy tiểu lô ly la hét ầm ĩ, tràn đầy lòng tin. Ca ca. Vào lúc này, Trác Á Tiểu ngơ ngác xuất hiện ở bên cạnh Hạ Bình. Tiểu ngốc, ngươi tỉnh lại. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm nhận được thực lực của tiểu ngốc lúc này đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Trung Cổ Thánh Nhân. Tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn những cái khác không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng là ích lợi trong cơ thể nàng có thêm một ít địa ngục kim ô huyết mạch, tăng cường tư chất của nàng, khiến cho tư chất của nàng vượt trội hơn hẳn so với trước đó. Dù sao cho dù lốm đốm là con cưng của thời đại vũ trụ này, cũng không có khả năng sánh được ma thần Chí Cường như Địa Ngục Kim Ô, chỉ là có tiềm lực trở thành bộ tộc Chí Cường mà thôi, không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Thế nhưng Địa Ngục Kim Ô đã trở thành tồn tại Chí Cường, hai người căn bản không thể đánh đồng, chỉ tính về lực lượng huyết mạch cũng không biết mạnh hơn bại bao nhiêu lần. Đồng thời Sơn Hải Kinh tiến hóa mấy lần, cũng khiến nàng nhận được lợi ích khổng lồ. Đây là, điều này, là đẩy á, là lấn ác. Nhìn thấy sự xuất hiện của tiểu ngốc, mấy cái lô ly quả thực là sợ ngây người, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này lại có thể nhìn thấy cái khác. Hơn nữa còn không phải là tiền bối sinh ra trong một gian nhà ẩm thấp, mà là lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân. Thế nhưng đây mặc dù là chuyện rất hiếm thấy thế nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh, dù sao việc tạo ra vẻ ngoài chính là kỳ tích của vũ trụ, ngay cả các tiền bối của tộc Trác Á cũng không biết sẽ ra đời bằng cách nào. Các nàng không biết sự tồn tại của tiểu ngốc cũng là bình thường, dù sao trước đó tiểu ngốc vẫn luôn ngủ say, chưa từng gặp qua mấy tên Á Đà đệ này. Giờ phút này các nàng liếc mắt nhìn nhau, tuy không biết nhân loại này đến cùng thế nào là khế ước cái gì, nhưng nhìn bộ dáng của vị Trác tỷ tỷ này, tựa hồ không hề bị ngược đãi. Nhất thời các nàng đối với Hạ Bình có thêm không ít hảo cảm. Đúng, vừa mới thức tỉnh, bởi vì ta bỗng nhiên cảm giác được dường như đang đi tới một nơi tràn ngập tai nạn, ta cảm thấy dường như nơi này có chỗ tốt thật lớn với tu hành của ta. Cái Á Ha Ha nói. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức hiểu ra vì sao tiểu ngốc lại thức tỉnh, đó là vì thiên phú thần thông của tiểu ngu là tai nạn, nàng nắm giữ pháp tắc tai họa vô cùng vô tận, có thể nuốt chửng lực lượng tai nạn vô biên. Càng là nơi thiên tai nhân họa, càng có tai họa thì càng có thể càng tăng cường lực lượng trên người tiểu ngốc. Mà trên thế giới này còn có vũ trụ sụp đổ, vũ trụ bị hủy diệt. Kỷ nguyên luân hồi còn đáng sợ hơn sao? Tà thần vũ trụ đối mặt với tai nạn cực kỳ khủng bố, khắp nơi tràn ngập khí tức tai họa, chỗ tốt như vậy đối với tiểu ngốc có thể nghĩ được. Nếu như tiểu ngốc có thể thôn phệ đầy đủ năng lượng tai nạn, chỉ sợ nàng tu hành căn bản cũng không có bất cứ bình cảnh đáng nói nào, thậm chí có thể tấn thăng đến thần linh cấp chúa để nắm giữ sức mạnh tai nạn. Đến lúc đó, chỗ nàng đi tới, tất cả nguy cơ đều sẽ tránh lui, một tiếng ra lệnh, trong nháy mắt địch nhân sẽ có vô số kiếp nạn gia thân. Chuyện thời không thông đạo, cũng để ta hỗ trợ đi. Tiểu ngốc nói. Tuy nàng không biết đào đường hầm thời không như thế nào, thế nhưng lại có thể hỗ trợ ngăn cản lúc đào móc đường hầm thời không xảy ra tai nạn. Dù sao đào móc đường hầm thời không ổn định, đặc biệt là trong hư không hỗn độn, ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Thật tốt quá, đại tỷ đầu, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi đáng tin cậy nha. Vèo một tiếng, Tha Mộng Lộ liền bay tới, ôm lấy đùi ngây ngô, không ngừng nịnh nọt. Ha ha, có binh mã đại nguyên soái của ta xuất mã, đại sự đã thành. Trung Thiến đã từng đặt tên cho binh mã đại nguyên soái. Có điều Hạ Bình cũng không can thiệp vào chuyện này, bảo các nàng tự đi hành động, đồng thời họ cũng dùng sức mạnh của ma thần chân thật che giấu khí tức trên người các nàng, tránh cho các nàng bị căn nguyên của tà thần vũ động nhắm vào. Trong chớp mắt, tại tà thần vũ trụ đã qua mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian này, Hạ Bình thật sự là hành tẩu hàng tỷ thế giới lớn, vết chân của y trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đại thế giới, để lại vô số hạt giống lò luyện, sinh ra lượng lớn người quyến thuộc Địa Ngục Kim Ô. Đồng thời những người quyến thuộc Địa Ngục Kim Ô này cũng không ngừng phát triển hạ tuyến, thu một lượng lớn đồ đệ, có thể nói số lượng thuộc tính cấp bậc nào đang gia tăng. Trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủn, những quyến thuộc đó đã có thế lực không nhỏ ở các đại thiên thế giới, thậm chí xông ra thanh danh lớn, được thế nhân xưng là lò nung vu sư. Không ít tà thần quyến thuộc, còn có ác linh, sinh vật. Các loại đó đều cực kỳ sợ những hỏa diễm vu sư bỗng nhiên xuất hiện này, bởi vì lửa trên người bọn họ có thể dễ dàng thiêu chết chính mình. Hỏa diễm như vậy giống như khắc tinh của sinh vật tà ác trời sinh vậy. Lúc trước chúng nó hoành hành ngang ngược, lấy nhân loại làm thức ăn, khiến cho từng thế giới tiến vào hắc ám mông muội kỷ nguyên, vô số nhân loại đều trải qua cuộc sống cực kỳ bi thảm. Bọn chúng ỷ vào thân thể tà ác và thân thể bất tử, nhân loại nhỏ yếu đừng nói là phản kháng, ngay cả việc tạo thành một chút tổn thương đối với chúng cũng là chuyện không thể. Nhưng hiện tại đã khác, hỏa diễm trên người các dung lô vu sư này quả thực là đốt hết tất cả, một khi tiếp xúc, chúng nó quả thực sẽ chết không thể nghi ngờ, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đốt thành tro. Có thể nghĩ, sinh vật tà ác này đối với dung lô vu sư sợ hãi. Vốn những sinh vật tà ác đó muốn tiêu diệt dung lô vu sư, nhưng tốc độ dung lô vu sư trưởng thành thật sự là quá nhanh. Bởi vì bọn chúng dùng chiến đấu dưỡng chiến, chỉ cần thiêu chết những sinh vật tà ác này là có thể tăng cường lực lượng huyết mạch trong cơ thể, khiến cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Có thể nói căn bản không cần thời gian bao lâu, các luyện lô vu sư đã trưởng thành làm cường giả của một thế giới. Nếu như không phải kiên kỵ lời của tà thần, cũng không biết có bao nhiêu quyến thuộc của tà thần bị thiêu chết. Thậm chí trong khoảng thời gian này, kiến địa ngục cũng đạt được sự phát triển to lớn, mỗi một đại thiên thế giới đều sinh sôi nảy nở đầy ổ kiến địa ngục, số lượng đã đạt tới mấy vạn ức. Chúng nó như trải rộng trong lòng đất của một đại thế giới, hiển nhiên đã trở thành sinh vật cấp bá chủ. những nơi chúng đi tới quả thật chính là thiên tai tận thế, quét ngang tất cả, nuốt chửng toàn bộ sinh vật và vật chất không còn một mảnh. Bởi vì Dung Lô Vu Sư và Địa Ngục Kiến đều là quyến thuộc của Hạ Bình, cho nên giữa bọn họ có năng lực hòa hợp trời sinh, ở trình độ nào đó Dung Lô Vu Sư cũng có thể mượn dùng lực lượng của Địa Ngục Kiến. Cho nên bằng vào sự khủng bố của Địa Ngục Nghĩ, cũng khiến Hỏa Xưởng Vu Sư tránh được từng lần một kiếp nạn, khiến kẻ địch cùng thế lực ý đồ tiêu diệt lò luyện Vu Sư cũng không biết tử thương bao nhiêu. Cũng bởi vì những luyện công Vu Sư này cố gắng, Hạ Bình cũng nhân cơ hội cắn nút lượng lớn năng lượng bản nguyên vũ trụ, khiến cho thân thể hắn tồn trữ năng lượng khổng lồ, đồng thời đem tu vi hắn tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ chênh lệch một bước là hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, thăng cấp tới cảnh giới vô địch thánh nhân. Trên thực tế nếu không có những luyện lô Vu Sư này cố gắng thiêu chết nhiều tà thần quyến thuộc như vậy, hắn cũng không biết cần tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể tích góp đủ năng lượng tấn thăng cảnh giới vô địch thánh nhân. Bởi vì số lượng luyện lô Vu Sư tăng lên rất nhiều, cũng khiến đám đông tà thần quyến thuộc chú ý, đặc biệt là Dung Lô Vu Sư xuất hiện cũng rất uy hiếp họ sinh tồn rất lớn. Đáng chết, những Dung Lô Vu Sư này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Không rõ lắm, cho đến nay chúng ta vẫn chưa điều tra rõ ràng nguồn gốc lực lượng của bọn họ phát ra từ nơi nào. Nhất định là do sức mạnh của một vị tà thần nào đó, bằng không cũng không kinh khủng như vậy, quả thực là đang khắc chế tất cả lực lượng của chúng ta. Chỉ là nhân loại mà lại dám nắm trong tay sức mạnh uy hiếp chúng ta, đây chính là tự tìm đường chết. Các tà thần quyến thuộc nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đối với việc lò luyện Vu Sư xuất hiện rất bất mãn, bởi vì thế giới này có thể nắm giữ lực lượng cũng chỉ có chúng mà thôi. Những sinh vật khác đều chỉ là dung dế, chẳng qua lương thực, không thể nắm giữ bất kỳ lực lượng nào. Làm thịt bọn hắn, nhất định phải làm thịt những luyện đan Vu Sư này. Có tà thần quyến rũ nổi giận gầm lên một tiếng, đối với những Dung Lô Vu Sư này quả thực là hận thấu xương. Không được, đám luyện lô Vu Sư này quá giảo hoạt, hơn nữa 10 phần cường đại, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Lửa trên thân bọn hắn cực kỳ khủng bố, nếu mấy chục vị Dung Lô Vu Sư tập hợp lại, thậm chí quái vật có thể hiến tế cường đại, truyền thuyết bọn hắn còn có thể khống chế quái vật đáng sợ gần đây tràn ra ở các thế giới. Một số tà thần quyến rũ 10 phần bất đắc dĩ, chúng đã sớm muốn tiêu diệt những luyện lô Vu Sư này, vấn đề là những Dung Lô Vu Sư này không chỉ có trưởng thành cực nhanh, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí những gia hỏa này còn ôm đoàn, luôn là mấy chục tới 100 người cùng lên, không biết bao nhiêu tà thần quyến thuộc đều chết thảm ở dưới tay bọn luyện lô Vu Sư này. Phải biết rằng số lượng quái vật ở tà thần vũ trụ vẫn rất ít ỏi, chủng tộc thật sự có số lượng nhiều chính là nhân loại, nếu như thay đổi một con khác, sẽ thấy thế nào cũng là bọn tà thần quyến thuộc chịu thiệt. Quan trọng nhất là, yêu cầu của hỏa lò Vu Sư dường như không có bao nhiêu tư chất, là một người đã có thể trở thành Dung Lô Vu Sư, nắm trong tay lực lượng hỏa diễm khủng bố kia. Loại nghề nghiệp này hoàn toàn toàn đem chúng nó tà thần quyến thuộc coi là tài nguyên tu luyện, tự như chỉ cần giết chết chúng nó là có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng của lò luyện Vu Sư. Mà cứ như vậy, lại càng khiến đám Dung Lô Vu Sư điên cuồng. Dù sao những sinh vật tà ác này, bọn tà thần quyến là kẻ địch trời sinh của nhân loại, giết chết chúng chính là nghĩa vụ của nhân loại, mà bây giờ giết chết những tên này lại còn có thể tăng cường thực lực. Có thể nói là cả thế giới đều xuất hiện không ít hỏa hoạn Vu Sư săn giết quái vật, trước kia những loài người đó gặp quái vật thường tránh còn không kịp. Nhưng bây giờ thế mà lại chủ động tìm kiếm, săn ma khắp nơi, ngược lại khiến bọn chúng sợ tới mức lẩn trốn cái đếch gì nữa. Tà thần, sau lưng những luyện lô Vu Sư này khẳng định là một tà thần cường đại, nếu không bọn nhân loại đó không có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại như thế. Một pho tượng tà thần giận dữ hét một tiếng. Chuyện này đã không phải chúng ta có thể giải quyết nữa, đem chuyện này bẩm báo tà thần đại nhân đi, chỉ cần tà thần đại nhân tự mình ra tay, bắt lấy tà thần sau lưng những luyện lô Vu Sư kia, như vậy các Dung Lô Vu Sư đó sẽ mất đi nguồn gốc lực lượng, đến lúc đó sẽ ngoan ngoãn trở thành thực vật, thế giới này vẫn là thế giới của tà thần, vẹn vẹn nhân loại căn bản không lật nổi sóng gió gì. Một tà thần quyến thuộc cười lạnh một tiếng. Lúc trước ta định thức tỉnh tà thần đại nhân, nhưng tà thần đại nhân vẫn đang ngủ say, tạm thời không thể tỉnh lại, chuyện này chỉ có thể tạm thời tự chúng ta giải quyết thôi. Không thể nào, tà thần đại nhân vẫn còn đang ngủ say, vậy lúc nào tỉnh lại? Không ai biết, dù sao tà thần đại nhân cũng đã ngủ say mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí có khi xảy ra chuyện đến mấy triệu năm cũng là chuyện rất bình thường. Sắc mặt của đám tà thần quyến rũ trầm trọng. Chúng tất nhiên cũng biết điểm này, đối với tà thần mà nói, ngủ gà ngủ gật đều qua mấy ngàn năm, chỉ mấy trăm năm mà thôi, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Thân là quyến thuộc, bọn chúng nào dám quấy rầy tà thần ngủ say, một khi tà thần tức giận, bọn chúng đều phải chết. Vấn đề là bọn chúng cũng không ngờ những luyện lô Vu Sư này phát triển nhanh như vậy, chỉ vẹn vẹn mấy trăm năm mà thôi, thực lực của bọn chúng đã đủ để so sánh với một ít tổ chức cổ xưa, thật sự là quá dọa người. Chúng nó đều không thể tin được nếu tiếp tục phát triển, những Dung Lô Vu Sư này sẽ trở nên khủng bố cỡ nào. Nhưng cho dù lo lắng cũng không có cách nào, không có tà thần trợ giúp, chỉ có thể tự bọn nó giải quyết, mặc kệ như thế nào chúng nó đều sẽ đem những luyện lô Vu Sư đó toàn bộ giết sạch sẽ. mà giờ khắc này bắt đầu, không ít thuộc hạ của thế giới bắt đầu phản công, chiến tranh với Dung Lô Vu Sư, như vậy quả thực chính là chiến hỏa dày đặc, lần lượt phát sinh đại chiến, cực kỳ khốc liệt. Trong đó Dung Lô Vu Sư và Tà Thần Quyến bị tử thương vô số. Lúc này, núi rừng ngang qua thế giới. Còn thiếu một chút nữa là có thể lên tới bán thần cảnh. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm nhận được pháp lực ẩn chứa trong cơ thể đến cực hạn dồi dào, mỗi tế bào đều ẩn chứa năng lượng bản nguyên dồi dào. Hắn cảm thấy dường như bất cứ lúc nào mình cũng có thể tấn chức, lực lượng thế giới pháp tắc trên người mình về cơ bản đã viên mãn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hình như mình có thể chạm đến bản chất của sinh tử pháp tắc, cảm nhận được lực lượng của sinh và tử pháp tắc. Thực tế thân là chủ địa ngục, y trời sinh đã có thể cảm giác được lực lượng tử vong và sinh mệnh, bản thân địa ngục chính là nơi giao hòa giữa sống và chết, không có nơi nào có lực lượng tử vong và lực lượng sinh mệnh nhiều hơn địa ngục. Địa ngục chính là điểm mấu chốt của sinh mệnh, đồng thời cũng là điểm khởi điểm của sinh mệnh. Không được, tạm thời không thể tiến hành. Trước khi tấn thăng đến bán thần cảnh thì phải tu luyện bản nguyên phân thân thuật thành công hoàn toàn mới được. Hạ Bình cảm thấy nếu mình tấn thăng đến bán thần cảnh rồi lại tu luyện thành công bản nguyên phân thân thuật, như vậy cái giá phải trả nhất định cực lớn. Hơn nữa hắn vốn đã ngưng luyện thành công 5 phân thân, còn thiếu 4 phân thân là có thể tu luyện thành công. Trên thực tế hắn đã quyết định xong phân thân thứ 6, đó chính là phân thân thao thiết, đây là lực lượng tới từ tham mộng lộ, mà thần thú thao thiết cũng là sinh vật cực kỳ cường đại, lực lượng của nó cũng không thể khinh thường, ẩn chứa đặc tính thôn phệ, rất thích hợp với phân thân thứ 6 của mình. Nhưng ngay cả như vậy, 3 phân thân hắn vẫn còn chưa ngưng tụ, phải tìm được huyết dịch của 3 phân thân khác thích hợp cho hắn cô động mới được. May mắn tà thần vũ trụ cái gì cũng không có, chính là có rất nhiều sinh vật thuộc các loại huyết mạch đặc thù, hơn nữa tà thần vũ trụ còn sinh ra rất nhiều sinh vật cường đại cùng tà thần. Đặc biệt là những tà thần kia, có chút không kém gì so với ma thần địa ngục, huyết mạch của bọn chúng cũng cực kỳ cường đại. Nếu có thể đạt được lực lượng huyết mạch của những tà thần kia, nhất định sẽ khiến bổn nguyên phân thân thuật của Hạ Bình đạt tới trạng thái viên mãn. Hơn nữa còn có thể tăng thực lực của gã lên đến trình độ cao nhất. Nơi thần ngã xuống. Hạ Bình lập tức nhớ tới cái tên này, thực ra mấy trăm năm qua hắn vẫn luôn thu thập tình báo liên quan tới tà thần vũ trụ, hiểu được tin tức của tà thần vũ trụ. Trong đó nổi tiếng nhất là nơi thần bỏ mạng. Cái gọi là nơi thần tắc, chính là nơi tà thần ngã xuống. Nghe nói thế giới lớn nhất chốn tà thần vũ trụ vốn là thế giới chính, được gọi là chúng thần, có không ít tà thần sinh sống ở nơi này, cực kỳ phồn vinh. Thế nhưng sau đó, những tà thần này rời khỏi vũ trụ khác, đi tới những vũ trụ khác, không ngừng xâm lược. Dựa vào lực lượng của tà thần, bọn chúng cực kỳ thuận lợi công lược mấy cái vũ trụ. Nhưng đi đường đêm nhiều, cuối cùng vẫn gặp quỷ. Khi bọn chúng tấn công một vũ trụ đã gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại. Đối phương cũng là một thần minh cường đại cấp chúa tể, tên của nó là Vũ Xà Thần. Quyền năng của vị thần linh cấp chúa tể này cực kỳ khủng khiếp, đó chính là phục chế. Nói cách khác nó có thể phục chế năng lực của tất cả thần minh, bất luận đối phương có quyền năng và lực lượng loại nào đều có thể phục chế lại, coi như là năng lực của mình để sử dụng. Quả thật là đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả, không biết bao nhiêu tiểu tà thần yếu ớt đều bị nó chém giết, thậm chí ngay cả thần minh cấp chúa tể cũng bị nó giết chết mấy vị. Vì chém giết hoàn toàn Vũ Xà Thần, tà thần sử dụng mưu kế, tạo ra cạm bẫy, kéo Vũ Xà Thần vào vũ trụ tà thần, dựa vào sức mạnh bổn nguyên của vũ trụ tà thần, áp chế thần lực của Vũ Xà Thần, làm suy yếu sức mạnh của đối phương. Sau đó một đám tà thần vây công. Nhưng Vũ Xà Thần cũng không phải đơn đả độc đấu, nó cũng có lượng lớn thần bộc, còn có một minh hữu, tựa hồ là sinh vật hỗn độn và súc vật khủng bố sinh ra trong hư không hỗn độn. Thủy mẫu hỗn độn này cũng có thực lực của thần linh cấp chúa tể, tuy rằng sức chiến đấu của nó không bằng thần xà, nhưng nó lại có năng lực đặc biệt, đó chính là giam cầm. Chỉ cần bị sứa hỗn độn nuốt vào cơ thể, mặc kệ kẻ địch mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát ra được, bụng của nó chính là ngục giam mạnh nhất trong hỗn độn, ngay cả các thần minh bất hủ cũng bị giam giữ. Thậm chí sứa hỗn độn còn có thể thôn tính thần minh trong bụng, tăng cường sức mạnh. Khi Vũ Xà Thần phát hiện địch nhân không thể làm tiếp được, nó đều triệu hồi thủy mẫu hỗn độn, nuốt chửng địch nhân. Kết quả có thể tưởng tượng được, Vũ Xà Thần và hỗn độn thủy mẫu liên thủ, cho dù là tiến vào tà thần vũ trụ, chịu bổn nguyên của tà thần vũ trụ áp chế, cũng phát huy ra chiến lực cực kỳ khủng bố. Dưới sự dẫn dắt của một ma thần ma nhãn cấp chúa tể, vô số tà thần lũ lượt kéo tới, hung hãn không sợ chết. Cuối cùng trải qua chiến tranh hàng tỷ năm, đánh cho toàn bộ tà thần vũ trụ long trời lở đất, cuối cùng dùng cái chết của vô số tà thần, còn cái chết của hơn 10 vị ma thần cấp chúa tể, cuối cùng mới mai táng Vũ Xà Thần và hỗn độn thủy mẫu trong thế giới này. Thế nhưng trận chiến này cũng hoàn toàn khiến vũ trụ tà thần bị thương nặng, vũ trụ tà thần nhanh chóng sụp đổ. Trên thực tế các tà thần thỉnh thoảng rơi vào ngủ say, không chỉ vì giảm bớt tiêu hao căn nguyên vũ trụ, đồng thời cũng bởi vì trận chiến đó mà thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, vẫn đang trong trạng thái bị thương. Dù sao trải qua trận thần chiến kinh thiên động địa kia, thương thế của chúng không thể nào khỏi dễ dàng như vậy. Mà cũng bởi trận chiến này đã làm chậm bớt sự xâm lược của chúng đối với thế giới địa ngục, mãi cho tới bây giờ, không biết đã qua bao nhiêu năm mà các tà thần vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Nơi thần bỏ mạng nhất định có cơ duyên lớn. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng nơi thần vẫn lạc vô số tà thần khiến cho nơi đó trở thành cấm địa, ngay cả tà thần cũng không dám dễ dàng đặt chân vào chỗ đó. Thế nhưng nơi đó chảy xuôi vô số máu tươi của tà thần, bởi vì đặc tính bất hủ của thần linh, dù cho đã trải qua hàng tỷ năm tháng thời gian để gột rửa thì máu tươi của thần linh cũng sẽ không mục nát. Hơn nữa hắn cũng không cần xâm nhập vào sâu thần vẫn, chỉ cần ở vị trí bên ngoài tìm được một ít máu của tà thần cường đại là có thể hoàn thành tu luyện bổn nguyên phân thân thuật của hắn. Cho nên hắn cảm thấy đi đến vùng đất thần quyết không tính là nguy hiểm quá lớn, hơn nữa một khi thu được chỗ tốt, chỉ sợ không chỉ có thể tu luyện thành công bản nguyên phân thân thuật, mà còn có thể giúp tu vi của hắn đột phá lên cảnh giới bán thần. Mấy ngày sau, Hạ Bình qua lại vô số đại thế giới, đi lại không biết bao nhiêu năm quang vinh, cuối cùng cũng tới được vùng đất thần vẫn lạc của đại danh đỉnh đỉnh, nơi đây cũng được coi là nơi nổi danh nhất trong vũ trụ tà thần, đương nhiên không ít thuộc hạ của tà thần sẽ biết đến. Đây chính là nơi thần bỏ mạng sao? Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía xa xuất hiện một khu vực hắc ám vô biên vô hạn, bốn phương tám hướng đều tràn ngập vết rách hư không đáng sợ. Tự hồ đây là vết rách hư không vĩnh cửu, là bị sức mạnh của thần linh đánh nát, cho dù là năng lượng bản nguyên vũ trụ cũng không thể khôi phục lại, đây có thể coi là vết tích vĩnh cửu của vũ trụ. Từ trong những vết rách hư không này tự hồ tràn vào hư không loạn lưu khổng lồ, sinh vật phổ thông tiến vào trong đó, nháy mắt sẽ bị hư không loạn lưu xoắn vết thành cặn bã. Nhưng hư không loạn lưu còn chưa phải nguy hiểm lớn nhất. Nguy hiểm lớn nhất là tà thần ở khu vực này chết thảm. Sau khi chúng vẫn lạc, tà thần chi lực trong cơ thể lưu lại, tạo thành tai nạn đáng sợ, phát ra nguyền rủa, tử vong, ăn mòn, hỗn loạn, tà ác. Đủ loại khí tức. Một khi tiến vào trong đó, sẽ bị tà thần lực đáng sợ vặn vẹo linh hồn của mình, thậm chí là huyết mạch. Cho dù là thuộc hạ của tà thần cũng không chống lại được sự vặn vẹo, hỗn loạn và năng lượng tà ác như vậy. Thậm chí có rất nhiều sức mạnh của tà thần dây dưa cùng một chỗ, càng là sản sinh ra quái vật kinh khủng. Hiện tại chỉ đứng ở phía xa quan sát, Hạ Bình cũng cảm giác được đây là một nơi chẳng lành, khiến người ta nhìn mà chùn bước. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, phía xa bỗng nhiên bay tới hơn 10 con quái vật, thình lình đều là thuộc về thần đèn cấp bán thần, chúng tản mát ra lực lượng tà ác đến cực hạn. Chúng theo thứ tự là thực thi quỷ, cự ác nhuyễn trùng, hải thổ trùng, bạo viên cùng các sinh vật khủng bố khác, đều là những người đại danh đỉnh đỉnh tà thần quyến thuộc, phụ trách thống trị một cái lại một cái đại thế giới. Thuộc hạ của tà thần này đi vào nơi thần vẫn cũng không có gì lạ. Mặc dù nơi này cực kỳ nguy hiểm, cũng coi như là cấm địa sinh mệnh thế nhưng cũng có không ít sinh vật muốn tới nơi này bồi hồi, có lẽ sẽ tìm được một vài bảo vật và cơ duyên. Tại sao nơi thần nhân loại vẫn lạc lại xuất hiện một nhân loại, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vào lúc này, một con thực thi quỷ bán thần cấp nhìn thấy bóng người của Hạ Bình, nó lập tức lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ở trong tà thần vũ trụ, không có bất kỳ nhân loại nào sẽ đến nơi thần ngã xuống, thậm chí ngay cả đến gần cũng là điều không có khả năng, trong nhân loại không có cường giả đứng đầu như vậy. Phàm là nhân loại có chút thực lực trên cơ bản đều là đoạn mệnh chủng, những cường giả nhân loại này căn bản không chịu nổi lực lượng của tà thần, triệt để biến thành quái vật hỗn loạn. Chỉ là nhân loại mà thôi, vậy mà cũng dám tới nơi thần vong, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cự ác nhuyễn trùng cười lạnh một tiếng, nó rất xem thường nhân loại, cho rằng nhân loại chỉ là thức ăn mà thôi, chỉ cần đứng chung một chỗ với nhân loại, đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Bắt lấy nó đi, thật ra ta cũng rất hứng thú với loài người này, lại có thực lực đi vào thần vẫn chi địa, cũng không biết là tu luyện loại sức mạnh nào. Tên thợ săn kinh khủng nở nụ cười, nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn một con mồi của mình vậy. Nhân loại, lập tức lăn lại đây. Quản địa tinh trùng, phẫn nộ quát Hạ Bình một tiếng, giống như gọi nô bộc của mình, đem mục đích ngươi tới thần vẫn chi địa nói hết ra, còn bảo vật, nguồn gốc lực lượng trên người đều nói rõ ràng cho ta, nếu như bớt nói một câu, ta sẽ khiến ngươi thân tử tộc diệt, hiểu chưa? Trên người nó tản ra sát khí đáng sợ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Những thuộc hạ tà thần khác cũng nhìn Hạ Bình bằng ánh mắt giễu cợt, giống như nhìn một con kiến hôi vậy, hoàn toàn không để Hạ Bình vào mắt. Tộc chết tiệt chỉ bằng các ngươi. Nghe được những lời này, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Sao nhìn ánh mắt của ngươi giống như rất bất mãn, ngươi muốn làm gì, muốn phản kháng sự quyến luyến của tà thần vĩ đại hay sao, có biết chữ chết viết như thế nào không? Một tên thợ săn khủng khiếp nhìn chằm chằm Hạ Bình, dường như nhận ra Hạ Bình đang rất bất mãn. Tên nhân loại này có chút ngông cuồng, nhìn thấy bọn ta mà không quỳ xuống tha mạng ngay lập tức, còn kiêu ngạo như vậy, không cho hắn chút giáo huấn cũng không biết ai mới là chủ nhân vũ trụ này. Cự ác nhuyễn trùng sát khí bừng bừng, nó có chút bất mãn, muốn tiêu diệt nhân loại này, bầm thay vạn đoạn. Siêu siêu siêu, trong thời gian ngắn, thân hình Hạ Bình lóe lên, vô thanh vô tức, thoáng cái đã đi tới bên người đang chui vào lòng đất của tinh trùng, tốc độ quả thực nhanh đến không thấy bờ, không có bất kỳ gợn sóng nào ở bốn phía. Thật nhanh. Nhiều con quái vật cấp bán thần đều giật nảy mình, bọn chúng hoàn toàn không ngờ tốc độ của con người nhanh như vậy, nhanh đến mức ngay cả thần thức của chúng cũng không cảm giác được. Quan trọng nhất là thời điểm nhân loại này di động không một tiếng động, không có bất cứ gợn sóng hư không nào phát sinh. Trên thực tế trong mấy trăm năm nay, Hạ Bình cũng không phải là người nhàn rỗi. Ngoại trừ cảm ngộ pháp tắc bản nguyên vũ trụ và tăng lên pháp lực, hắn cũng tu hành một lần nữa, cảm ngộ một môn thần thông thuật pháp, thông hiểu tất cả thủ đoạn của bản thân. Mà vừa rồi trong nháy mắt như vậy, chính là hắn sáng tạo ra tốc độ của một môn thần thông, thời không cánh chim. Sau lưng hắn có hai cánh, một cánh có đủ lực lượng thời gian pháp tắc, cánh kia có giữ lực lượng không gian pháp tắc, hai cánh chồng lên nhau, có thể đồng thời xuất ra lực lượng thời không. Khi cánh thời không trên người hắn chấn động, thời không đều hóa thành gợn sóng, bất cứ ba động thời không nào đều bị vuốt. Điều này cũng khiến tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Chỉ cần thần thức của Hạ Bình bao trùm trong phạm vi bao phủ của thần thức, chỉ cần vỗ cánh thời không là có thể đến ngay lập tức, hơn nữa còn là cường giả cấp bán thần không thể phát hiện. Thậm chí trong quá trình di chuyển, bất luận lực lượng pháp tắc gì cũng không thể trói buộc được hắn, tất cả thần thông thuật pháp đều bị miễn dịch, toàn bộ bị lực lượng thời không ngăn cản lại. Đây cũng là cánh tự do. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình đi tới bên cạnh lúc chui xuống đất tinh trùng, căn bản không nói nhảm với đối phương, nhẹ nhàng chỉ một cái, đâm vào thân thể tinh trùng, như một miếng đậu hũ đâm xuyên qua dễ dàng. À, lập tức, con sâu chui xuống đất phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn thê thảm hơn cả giấc heo, đồng thời một ngọn lửa màu vàng sậm dũng mãnh tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể của nó. Loạt soạt toàn bộ thân thể của con địa ngục tinh trùng đều bị ngọn lửa của địa ngục kim ô thiêu đốt, toàn bộ thân thể như biến thành ngọn lửa lớn, thiêu đốt mỗi một tế bào trên người nó. Chỉ trong một hơi thở, tinh trùng chui vào đất liền biến thành một đám tro tàn, để lại năng lượng bổn nguyên thuần túy. Quả nhiên liệu tốt. Hạ Bình lập tức rất hài lòng, thiêu chết một con quái vật cấp bán thần, để hắn đạt được năng lượng khổng lồ như vậy, kỳ thật tình huống gặp phải quái vật cấp bán thần đơn lẻ như vậy cũng rất ít. Bình thường những quái vật cấp bán thần này đều sinh sống ở trong thần điện, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trong vòng mấy trăm năm, hắn cũng rất ít khi gặp phải những quái vật cấp bán thần này, hiện tại coi như vận khí của hắn không tệ, không ngờ lại gặp phải hơn 10 con, đúng lúc bị thiêu chết toàn bộ, coi như là năng lượng để hắn tấn thăng cường giả cấp bán thần. Thế mà lại giết chết địa tinh trùng nhân loại, muốn chết, người đây là muốn chết, đây là tự tìm đường chết à, làm thiệt hắn, lập tức làm thiệt hắn, chỉ là ti tiện nhân loại mà thôi, thế mà dám động thủ với tà thần quyến quyến của vĩ đại. Giết hắn thành muôn mảnh, ta muốn nuốt sống huyết nhục của hắn. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều quái vật cấp bán thần nổi giận, trong nháy mắt trở nên nổi giận, sâu trong nội tâm sinh ra sự tức giận không gì sánh kịp. Đối với chúng nó mà nói, thật giống như con sâu cái kiến vô cùng yếu ớt, bây giờ lại dám phản kháng lại kẻ thống trị vĩ đại, thậm chí còn giết chết, đây là sỉ nhục cỡ nào? Nếu như chuyện này mà truyền đi thì chúng nó sẽ trở thành trò cười của những quái vật khác, rồi lại bị nhân loại nho nhỏ này giết chết, chuyện này thật sự là buồn cười vô cùng. Siêu siêu siêu siêu siêu, mười mấy con quái vật cấp bán thần giận không thể ác, năng lượng tà ác từ trên người bọn chúng bộc phát ra tự hồ biến cả khu vực này thành khu vực hắc ám, thôn phệ, ăn mòn tất cả. Tự như cổ lực lượng hắc ám này muốn kéo Hạ Bình vào trong vô tận hắc ám, cắn nuốt huyết nhục của hắn. Chết! Hạ Bình không thèm nhìn, hét lớn một tiếng. Huyết mạch thần thông, linh hồn rít lên chói tai. Đây là thần thông huyết mạch của địa ngục Kim Ô, khi hắn đạt đến thái cổ cảnh viên mãn, uy lực của thần thông huyết mạch này lại tăng lên vô số lần so với trước kia. Chỉ thấy sau lưng hắn tự như xuất hiện một con địa ngục Kim Ô to lớn, tỏa ra uy lực của ma thần, nó ngửa mặt lên trời hét dài, phát ra tiếng rít đáng sợ của linh hồn. Trong nháy mắt, luồng xung động đến gần với pháp tắc đó liền bao phủ những quái vật bán thần cấp này. Cái gì? Những con quái vật cấp bán thần này đều chết lặng, bọn nó còn chưa bắt đầu công kích Hạ Bình, vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu mà thôi, thế nhưng một giây sau thân thể của bọn nó đã gặp phải công kích của linh hồn. Lúc này chúng gần như không thể ngăn cản, linh hồn lập tức bị một luồng lực lượng thần bí từ sâu trong thể xác lôi ra. Không có khả năng, không có khả năng, đây rốt cuộc là lực lượng gì? À, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, đây không phải nhân loại. Tuyệt đối không phải nhân loại, đây là quái vật khoác thân xác nhân loại a, đông đảo quái vật cấp bán thần kinh hoảng, sợ hãi đến cực hạn, bọn chúng chưa bao giờ gặp phải chuyện kinh khủng như thế. Chỉ một tiếng rít, linh hồn của chúng đã không còn sức phản kháng, bị bắt ra từ trong thể xác. Đây là bí thuật linh hồn cấp bậc không thể tưởng tượng nổi. Không có thân thể cường đại, chỉ là linh hồn yếu ớt còn lại, chúng cũng không khác gì sinh vật bình thường. Thình thịch thình thịch. Không đợi những con quái vật cấp bán thần này nói gì, nhất thời hư ảnh địa ngục Kim Ô ở sâu bên trong hư không há to miệng, sinh ra lốc xoáy khủng bố, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Một giây sau, linh hồn những quái vật bán thần cấp này đã bị địa ngục Kim Ô nuốt hết. Lập tức linh hồn những quái vật bán thần cấp này trong nháy mắt đã bị lò luyện hóa, chỉ lưu lại năng lượng linh hồn tinh thuần nhất, hiển nhiên những quái vật này trong nháy mắt liền tử vong. Trong phiến hư không này, chỉ lưu lại mười mấy bộ thân xác quái vật cấp bán thần. Tài liệu không tệ. Hạ Bình vung một trảo, lập tức bắt lấy toàn bộ thi hài của những quái vật cấp bán thần này, ném cho thế giới chi thụ cắn nuốt. Không thể lãng phí thi thể những quái vật cấp bán thần này, mỗi một bộ thi hài đều có thể ngưng luyện thành một trái sinh tử quả. Cơ hội có thể chém giết cường giả cấp bán thần như vậy thường thấy không nhiều, nếu như ở vũ trụ hiện thế mà nói thì mỗi một vị cường giả cấp bán thần chết đi cũng sẽ tạo thành rung chuyển cực lớn. Có điều trong tà thần vũ trụ, ngay cả tà thần cũng có rất nhiều, bán thần lại càng nhiều vô số kể, cho nên cho dù chém giết mười mấy vị bán thần, cũng chẳng đáng kể chút nào, ngay cả sóng gió cũng không quét qua được. Nhưng bây giờ thực lực của Hạ Bình đã kinh khủng hơn trước, bán thần bình thường còn có thể tùy ý chém giết, căn bản không ngăn được công kích của y, đặc biệt là sinh vật tà ác. Ngọn lửa địa ngục kim ô trên người hắn ta tuyệt đối khắc chế chúng, khiến chúng chết càng nhanh, cấp độ lực lượng đều thấp hơn một đoạn. Âm âm âm âm chỉ thấy thế giới chi thụ đạt được thi hài của hơn 10 con quái vật cấp bán thần, sau đó vô số rễ cây đâm vào, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã thôn phệ sạch sẽ những thi hài này. Trong chốc lát, trên nhánh cây thế giới chi thụ liền sinh ra hơn 10 quả sinh tử, tản mát ra khí tức không giống nhau. Nhanh như vậy. Hạ Bình giật mình. Nếu lúc trước hắn nuốt chửng thi hài cấp bán thần thì không tốn bao nhiêu tháng vẫn không thể thành công. Thế nhưng bây giờ lại chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã cắn nuốt sạch sẽ năng lượng của thi hài cấp bán thần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của thế giới chi thụ tựa hồ còn có chút chán ghét năng lượng của những thi hài cấp bán thần này, cảm thấy không đủ một hơi. Tiến hóa chưa? Hạ Bình lập tức biết, sau khi nuốt năng lượng máu thịt của ma thần địa ngục thần tượng cấp chúa tể, khiến cho sức mạnh của thế giới thụ phát triển đến cảnh giới không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ là thi hài cấp bán thần chưa thỏa mãn được khẩu vị ngày càng khổng lồ của nó. Sau khi thử thịt phượng hoàng cùng chân long, lại thử một chút thịt phổ thông, liền có chút không thích ứng. Cũng đạo lý như vậy. Hắn thử qua máu thịt của thôn phệ ma thần, lại nuốt huyết nhục của những bán thần này, liền có thêm rất ít không có ý nghĩa. Ăn uống điêu ngoa chưa? Hạ Bình không còn gì để nói, hắn không ngờ thế giới thụ lại kén ăn như vậy. Những thi hài của các sinh vật tà ác bình thường đều không thỏa mãn được khẩu vị khổng lồ của thế giới thụ. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện tốt, xem như đã trở thành tác dụng phụ. Cũng là thời điểm tiến vào. Sau khi tiêu diệt xong những bán thần này, Hạ Bình cũng dự định tiến vào nơi thần vẫn lạc này, chẳng qua sau khi tiến vào, hắn vận chuyển một môn thần thông huyết mạch khác trong cơ thể mình để đoán trước tương lai. Đây là tế bào địa ngục kim ô sau khi thức tỉnh 10 ức viên mới sinh ra huyết mạch thần thông, bằng vào lực lượng của hắn hiện tại, có thể biết trước được tương lai 5 ngày sau. Mà đây lại là năng lực tương đối khủng bố, một khi có thể biết trước tương lai, có thể gặp dữ hóa lành. Không gì không làm được. Ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc, dường như linh hồn của Hạ Bình đã tiến vào trường Hà vận mệnh, dường như giờ phút này nó đã nhìn thấy vô số hình ảnh của thời gian sau. Sau khi bản thân tiến vào thần minh, đã gặp phải vô số nguy hiểm. Chẳng hạn như vòng xoáy hắc ám, dường như đây là vòng xoáy do một vị tà thần tử vong sau khi chết đi tạo thành, một khi rơi vào đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị vòng xoáy hắc ám cắn nuốt sạch sẽ, chết không toàn thây. Đầm lầy biển máu, tự hồ là sau khi rất nhiều tà thần tử vong, vô số máu tươi của tà thần ngưng tụ thành bí cảnh, ở trong nơi này đã sinh ra rất nhiều quái vật kinh khủng. Chúng nó bất tử bất diệt, biển máu bất diệt, chúng nó bất diệt. Thậm chí nếu bị chúng nó đả thương, vết thương trên người sẽ tràn vào tà thần sát khí kinh khủng, vết thương không cách nào khỏi hẳn, sẽ chảy máu mà chết. Chúng nó là quái vật cực kỳ khó dây dưa giữa những nơi thần chết. Cho nên không thể dây dưa với đám quái vật này, phải tránh ra. Huyễn mộng cảnh, đây là một bí cảnh đặc thù sau khi một tà thần cường đại chưởng khống thế giới mộng cảnh vẫn lạc. Đây là một thế giới hư ảo, không hư không không thật. Một khi tiến vào bên trong huyễn mộng này, sinh tử đều không thể khống chế, trừ phi khám phá ra mộng cảnh, mới có thể chạy thoát khỏi nơi này, nếu không sẽ bị vây khốn vĩnh cửu ở chỗ này. Trên thực tế cho dù là một ít tà thần cường đại cũng không cách nào thoát khỏi bí cảnh này, đây là một nơi cực kỳ khủng bố, làm cho vô số tà thần nghe đến cũng phải biến sắc. Dãy núi điên cuồng, đây là dãy núi sau khi từng vị tà thần tử vong, huyết nhục và linh hồn của chúng ngưng tụ thành, ở giữa thần vẫn chi địa liên miên không dứt. Xuyên qua vùng đất thần chết. Ở trong dãy núi như vậy tràn ngập sức mạnh đáng sợ, đủ để vặn vẹo linh hồn, nếu như ý chí và sức mạnh linh hồn không đủ mà nói, đều sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, trở thành người điên. Thế nhưng dù là cường giả bán thần cấp cũng khó có thể ngăn cản được sức mạnh tinh thần tà ác của tòa sơn mạch này, trên căn bản là một hiểm cảnh. Không ít quái vật cấp bán thần cũng từng xuất hiện ở một sơn mạch điên cuồng, nhưng chúng đều hóa thành những dãy núi điên cuồng, không ngừng bồi hồi, quái vật điên cuồng khát máu, cho tới hiện tại vẫn dạo chơi khắp nơi. Quả nhiên, nơi thần vẫn lạc này quá nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức thoát ra khỏi trường Hà vận mệnh. Hắn nhìn thấy hình ảnh của hắn trong 5 ngày tới, biết được vô số khó khăn hắn từng gặp phải. Đương nhiên những nơi thần vẫn lạc này, những nơi cực kỳ nguy hiểm cũng giết không chết hắn. Hiện tại hắn thông qua khả năng biết trước tương lai, càng là biết được tình báo thần vẫn còn, sớm tránh né nguy hiểm. Nhưng mà ta cũng không cần xâm nhập vào sâu nơi thần vẫn, chỉ ở bên ngoài thôi là đủ rồi. Dù sao mục đích lần này của ta là lấy được máu của bọn tà thần cường đại này. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Trên thực tế, toàn bộ nơi thần chết đều là chiến trường của đám tà thần. Chúng đã đánh hàng tỷ năm, máu tươi bắn khắp mọi ngõ ngách trên đại địa, khắp nơi đều có máu của tà thần cường đại. Có điều y mong muốn nhất vẫn là máu tươi của ba vị tà thần cấp chúa tể, Thủy Mẫu Hỗn Độn, Vũ Xà Thần, còn có cả Ma Nhãn. Ba vị thần minh cấp chúa tể này cực kỳ cường đại, có thể nói là chủ lực chiến đấu, có thể tưởng tượng được huyết mạch trên người bọn họ cường đại cỡ nào, tuyệt đối không thua kém bất cứ ma thần địa ngục nào. Máu tươi của ba vị ma thần cấp chúa tể này rơi xuống giữa vùng núi điên cuồng này. Căn cứ hình ảnh tương lai, Hạ Bình lập tức tìm được nơi xuất hiện máu tươi của tam đại ma thần cấp chúa tể, chỗ gần mình nhất chính là dãy núi điên cuồng. Tuy một dãy núi điên cuồng cực kỳ nguy hiểm, nhưng nguy hiểm lớn nhất của nó cũng chỉ là ăn mòn linh hồn, vặn vẹo linh hồn mà thôi. Nhưng Hạ Bình không sợ nhất chính là công kích cấp độ linh hồn. Bản thân hắn ta có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn có rất nhiều kỳ ngộ, khiến cho lực lượng linh hồn của hắn ta vượt xa cường giả bán thần cấp, cụ thể đạt đến trình độ nào hắn ta cũng không rõ. Cho nên công kích linh hồn bình thường không có bất cứ hiệu quả gì đối với hắn. Hơn nữa cho dù linh hồn của hắn không ngăn cản được, hệ thống trên người mình cũng có thể trợ giúp mình ngăn cản. Có thể nói, dù sao thì dãy núi điên cuồng này cũng không nguy hiểm lắm, cũng coi như là khu vực có mức độ nguy hiểm thấp nhất. Ba ngày sau, trong khu vực thần khổ, một dãy núi điên cuồng. Sau khi Hạ Bình tiến vào thần vẫn chi địa, bởi vì có hình ảnh tương lai chỉ dẫn, hắn tránh né vô số nguy hiểm, hữu kinh vô hiểm tiến vào trong vùng núi điên cuồng. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hắn vừa mới tiến vào vùng núi điên cuồng, lập tức cảm nhận được từ sâu trong dãy núi bộc phát ra uy áp tà thần khủng bố, tựa hồ lực lượng tinh thần tà ác vô cùng vô tận ý đồ ô nhiễm linh hồn của hắn. Chỗ sâu trong hư không, năng lượng hắc ám tràn ngập vô tận, ý đồ thẩm thấu vào ý thức hải của hắn. Đến đây đi, bé ngoan, hợp nhất với ta đi. Muốn thành vương, trở thành thần, muốn quyền khuynh thiên hạ, tín ngưỡng ta sao, ta sẽ ban cho ngươi hết thảy. Đứa bé ngoan, đi ngủ đi. Nơi này là nơi an toàn nhất, ở đây nó sẽ trầm miên an bình cho ngươi. Phản phất vô số âm thanh tà ác chấn động ở chỗ sâu trong ý thức hải của hắn, ông tác hưởng, không giờ khắc nào đều thấp giọng nỉ non. Đây chính là lẩm bẩm của tà thần. Sinh vật bình thường chỉ cần nghe thấy âm thanh như vậy, trong nháy mắt sẽ hoàn toàn điên mất, vặn vẹo linh hồn, thất khiếu chảy máu mà chết. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, ngọn lửa địa ngục kim ô khủng bố bắt đầu thiêu đốt, biến thành hỏa diễm vĩnh hằng. Xì xì xì, trong chớp mắt, sâu trong hư không truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, những tà thần thẩm thấu đến kia nỉ non, còn có lực lượng tinh thần tà ác căn bản không chịu nổi thiêu đốt của ngọn lửa địa ngục kim ô, núi lửa địa ngục kim ô trên người hắn ta vừa mới đốt cháy, thật giống như hỏa diễm gặp được xe cương, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, toàn bộ sinh vật tinh thần tà ác đều lập tức hóa thành tro tàn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm tạo ra ngọn lửa địa ngục kim ô kinh khủng, trong mấy trăm km cũng biến thành biển lửa vô biên. Thậm chí hỏa diễm này còn điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy vô số sinh vật tinh thần tà ác trốn ở điên cuồng sơn mạch, đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ cần chúng tiếp xúc với hỏa diễm, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro bụi. Thậm chí từng ngọn núi lớn cũng hoàn toàn bị đốt lên, mỗi một tấc bùn đất, mỗi một thực vật, thậm chí mỗi một hạt cát đều trở thành nhiên liệu tốt nhất cho hỏa diễm địa ngục kim ô. Không thể nào, đây chẳng phải là hỏa hoạn sao? Hạ Bình có chút bối rối, vốn hắn chỉ định âm thầm tiến vào trong dãy núi điên cuồng này, thử xem mình có thể ngăn cản được sự ăn mòn của lực lượng tinh thần tà ác trong dãy núi dữ tận đó không. Nhưng vừa mới tiến vào dãy núi điên cuồng, năng lượng tà ác ở đây lập tức bị phản kích do huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta bị động, không, hẳn là bị địa ngục kim ô theo bản năng thôn phệ. Dường như đây không phải một sơn mạch điên cuồng nào đó, mà là thức ăn ngon lành. Chỉ thấy ngọn lửa địa ngục kim ô điên cuồng bốc cháy lên, lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tất cả sinh vật tà ác bị đốt thành tro bụi, đốt thành một mảnh đất trắng. Thì ra là thế, cả tòa sơn mạch điên cuồng đều là nhiên liệu, đều là thức ăn cả sao? Hạ Bình lập tức hiểu ra. Lúc đầu điên cuồng trong dãy núi này là do huyết nhục và lực lượng tinh thần của tà thần ngưng tụ thành, tương đương với tinh hoa huyết nhục của tà thần, ẩn chứa lực lượng vô cùng tà ác. Đối với sinh vật khác mà nói, nơi này tự nhiên là một chỗ tuyệt địa, căn bản không ngăn cản được tà thần nỉ non nơi này, sẽ bị tinh thần và linh hồn vặn vẹo trong nháy mắt cắn nuốt hồn phách. Nhưng đối với địa ngục kim ô mà nói, đây quả thực là một món ngon. Muốn thiêu chết những tà thần khác còn cần đại chiến 300 hiệp, nhưng hiện tại bản thân những tà thần này chính là chết, chỉ còn lại nhiên liệu mà thôi, thật giống như mỹ thực đã đun sôi vậy. Cái này giống như từ trên trời rơi xuống, tự nhiên dẫn tới khát vọng nuốt chửng huyết mạch địa ngục Kim Ô. Hắn có thể cảm giác được nguồn năng lượng bổn nguyên khổng lồ không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể mình, huyết mạch địa ngục Kim Ô trên người mình cũng đang điên cuồng thức tỉnh, lực lượng không ngừng tăng lên. Mà giờ khắc này sơn mạch điên cuồng đã không còn là tuyệt địa nguy hiểm, ngược lại địa bàn thuộc về hắn. Tìm được rồi. Không bao lâu sau, Hà Bình đã tìm được ma nhãn ở sâu trong vùng trung tâm của dãy núi, nơi mà máu của sứa hỗn độn và vũ xà nhỏ xuống, dường như giờ phút này máu tươi của chúng đã biến thành ba cái hồ máu tươi thật lớn. Bởi vì thân thể ba vị thần linh cấp chúa tể này quá lớn, cho dù chỉ là một giọt máu nhỏ bé, đối với nhân loại nhỏ bé mà nói, đều khổng lồ như một hồ nước vậy. Chỉ thấy ba hồ máu tươi này tản mát ra uy áp ma thần đáng sợ đến cực điểm, dường như chỉ vừa đến gần hồ nước, sinh mệnh bình thường sẽ bị uy áp của ma thần nghiền nát bấy. Có điều hắn ta có huyết mạch địa ngục Kim Ô, đương nhiên có thể ngăn cản được uy áp ma thần. Đây là máu tươi của cấp thần linh cấp chúa tể sao, quả nhiên là không thể tin nổi. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn nhìn thấy máu tươi của ma nhãn là màu đen, cực kỳ đậm đặc, giống như châu chấu bình thường, bên trong ẩn chứa pháp tắc lực vặn vẹo đáng sợ. Máu tươi của thủy mẫu hỗn độn trong suốt, nếu không phải dùng thần thức cảm giác, còn tưởng rằng đó là một hồ nước không có nước, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc khó tin. Máu tươi của vũ xà thần là màu bạc, ẩn chứa khí tức cực kỳ cao quý, thiên biến vạn hóa, bao hàm toàn diện. Căn nguyên phân thân thuật xem như đã thành. Hạ Bình rất hưng phấn, có máu tươi của ba vị thần linh cấp chúa tể, còn có máu của Thao Thiết, bốn phân thân bản nguyên còn lại đều có thể nhanh chóng ngưng luyện thành công. Đúng rồi, tu hành luôn ở đây là được rồi. Hạ Bình nhìn xung quanh. Vốn dĩ hắn còn muốn rời khỏi nơi này để tu hành, thế nhưng giờ phút này dãy núi điên cuồng đang điên cuồng thiêu đốt, điều này đã trở thành địa ngục thiêu đốt của địa ngục Kim Ô, đây đã là chiến trường chủ của hắn. Ở nơi hỏa diễm địa ngục Kim Ô lan tràn, bất cứ sinh vật tà ác nào, bất kỳ tà thần nào cũng không thể tới gần. Phỏng chừng vũ trụ tà thần không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Hơn nữa theo ngọn lửa địa ngục Kim Ô thiêu đốt, hắn cũng có thể thừa cơ cắn nuốt lượng lớn năng lượng bản nguyên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không có nơi nào tu hành tốt hơn nơi này. Chẳng qua vẫn phải bố trí tốt một chút mới được. Cho dù nơi này vô cùng an toàn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Hạ Bình vẫn quyết định bố trí từng tòa trận pháp cấm chế mạnh mẽ ở bốn phía dãy núi. Cứ như vậy, cho dù là những sinh vật tà ác khác hoặc là tà thần tiến vào, đều sẽ lập tức được báo động. Thậm chí như vậy lực lượng cấm chế trận pháp còn có thể trấn giết đối phương. Thình thịch thình thịch. Giờ phút này, sau khi Hạ Bình nhận được máu tươi của ba vị thần minh cấp chúa tể, lập tức tiến vào trong núi đông, bắt đầu bế quan tu luyện. Thế nhưng trong lúc ngọn lửa màu vàng cháy rừng rực ở dãy núi điên cuồng, đã có không ít quái vật bán thần tiến vào khu vực thần ma vẫn còn phát hiện được. Cho dù nơi thần cung cực kỳ nguy hiểm, nhưng trên thực tế số quái vật tiến vào nơi thần vẫn cũng không ít. Chúng cũng muốn được máu huyết của tà thần ở nơi này, thậm chí là thần khí do tà thần lưu lại, một khi đạt được thì chúng nó lập tức có thể một bước lên trời, thực lực tăng nhanh như gió. Sao lại thế này? Đột nhiên trong lúc đó một dãy núi điên cuồng bốc lên lửa lớn, một quái vật cấp bán thần nhìn thấy ngọn lửa lớn màu vàng sậm do sơn mạch điên cuồng bộc phát ra, nó hết sức khiếp sợ, căn bản không biết bên trong sơn mạch điên cuồng xảy ra chuyện gì. Không rõ lắm, nhưng nơi này chính là vùng đất thần vẫn, bất luận phát sinh chuyện gì đều là chuyện rất bình thường. Một con quái vật bán thần cấp khác lắc đầu. Thế nhưng trong nơi thần chết, chuyện kỳ quái gì sẽ không xảy ra, đừng nói là chỉ lửa lớn, cho dù là trong lúc đó đột nhiên sinh ra vô số kẻ hở không gian, có thể khiến cho toàn bộ bán thần ăn. Cho nên đối với chuyện như vậy nó đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hỏa diễm thật đáng sợ, ta có thể cảm nhận được nếu như hỏa diễm này lan tràn ra ngoài, dù chỉ tiếp xúc qua một chút thôi cũng sẽ khiến chúng ta trọng thương, thậm chí là tử vong, đây còn là thần hỏa nữa. Có quái vật cấp bán thần sắc mặt ngưng trọng, nó có thể cảm giác được ngọn lửa màu vàng sậm khủng bố kia, ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ, còn khủng bố hơn cả sức mạnh của tà thần. Ở sâu trong nội tâm của nó sinh ra từng đợt cảm giác hồi hộp, giống như bản năng đang cảnh cáo chính mình, không được phép tới gần biển lửa đầy trời kia, nếu không nó chắc chắn phải chết. Đương nhiên sẽ không tới gần, vốn dĩ sơn mạch điên cuồng chính là một khu vực cực kỳ khủng bố, lại xuất hiện hỏa diễm quỷ dị như vậy, ai tới gần ai sẽ chết. Đông đảo bán thần lắc đầu, bọn chúng cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể ngu xuẩn tới gần chỗ chết như vậy. Trên thực tế những nơi tương tự như thần vẫn chi địa thật sự là quá nhiều, có thể bên trong có bảo vật gì đó, nhưng cho dù có bảo vật, cũng phải có mạng để lấy mới được. Mặc kệ, chúng ta vẫn nên đi thôi. Không nên tùy tiện đến gần loại địa phương nguy hiểm này. Nhóm bán thần đều nhanh chóng rời đi, không dám tới gần vùng núi điên cuồng nữa, mà ngọn lửa địa ngục Kim Ô vẫn chậm rãi thiêu đốt, triệt để tịnh hóa tất cả các sinh vật tà ác, thiêu đốt thành tro bụi. Nhưng núi non điên cuồng thật sự quá lớn quá mức, có thể xưng là rộng lớn vô biên, cho dù là dựa theo lực lượng ngọn lửa của địa ngục Kim Ô, cũng phải đốt thời gian thật dài. Trong chớp mắt đã trôi qua 100 năm. Thành công rồi. Hạ Bình vẫn luôn tu luyện trong điên cuồng ở dãy núi, cuối cùng hắn đã tu luyện thành công bản nguyên phân thân thuật, cô động ra phân thân chính đại phân thân, theo thứ tự là phân thân thế giới thụ, phân thân địa ngục kim ô che giấu phân thân, khập khiển phân thân địa ngục thần tượng, thao thiết phân thân thủy mẫu hỗn độn, phân thân hải xà thần và dâm nhãn phân thân. Trải qua trăm năm tu hành, nó đã ngưng tụ ra được tứ đại phân thân còn lại, chúng là phân thân thao thiết, phân thân của sứa hỗn độn, còn có phân thân của rắn và quái nhãn. Thân thể thao thiết vô cùng mạnh mẽ, nó chỉ có một đặc tính, đó chính là thôn phệ, không có gì không thể nuốt trôi, cũng chẳng cách nào có thể thỏa mãn được khẩu vị của nó, khao khát nuốt chửng vạn vật thế gian. Dạ dày của nó là dạ dày thứ nguyên, có thể nuốt đồ vật vô biên, khí lưu hỗn độn có thể ma diệt vạn vật đều bị thao thiết nuốt cho toàn bộ. Hơn nữa nó càng đói bụng có thể phát huy ra lực lượng càng khủng bố, sâu trong cơ thể nó có khắc rậm rạp chằng chịt thôn phệ pháp tắc. Thân thể giống như hắc động. Con đường tăng thực lực của thao thiết rất đơn giản, đó chính là ăn thứ gì đó, nó ăn càng nhiều thì thức ăn càng ngon, như vậy tốc độ tiến hóa của nó cũng nhanh hơn. Nếu như thật sự là không có thức ăn thì thao thiết sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ say trong ức vạn năm, trong khoảng thời gian này mức tiêu hao trong cơ thể thao thiết gần như giảm xuống mức thấp nhất. Thủy mẫu hỗn độn. Hạ Bình nhìn phân thân của thủy mẫu hỗn độn bên cạnh, bề ngoài của nó và sứ giống như một quả cầu trong suốt, nhưng hắn lại biết sự khủng khiếp của thủy mẫu hỗn độn này, không hổ là sinh vật sinh ra trong hư không hỗn độn, thật sự quá mạnh mẽ. Thân thể của nó chính là một ngục giam khổng lồ, bên trong cấm tất cả sức mạnh pháp tắc, cho dù là thần minh tiến vào cũng sẽ bị cướp mất tất cả thần lực, trở thành phàm nhân. Chỉ cần thân thể nó tiếp xúc với địch nhân là có thể nuốt địch nhân vào. Có lẽ là do thủy mẫu hỗn độn không tử vong quá lâu, sau khi luyện hóa máu của thủy mẫu hỗn độn xong, hắn vẫn có thể nhận được một ít ký ức khi còn sống từ trong huyết dịch của sứa hỗn độn. Tựa hồ lúc thủy mẫu hỗn độn ngao du hư không hỗn độn, thường xuyên bắt giữ những thần linh ngao du trong hỗn độn hư không, nó vốn không cần chiến đấu với địch nhân, chỉ cần tới gần kẻ địch, bao phủ thân thể trong suốt của địch nhân, liền có thể nuốt sạch kẻ địch, trực tiếp bắt vào trong dạ dày thủy mẫu hỗn độn. Cứ như vậy, cho dù là muốn ăn tươi nuốt sống sứa hỗn độn hay là muốn nhốt lại thì đều do tâm ý của sứa hỗn độn. Nghe nói vào thời kỳ toàn thịnh thì sứa hỗn độn đã xông thẳng vào một vài vũ trụ, cắn nuốt từng thế giới từng vũ trụ, sinh sống trong vô số dạ dày của nó. Hơn nữa thần minh bị nó cắn nuốt và giam giữ càng nhiều vô số kẻ. Không hổ là sinh vật sinh ra từ hỗn độn, quá mạnh mẽ. Hạ Bình rất hài lòng. Nếu phân thân hỗn độn thủy mẫu sử dụng tốt, có thể phát huy ra lực lượng bất thường, nhảy mắt có thể đưa kẻ địch giam giữ vào trong ngục giam của hỗn độn thủy mẫu, cấm toàn bộ lực lượng pháp tắc trên người phương thân. Dù gặp phải những kẻ địch giết không chết kia, cũng có thể giam giữ tiến vào trong cơ thể của sứa hỗn độn. Vũ Xà Thần Hạ Bình xoay người nhìn một con rắn bên cạnh, đây là một con rắn rất đặc biệt, trên người có hai cánh tỏa ra màu trắng bạc cực kỳ thần thánh, ẩn chứa khí tức thần linh cường đại. Cặp mắt của nó tràn đầy trí tuệ, tự hồ ẩn chứa sự huyền bí của cả vũ trụ, ẩn chứa pháp tắc vô tận. Nghe nói Vũ Xà Thần là thần linh chí cường của vũ trụ nào đó, có thể nói là chúa tể của vũ trụ đó, thống ngự vô số thần minh, thực lực của nó càng không cần phải nói, quả thực là khủng khiếp vô biên, đánh đâu thắng đó. Đặc biệt là quyền lực trên người nó phục chế, đây quả thực là năng lực bút bình thường. Những thần minh khác có một quyền năng, hoặc là ba quyền tài năng đã rất đáng gờm rồi, coi như là thần minh cường đại. Thế nhưng Vũ Xà Thần lại khác, mặt ngoài nó chỉ có một quyền năng, nhưng quyền này có thể giúp nó phục chế vô số năng lực thần minh, tương đương với quyền năng thu thập hết thảy trên người của nó. Chỉ cần năng lực được nó coi trọng, đều sẽ bị nó phục chế, chiếm làm của riêng. Bằng vào loại năng lực này, Vũ Xà Thần được xưng là Vạn Thần Chi Vương, là một trong những học giả uyên bác của thần linh, là thần vạn vật thông hiểu, không có thứ gì là nó học không được, là nó không hiểu. Đương nhiên loại năng lực này cũng không phải vạn năng, trên thế giới này cũng có một số năng lực làm nó không thể phục chế, một trong số đó là năng lực cấm chế mà thủy mẫu hỗn độn giam giữ tất cả thần minh. Đây là thiên phú của bản thân sứa hỗn độn, không cách nào sử dụng được, là lực lượng độc nhất vô nhị. Còn có quyền năng của tà thần. Bởi vì quyền năng của tà thần quá kinh khủng, ẩn chứa sự tà ác, vặn vẹo, hắc ám, đọa lạc, ăn mòn. Các loại lực lượng, một khi phục chế quyền năng của tà thần, sẽ ăn mòn linh hồn trên người mình, khiến cho thần lực của mình vặn vẹo và suy sụp. Cái này thật giống trúng độc. Cho nên không phải không thể phục chế Vũ Xà Thần, thật sự là tà thần có độc, một khi phục chế sẽ làm ô nhiễm thần lực của chính mình, mất nhiều hơn được. Này thật giống như đem Vũ Xà Thần chuyển hóa thành tà thần. Từ một mức độ nào đó, tà thần thật giống như khắc tinh của Vũ Xà Thần. Tà nhãn phân thân. Kỳ thật khiến cho Hạ Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là phân thân cùng trong mắt tà cuối cùng. Đây là tà thần cấp chúa tể đến từ vũ trụ tà thần, cho dù ở trong đông đảo tà thần, cũng là tồn tại chí cường, đủ để đứng ngang hàng với Vũ Xà Thần. Trên người nó có chừng 3.000 tà nhãn, mỗi con mắt tự hồ đều đại biểu cho một tà thần thế giới hỗn loạn, ẩn chứa các loại lực lượng khủng bố, vặn vẹo, tà ác và hắc ám. chỉ cần bị một con mắt nhìn chằm chằm, cho dù trốn đến chân trời góc biển, đều sẽ chết không thể nghi ngờ. 3.000 con tà nhãn đồng thời bộc phát ra lực lượng đủ để nghiền nát vũ trụ, nghiền nát thời không hỗn độn, sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cho dù một loại sức mạnh như vậy, thậm chí là thần minh có quyền mưu chế như vũ xà thần cũng không thể phục chế. Bởi vì lực lượng như vậy thật sự quá tà ác, quá hỗn loạn, quá vặn vẹo. Một khi phục chế thành công, chỉ sợ thần hồn vũ xà sẽ bị nguồn sức mạnh này ăn mòn, triệt để sa đọa, trở thành kẻ điên không có lý trí gì, như vậy cũng chẳng khác gì chết. Hạ Bình có thể cảm nhận được đôi mắt tà ác vô cùng, cho dù lực lượng của vực sâu cũng không thể sánh bằng, cho dù là địa ngục hoàng tuyền cũng không thể tinh lọc, cho dù là lỗ đen cũng không có nó tối. Cứ như đây là một tồn tại chí ác, là tập hợp của toàn bộ các loại ô nhiễm hắc ám vặn vẹo. Nói thật, nếu như hắn không phải có địa ngục kim ô huyết mạch, còn có hệ thống chống lưng, có thể ngăn cản được lực lượng tà ác ăn mòn này, nếu không đều không thể bảo trì lý trí. Loại lực lượng này chính là quyền lực đáng sợ đến bản thân tà thần cũng có thể vặn vẹo. Ngay cả tà thần cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Xem ra không thể tùy ý điều động cổ phân thân này, trừ phi là đạt đến cảnh giới thần minh, bằng không mà nói sử dụng càng nhiều linh hồn sẽ bị ăn mòn càng nhanh. Hạ Bình có thể cảm giác được tính nguy hiểm của phân thân này, quả thực vượt quá bình thường. Nó như hai lưỡi kiếm, không chỉ có thể gây thương tổn cho kẻ địch mà còn thương tổn tới mình. Nếu không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng cái quái nhãn phân thân này. Ừ, đây là ký ức. Chính vào khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm nhận được ký ức vô cùng vô tận từ mấy phân thân tràn tới, như thủy triều tràn vào trong biển ý thức của mình. Âm nhất thời hắn cảm giác sâu trong ý thức hải của mình có thêm rất nhiều ký ức, đều là ký ức từ sâu trong huyết mạch của các vị thần linh hỗn độn, vũ xà thần cùng tà nhãn. Những ký ức này không phải gì khác, phần lớn đều liên quan tới ký ức tu luyện của thần linh. Giờ phút này, cuối cùng Hạ Bình cũng hiểu cái gì gọi là thần minh, còn phân chia cấp bậc thần minh. Kỳ thực phân chia đẳng cấp thần minh rất đơn giản, đó chính là thần hạ vị, thần trung vị, thần cấp cao, chúa tể, còn có thần sáng thế, cũng chỉ có 5 bậc. Nhưng đó chỉ là 5 cấp bậc, mỗi cấp lực lượng đều khác nhau một trời một vực, căn bản không có khả năng khiêu chiến vượt cấp, vượt qua một cấp bậc, chính là chiếm ưu thế áp đảo tất cả. Mà muốn thăng cấp lên hạ vị thần cũng rất đơn giản, đó chính là lĩnh ngộ một pháp tắc đại đạo, ngưng tụ ra quyền năng của pháp tắc đại đạo này, ngưng tụ thành thần cách, nắm giữ thần lực. Cái gọi là quyền năng chính là thể hiện lực lượng sau khi thần minh nắm giữ đại đạo pháp tắc. Nắm giữ càng nhiều đại đạo pháp tắc, lực lượng thần minh cũng càng cường đại, uy lực quyền năng cũng càng mạnh, tác dụng của quyền năng cũng càng phức tạp, càng không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như quyền năng đỉnh cao như ma thần chân thật, chính là lực lượng do vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nó cần lĩnh ngộ đại đạo chân thật, hư huyễn đại đạo, nhân quả đại đạo, sinh tử đại đạo, luân hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo vân vân các loại pháp tắc đại đạo. Còn có quyền năng của thần chiến đấu, cũng cần lĩnh ngộ sát lục đại đạo, tử vong đại đạo, hắc ám đại đạo, hỗn loạn đại đạo, phá hoại đại đạo, chấn động đại đạo vân vân và vô số đại đạo pháp tắc. Đương nhiên những người này đều có quyền năng của thần linh đỉnh cao. Nếu như là một vài vị thần minh nhỏ yếu có quyền năng cũng không cần lĩnh ngộ nhiều đại đạo pháp tắc như vậy, chỉ là lĩnh ngộ một pháp tắc đại đạo thì đã đủ rồi. Nhưng như vậy thì năng lượng và quyền lực sẽ vô cùng nhỏ yếu. Ví dụ như có quyền lực của thần minh là giết chóc. Quyền lực của tiểu thần linh yếu ớt có thể giết chóc, vẻn vẹn chỉ nắm giữ một pháp tắc đại đạo, ví dụ như phá hoại đại đạo. Nhưng mà quyền của thần minh cường đại có thể giết chóc, liền nắm giữ cộng hưởng đại đạo, cướp đoạt đại đạo, cắn nuốt đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo các loại. Kết quả có thể tưởng tượng được, cho dù là cùng một quyền năng, thần minh nhỏ yếu không thể nào là đối thủ của thần minh cường đại. Vì vậy từ điểm này có thể nhìn ra sự phân chia đẳng cấp của thần minh. Hạ vị thần là thần minh nắm giữ chí ít một pháp tắc đại đạo. Thần trung vị là thần minh nắm giữ ít nhất 10 pháp tắc đại đạo. Thần thượng vị là ít nhất có thể nắm giữ 100 thần minh nắm giữ đại đạo pháp tắc. Thần minh cấp chúa tể là thần minh nắm giữ ít nhất 1.000 pháp tắc đại đạo. Còn về thần sáng thế chính là thần minh nắm giữ 3.000 pháp tắc đại đạo, đạt tới đẳng cấp như vậy thì có thể luyện hóa hoàn toàn cả vũ trụ, dung nhập vào thân thể của chính mình. Nếu một vũ trụ nào đó xuất hiện một vị thần sáng tạo thế thì có thể xoay chuyển cục diện tiến vào luân hồi trong vũ trụ, sẽ không bao giờ có hiện tượng hủy diệt của kỷ nguyên vũ trụ nữa. Vấn đề là muốn trở thành sáng thế thần thật sự là quá khó khăn, cho dù là vũ trụ của tà thần vũ trụ, chỗ vũ xà thần, thậm chí là thế giới địa ngục, đều chưa bao giờ sinh ra một vị sáng thế thần. Dù sao muốn trở thành sáng thế thần nhất định phải nắm giữ 3.000 pháp tắc đại đạo, kể cả thiếu một con cũng không thể thăng cấp, điều này đại biểu cho viên mãn. Vô số thần minh cấp chúa tể đều không thể nào đạt tới cảnh giới viên mãn, thủy chung bị kẹt ở bước cuối cùng. Một vài vũ trụ sống đến kiếp thứ tư, đời thứ năm, tuy rằng sinh ra không ít chúa tể thần linh, nhưng vẫn không cách nào sinh ra thần sáng thế, đây là bình cảnh của vô số thần linh vũ trụ. Cho dù là thần thống trị thần linh cường đại như Vũ Xà Thần, sống vô số kỷ nguyên, cũng không thể bước ra một bước này. Không thể sinh ra một đấng sáng thế, vậy thì không cách nào xoay chuyển vận mệnh sụp đổ của vũ trụ, vô số thần linh mạnh mẽ đều sẽ ngã xuống trong quá trình tan vỡ của kỷ nguyên. Khai thế thần sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, cảnh giới này có lẽ là cảnh giới vô thượng mà tất cả thần minh đều tha thiết ước mơ, cho dù là địa ngục Kim Ô, những thần minh cấp thần tượng địa ngục cũng còn chưa đạt đến cảnh giới sáng thế thần. Nếu như bọn chúng thật sự đạt tới loại cảnh giới này thì sẽ không có khả năng chết được, đây là cảnh giới chân chính bất tử bất diệt chân chính. Hơn nữa căn cứ theo ký ức của Vũ Xà Thần, tu luyện ở cấp bậc bán thần là vô cùng trọng yếu. Bởi vì trong cảnh giới này, cảm ngộ đại đạo pháp tắc sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút, một khi tiến vào cảnh giới thần minh, cảm ngộ đại đạo pháp tắc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nghe nói thiên tài có tư chất, thậm chí có thể ngưng tụ 10 đầu đại đạo pháp tắc, trực tiếp từ bán thần cấp tấn thăng đến trung vị thần cảnh giới. Thậm chí có một ít thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, ví dụ như Vũ Xà Thần loại yêu nghiệt hàng cổ này, trực tiếp ngưng tụ 100 đại đạo pháp tắc, tấn thăng lên thượng vị thần. Tiếp đó Vũ Xà Thần hát vang tiếng nhanh, cuối cùng thăng cấp lên cấp chúa tể. Vì vậy, tu luyện của bán thần cảnh cực kỳ quan trọng, tích trữ càng nhiều thì tu luyện hậu kỳ càng dễ dàng. Thần thượng vị sao? Hạ Bình híp mắt, hắn thật sự không ngờ mình có thể trong thời gian đột phá bán thần cảnh, thăng cấp lên cảnh giới thần thượng vị, đây quả thực là một bước lên trời. Nếu như có thể lĩnh ngộ 1000 đại đạo pháp tắc ở cảnh giới bán thần cảnh, vậy chẳng phải có thể thăng cấp lên cảnh giới cấp chúa tể sao? Hắn cảm giác trí nhớ do Vũ Xà Thần để lại, nhưng lại phát hiện đây là chuyện không thể nào. Không nói trước có thiên tài hàng đầu như vậy, có thể ở bán thần cảnh lĩnh ngộ 1000 đại đạo pháp tắc, cho dù thật sự có thiên tài như vậy, cũng không cách nào thăng cấp lên cấp chúa tể ở bán thần cảnh. Đó là bởi vì từ bán thần cảnh thăng cấp đến cấp bậc chúa tể, cần năng lượng bản nguyên tiêu hao quả thực lớn đến không giới hạn, nuốt chửng một nửa vũ trụ bản nguyên còn chưa chắc đã đủ. Nói cách khác, cho dù ngươi có tư chất như vậy, nhưng cũng không thể có đủ tài nguyên và năng lượng. Nếu như không đủ năng lượng bổn nguyên chèo chống, như vậy sẽ sụp đổ trong quá trình đột phá, thân tử đạo tiêu, có thể nói tấn thăng đến thượng vị thần căn bản là cực hạn. Từ cổ chí kim cũng không có bất cứ sinh mệnh nào có thể từ bán thần cảnh trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới chúa tể, điều này là vì vũ trụ hạn chế, không thể làm được. Hơn nữa có thể trở thành thượng vị thần đã đủ mạnh rồi. Hầu hết nhân vật hạ vị thần chiếm cứ tuyệt đại đa số, vị thần trung vị đã xem như tinh nhuệ, mà vị thần lên ngôi cho dù là vương hầu, chưởng quản vô số thủ hạ thần minh. Còn về số lượng thần minh cấp chúa tể, cho dù chỉ một vũ trụ thôi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên một khi trở thành thượng vị thần, trên cơ bản có thể nói là một bước lên trời. Phải đột phá cũng ngay lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, phúc linh tâm đã đến, hắn cảm nhận được pháp lực và pháp tắc trên người mình đều đã đạt đến cảnh giới viên mãn, vô số ký ức tà thần tu luyện tràn vào trong ý thức hải của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn chạm phải sức mạnh của sinh tử pháp tắc sống và tử vong hiện ra từ sâu trong ý thức hải của hắn, tạo thành thế cân bằng hoàn mỹ. Dường như trong nháy mắt này, hắn ta đã khống chế lực lượng sinh tử pháp tắc. Huyết mạch địa ngục Kim Ô trong cơ thể hắn ta vốn có ẩn chứa lực lượng tử vong và sinh mệnh khổng lồ, có thể nói hắn ta trời sinh đã có thiên phú khống chế lực lượng sinh tử. Giờ phút này tu vi của hắn tấn thăng đến thái cổ viên mãn, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thật giống như chuyện nước chảy thành sông, giống như tự nhiên nắm giữ sinh tử lực trong cơ thể mình. Hắn cũng không có bất kỳ kích động nào, phản phất như là chuyện đương nhiên. Sinh tử pháp tắc eo Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, sâu trong ý thức hải của hắn lập tức hiện lên hai đạo phù văn hắc bạch pháp tắc. Phù văn pháp tắc màu đen đại biểu cho tử thần pháp tắc, màu trắng pháp tắc phù văn đại biểu cho sinh mệnh pháp tắc. Sinh tử pháp tắc ngưng tụ vào một chỗ như khống chế sinh tử nhị lực, hắn có thể nghịch chuyển sinh tử, chuyển hóa sinh tử. Giống như lúc này hắn có thể nhìn thấy nơi sâu thẳm trong trường hà vận mệnh, có vô số linh hồn của sinh mệnh, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể kéo người tử vong ra khỏi trường hà vận mệnh, một lần nữa sống lại. Nhưng làm như thế sẽ gặp phải sự cắn trả của pháp tắc bản nguyên vũ trụ, làm trọng thương linh hồn của hắn. Loạt xoạt phù văn sinh tử pháp tắc hội tụ vào một chỗ, tự hồ hình thành nên cối xây bát quái màu trắng đen cuốn chặt lấy nhau, tự như hình thành nên luân hồi, đây chính là luân hồi giữa sinh tử với nhau. Một khi lấy ra sức mạnh của sinh tử luân hồi này, liền có thể chống lại tất cả công kích trên thế gian, rút lấy lực lượng công kích của kẻ địch, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, đây chính là huyền bí chuyển hóa sinh tử. Chỉ cần cân bằng sinh tử luân hồi này không bị phá vỡ, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Ầm ầm, đúng lúc này thời gian tự pháp tắc ở chỗ sâu trong ý thức hải của hắn rốt cuộc ngưng tụ thành công. Chỉ thấy chín đại ý thức hải trên người Hạ Bình, cũng chính là chín đại thế giới, bản thân chín đại thế giới này cũng đang ở trạng thái cực kỳ hoàn chỉnh, sinh ra núi non sông ngòi lục địa, bốn mùa thay đổi vân vân, giống như một thế giới chân thật vậy. Nhưng ngay cả như vậy, thế giới như vậy vẫn không có dấu hiệu sinh mệnh, không có khí tức sinh mệnh, cũng không sinh ra bất cứ sinh mệnh gì trong chín thế giới này. Sau khi lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc này trong nháy mắt dung nhập vào trong cửu đại thế giới, tự hồ cửu đại thế giới này sinh ra sinh tử nhị lực, có sinh lão bệnh tử, sinh ra sinh mệnh, sinh ra linh hồn. Chỉ thấy sâu bên trong cửu đại thế giới, nơi sâu trong sa mạc, rừng rậm sâu trong rừng rậm, sâu trong đại dương, đều dưỡng dục ra vô số sinh mệnh nhỏ bé. Tuy đây chỉ là một sinh vật nhỏ, chưa thể tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, thế nhưng đã bắt đầu rồi, chỉ cần thời gian trôi qua thì chính thế giới này sẽ sinh ra một sinh mệnh đặc biệt. Còn thiếu một chút năng lượng bản nguyên. Hạ Bình cảm nhận được mình thăng cấp từ thái cổ cảnh lên vô địch cảnh, không chỉ cần cảm ngộ sinh tử pháp tắc, mà còn cần năng lượng bổn nguyên to lớn lột xác trên pháp tắc trên người mình. Thánh nhân thái cổ viên mãn bình thường đều cần chuẩn bị thời gian hàng tỷ kỷ nguyên, mới có thể chuẩn bị đầy đủ năng lượng dồi dào từ thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân. Mà Hạ Bình có chín đại ý thức hải, trên người ngưng tụ cửu đại thế giới, thậm chí trên người hắn còn có chín phân thân cần cùng lúc tấn thăng đến vô địch cảnh. Có thể tưởng tượng được, từ thái cổ cảnh thăng cấp lên vô địch cảnh cần năng lượng bổn nguyên khổng lồ đến mức nào, sợ rằng một thái cổ thánh nhân tích lũy qua vô số kỷ nguyên cũng không thể thành công. Nhưng Hạ Bình đã đi tới dãy núi điên cuồng, ngọn lửa địa ngục kim ô trên người hắn đang điên cuồng thiêu đốt nơi này, mỗi giây một lần thiêu đốt máu thịt tà thần đều có thể sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ đến cực hạn. Cho nên hắn căn bản không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần ở lại nơi này sẽ có năng lượng bản nguyên cuồn cuộn không ngừng đến, giúp tu vi của hắn tăng lên đến vô địch cảnh. Có thể nói nơi này quả thực chính là nơi tu luyện tốt nhất của Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, Hạ Bình cảm nhận được năng lượng bản nguyên khổng lồ từ sâu trong cơ thể mình tràn vào tự như hồng thủy, điên cuồng quán thâu tiến vào trong cửu đại thế giới của mình, thậm chí là nơi sâu nhất trong thân thể của cửu đại phân thân. Cũng chỉ có tà thần của vùng núi điên cuồng này ngã xuống mới có thể cung cấp năng lượng bổn nguyên khổng lồ như hắn. Thình thịch thình thịch. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình đã được truyền thừa đầy đủ năng lượng bổn nguyên, hắn cảm nhận được tu vi của mình đã đạt đến viên mãn, lập tức đã đột phá đến bán thần cảnh. Tấn thăng rồi. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn hưng phấn không thôi, mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng hắn cũng đã từ thái cổ cảnh tấn thăng đến cảnh giới bán thần, triệt để lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Chín phân thân trên người hắn cũng ở thời khắc này, cơ hồ cùng một thời gian, cũng lần lượt đột phá tấn chức, đạt đến cảnh giới bán thần, thực lực vô cùng cường đại. Điều này giống như 10 tên bán thần đứng ở nơi này, hô ứng khí tức lẫn nhau, sinh ra sức mạnh thế giới lĩnh vực đáng sợ, bao phủ phạm vi ức vạn năm. Mà vào lúc Hạ Bình bế quan tu luyện, hiện tại Tham Mộng Lộ, Tiểu Thiến, Tiểu Kim, còn có mấy cái nữ bảo đang cố gắng móc móc thông đạo thời không thông tới thế giới địa ngục. Chỉ thấy hai người Tham Mộng Lộ và Trùng Thiến trải qua mấy trăm năm khắc khổ tu luyện, hơn nữa còn có thời gian quả, không gian quả, tạo hóa quả, vân vân thiên địa dị quả phụ trợ, thình lình tấn thăng đến cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Mà cái Á Tiểu Ngốc lại là tấn thăng đến thái cổ thánh nhân cảnh giới, so với lúc trước cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mấy đứa Trác Thiến cũng đã tiến cấp tới cảnh giới viễn cổ thánh nhân, thực lực tăng nhanh như gió. Cạc cạc, đào, đào, đào cho ta. Chỉ thấy Trùng Thiến chỉ huy nguyên lão của Hắc Động Trùng tộc, còn có thủ hạ tinh nhuệ của mình, cố gắng đào ra một đường hầm thời không bí ẩn trong hư không hỗn độn. Vốn dĩ đường hầm thời không như vậy thánh nhân bình thường căn bản khó có thể khai quật. Thế nhưng Hắc Động Trùng nhất tộc là chủng tộc có thiên phú cao nhất trong vũ trụ không gian, trời sinh chính là chủng tộc đào móc trùng động. Cho dù đã đi tới giữa hư không hỗn độn, chúng nó cũng như cá gặp nước. Đương nhiên do dòng khí hỗn độn gây trở ngại, bọn chúng đào với cực kỳ vất vả. May mắn còn có Tham Mộng Lộ ở bên cạnh phụ trợ, bởi vì bản thân Thao Thiết có thiên phú siêu cường, tuy nàng không biết đào móc trùng động như thế nào, không biết làm sao để duy trì ổn định trùng động, nhưng nàng có thể thôn phệ tất cả khí lưu hỗn độn. Phàm là ở trong hỗn độn hư không có bất cứ vật liệu cùng năng lượng nào khó gặm, toàn bộ đều bị Tham Mộng Lộ ăn sạch, những năng lượng hỗn độn này cũng toàn bộ thỏa mãn khẩu vị ngày càng khổng lồ của Tham Mộng Lộ. Sau đó Tiểu Kim và Tiểu Ngốc Mặt, còn có mấy cái vây á lô ly các nàng cũng ở bên cạnh phụ trợ, nếu phụ cận xuất hiện tai nạn hỗn độn gì đó, đều sẽ ra tay ngăn cản, hoặc là nhắc nhở, miễn cho bị tai ương hỗn độn cắn nuốt. Đã thông, thông, cuối cùng thông. Vừa lúc này, Trùng Tiểu Thiến hưng phấn kêu lên. Oanh oanh. Ngay lúc này, dưới sự nỗ lực của đông đảo Hắc Động Trùng và Trùng Tử, một đường hầm thời không thật dài uốn lượn mà đến. Đường hầm thời không này liên kết từ tà thần vũ trụ đến thế giới địa ngục, cực kỳ mênh mông và đồ sộ. Mấy trăm năm a, hao tốn trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, rốt cục có thể thông suốt thế giới địa ngục, cuối cùng có thể về nhà lên mạng rồi. Tham Mộng Lộ khóc rống, nhìn đường hầm thời không đã nối liền, nàng cảm khái vô vàn. Nói thật ra đời này nàng chưa từng cố gắng như vậy, nhưng là vì lên mạng, tất cả những điều này đều đáng giá. Đương nhiên tu vi tăng lên gì đó, nàng tuyệt đối không để vào mắt, thế giới không có internet nàng cũng không chịu nổi một giây, cho nên nàng phát huy ra 1000% cố gắng và tiềm lực. Cạc cạc, ta quả nhiên là vương giả mạnh nhất của Hắc Động Trùng tộc, thế mà bị ta đào móc ra một đường hầm thời không xuyên qua vũ trụ, ngoài ta ra là ai chứ? Hai tay Tiểu Thiến chống nạnh, cười cạc cạc, vẻ mặt đắc ý, cho dù là mấy đời trước tới nay, Hắc Ám Vương Trùng cũng chưa có làm được chuyện như vậy, chúng nó nhiều lắm là đào móc ra đường hầm thời không trong vũ trụ mà thôi, nơi nào đã đào móc qua thông đạo giữa vũ trụ và vũ trụ. Nói đây là chuyện hằng cổ không có gì lạ, không có gì kỳ quái. Đã làm được rồi, Hắc Ám Trùng bộ tộc chúng ta rõ ràng lại làm được chuyện như vậy. Rất nhiều trưởng lão Hắc Động Trùng hưng phấn không thôi, không có ai rõ ràng hơn bọn chúng, rõ ràng đào móc ra đường hầm có hai vũ trụ thời không, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là kỳ tích. Trên thực tế ngay từ đầu khi bọn chúng đến hỗn độn hư không, cho rằng chuyện này căn bản làm không được, muốn ở hỗn độn hư không đào bới thông đạo thời không, thực lực của bọn chúng vẫn quá yếu ớt, động một chút sẽ bị dòng khí hỗn độn mẫn diệt. Nhưng Tiểu Thiến lại phát huy ra thiên phú thần thông không giống bình thường, nàng không chỉ có thể đào thông đạo hỗn độn hư không dễ như trở bàn tay, mà còn có thể ổn định một thông đạo thời không ở hỗn độn, vĩnh hằng vững chắc. Cái này chỉ có thể nói đây là Hắc Động Trùng Vương độc nhất có thiên phú thần thông, viễn siêu Hắc Động Trùng phổ thông, không, hẳn là lịch đại Hắc Động Trùng Vương mới đúng, thiên phú cùng lực lượng như vậy chúng nó là chưa từng nghe thấy. Tuy rằng Hắc Ám Trùng Vương này có chút không đáng tin cậy, cả ngày chơi trò, cũng không cố gắng tu hành một chút nào, nhưng lại là Hắc Ám Trùng Vương mạnh nhất từ trước tới nay. Đây không phải là công trình bả đầu á, Tiểu Kim tò mò vỗ vỗ vách ngăn không gian của đường hầm thời không chung quanh. Công trình đầu hũ cặn bã gì đó, có nói không vậy, Hắc Ám Trùng chúng ta đào thời không trùng dám xưng là đệ nhất, không ai dám xưng đệ nhị, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự kiện sụp đổ thời không. Nghe nói như vậy, Trùng Tiểu Thiến lập tức xù lông, cảm thấy bị nhục nhã. Đường hầm thời không này không chỉ vững chắc, hơn nữa bí ẩn, dù những tà thần kia đi vào phụ cận, cũng không thể phát hiện được phụ cận còn có một đường hầm thời không. Nàng biểu thị mình lợi dụng thiên phú thần thông Hắc Động Trùng, đem đường hầm thời không cùng khe hỗn độn chung quanh hòa thành một thể, triệt để ẩn giấu khí tức. Cứ như vậy không chỉ có thể củng cố trọn vẹn đường hầm thời không, hơn nữa còn không bị tà thần khác phát hiện. Ừm, đường hầm này thật sự rất vững chắc. Tiểu Tiểu ngây ngốc cảm giác một chút, cũng đồng ý với lời nói của Tiểu Thiến. Đường hầm trong thời không phải dễ dàng sụp đổ như vậy. Không ngờ lại làm được. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy cảnh này, bọn chúng một mặt cạn lời, hoàn toàn không nghĩ tới mấy tiểu lô ly này thật sự làm được chuyện chưa từng có này, thật sự là không thể tưởng tượng. Nói thật, ngay từ đầu chúng nó không xem trọng mấy tên nhóc này, cho rằng chuyện này quá khó khăn, ngay cả thông đạo thời không do thần linh mở thông đạo như vậy cũng hao phí sức mạnh chín trâu hai hổ. Còn về cường giả cấp bậc thánh nhân thì càng không cần phải nói. Nhưng mấy tên tiểu tử này vẫn làm được chuyện này, chẳng lẽ mị lực lên mạng thật sự lớn như vậy sao? Đi thôi, chúng ta nhanh trở về đi, vũ trụ hiện thế đều đã trôi qua mấy ngày, hình như có gói quà lớn chu niên gì đó, đi trễ sẽ không có phần thưởng. Trí nhớ của Tha Mộng Lộ kinh người, cho dù chỉ là chút chuyện nhỏ này mà trí nhớ vẫn như mới. Cái gì mà gói quà lớn hàng năm mà không cần tiền là có được quà miễn phí chứ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trùng Tiểu Thiến lập tức la lớn. Nàng hiện tại đã nghèo muốn chết, căn bản không có tiền để chi tiền rồi, bất kể thứ gì bỏ tiền nàng đều muốn. Vậy còn chờ gì nữa, đã sai cái thôn này, sẽ không còn cửa hàng này. Mấy Trác A Ly vội vàng muốn về. Ha ha, đã thông chướng bích của địa ngục thế giới, mau nhìn, nơi này hình như chính là phụ cận địa ngục thiêu đốt, phát tài rồi, không cần đi đường vòng nữa. Tha Mộng Lộ vội vàng đi ra đường hầm thời không. Nàng lập tức phát hiện cuối đường hầm thời không mới này tự hồ liên tiếp hư không địa ngục phụ cận thiêu đốt địa ngục. Cái này cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian trở về thiêu đốt địa ngục. Có tín hiệu, nơi này có tín hiệu. Trùng Tiểu Thiến kêu lên. Khốn kiếp, mấy trăm năm không lên mạng ta đã quên mất danh sách ký sổ mất rồi. Giờ phút này Tha Mộng Lộ hai mắt đẫm lệ, giờ phút này nàng lại có chút cảm động, thật giống như bị giam giữ mấy trăm năm, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời vậy. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân giật giật. Tà thần vũ trụ. Trong chớp mắt đã 3000 năm trôi qua. Tuy rằng đối với vũ trụ hiện thế mà nói chỉ là 300 ngày trôi qua, thế nhưng ở vũ trụ tà thần quả thật đã qua 3000 năm. Giờ phút này chính giữa dãy núi điên cuồng, dãy núi tiếng tăm lừng lẫy tại nơi thần vong đã bị hỏa diễm địa ngục kim ô đốt cháy 3000 năm, bất cứ lúc nào cũng đang bị đốt cháy, đến đâu, tất cả mọi nơi đều hóa thành bãi đất trống. Vô số thuộc tính của tà thần đi qua nơi này đều sợ hãi không gì sánh được, không nhịn được phải nhượng bộ lui binh. Từng có thuộc hạ của tà thần muốn đi vào tìm tòi trong đó, muốn biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa mới đi vào đã bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, chết không toàn thây. Cho dù bị nhiễm phải một tia hỏa diễm, thuộc hạ của tà thần sẽ chết thảm tại chỗ. Chuyện này cũng bị vô số thuộc tính của tà thần coi là ngọn lửa nguyền rủa, một khi đụng vào, chắc chắn phải chết. Dần dà, nơi này đã trở thành một cấm địa sinh mệnh tiếng tăm lừng lẫy. Cũng vào lúc này, ở trong một sơn động, Hà Bình bế quan 3000 năm rốt cục mở mắt, từ trạng thái bế quan đã thức tỉnh lại. Không thể nào, một lần bế quan đã trôi qua 3000 năm sao? Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn cảm nhận được thời không pháp tắc lưu động bốn phía xung quanh, lập tức biết bốn phía không gian đã trôi qua 3000 năm. hắn vô cùng cảm khái. Phải biết rằng từ khi hắn bắt đầu tu luyện tới thái cổ cảnh cũng chỉ là mấy trăm năm mà thôi, thế nhưng hiện tại bế quan ngắn ngủi một lần lại đã qua 3.000 năm. Đối với phàm nhân, 3.000 năm thời gian đã là thương hải tan điền. Nhưng đối với thánh nhân mà nói, chỉ là cái búng tay một cái mà thôi. Mặc dù trước đó Hà Bình không có bất kỳ cảm giác gì là bởi vì gã tu luyện rất nhanh, nhưng càng về sau, thời gian bế quan của gã sẽ càng ngày càng dài. Có lẽ chỉ một lần bế quan đã qua mấy vạn năm. Bán thần cảnh sơ kỳ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt trong cơ thể mình. Bế quan 3.000 năm xong, hắn triệt để củng cố tu vi tăng vọt trên người mình, đem tất cả lực lượng đều dung hội quán thông, chiếm làm của riêng, đồng thời chín đại phân thân trên người hắn cũng cùng đột phá đến bán thần cảnh sơ kỳ, thực lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Sức mạnh thần thức quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác được lực lượng linh hồn của mình tăng lên không biết bao nhiêu lần, phạm vi thần thức của hắn lúc trước là 8.000 vạn năm, nhưng sau khi tấn thăng tới bán thần cảnh sơ kỳ, đường kính bất ngờ khuếch tán đến phạm vi đường kính 1 tỷ năm ánh sáng. Lực lượng linh hồn như vậy quả thực đã vượt qua tất cả cường giả cấp bậc bán thần, quả thực là xưa nay chưa từng có. Cũng nhờ lực lượng linh hồn tăng trưởng, năng lực ảo thuật của hắn cũng được tăng cường rất lớn, đã đạt tới cảnh giới vô thượng niệm niệm sinh vạn giới. Không chỉ đơn giản là có thể sinh thành ngàn vạn thế giới mà đã có thể tạo thành 10 vạn thế giới ảo thuật rồi. Trong nháy mắt, hắn có thể sinh thành 10 vạn cái thế giới huyễn thuật, kéo địch nhân triệt để vào giữa thế giới huyễn thuật, không cách nào tự kềm chế. Thậm chí đây còn chưa phải cực hạn năng lực huyễn thuật của hắn, tự hồ theo lực lượng thần thức tăng lên, còn có thể tiếp tục phát triển, đến lúc đó một ý niệm có thể sinh ra trăm vạn thế giới huyễn thuật, tầng tầng lớp lớp, hình thành thế giới mê cung huyễn thuật. Đạt tới trình độ này, đừng nói vẻn vẹn chỉ là bán thần, cho dù là thần cấp thấp cũng sẽ bị cổ lực lượng này ảnh hưởng đến. Nhất niệm sinh vạn giới. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, trong hư không xuất hiện 10 vạn thế giới huyễn thuật, không ngừng chồng lên nhau. Khi huyễn thuật này chồng lên trình độ nhất định, lượng biến sinh ra chất biến, dường như đã đạt đến cảnh giới huyễn thuật ăn mòn vật chất thế giới. Dường như lực lượng pháp tắc huyễn thuật có thể thay đổi pháp tắc của thế giới vật chất một cách dễ dàng, điều này có nghĩa là tinh thần can thiệp vào thế giới, can thiệp pháp tắc, sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc mơ hồ, hắn như chạm tới hàng rào của hiện thực và hư ảo. Khi ảo thuật đạt tới cực hạn, đó mới là chân thật. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng tăng lên. Hạ Bình phát hiện sau khi tấn thăng tới sơ kỳ bán thần cảnh, còn thiêu chết một lượng lớn thi hài tà thần, năng lượng bản nguyên dư thừa cũng làm tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn điên cuồng thức tỉnh. Trước đó hắn đã thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô, nhưng hiện tại đã thức tỉnh 30 tế bào địa ngục kim ô, mức độ huyết mạch nồng đậm thật sự là dọa chết người. Vì vậy uy lực của ngọn lửa địa ngục kim ô trên người hắn cũng tăng lên mấy lần. Phải biết rằng tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đại khái là 100 mối, hiện tại thức tỉnh 30 điềm báo, tương đương với việc đã thức tỉnh 3 thành huyết mạch địa ngục kim ô, đây là số liệu tương đối đáng sợ. Sự gia tăng uy lực của hỏa diễm. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn phát hiện sau khi tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh được 30 điểm, uy lực của ngọn lửa địa ngục kim ô cũng tăng lên theo. Nếu như lúc trước là lửa bình thường thì hiện tại chính là thần hỏa, ẩn chứa một tia vật chất thần tính bất hủ. Cứ như hắn tuôn ra một tia lửa, chính là ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, tràn ngập ý chí thần linh vô thượng. Nói không chừng giờ phút này địa ngục kim ô hỏa diễm ngay cả tà thần cũng có thể thiêu chết. Đây chính là sinh tử pháp tắc sao? Nhưng Hạ Bình cảm thấy lợi ích lớn nhất của mình là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Gã cảm nhận được lực lượng của sinh tử pháp tắc đã dung nhập vào trong cơ thể mình, tạo thành bản năng huyết mạch. Những lực lượng pháp tắc sinh tử này cũng dung nhập vào mỗi tế bào trong cơ thể hắn, tựa như sâu trong mỗi một tế bào đều ẩn chứa phù văn sinh tử. Cứ như vậy, nếu như kẻ địch tập kích, oanh kích Hạ Bình, trong nháy mắt tế bào trong cơ thể hắn có thể thôn phệ sạch sẽ công kích của kẻ địch, sau đó chuyển hóa thành năng lượng trên người mình. Có thể nói dựa vào lực lượng chuyển hóa sinh tử này, hắn quả thực có thể đứng ở thế bất bại, cho dù đánh ức vạn năm, lực lượng trong cơ thể hắn cũng sẽ không suy kiệt, vẫn có thể sinh long hoặc hổ như cũ. Lĩnh vực sinh tử Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Bản thân cảm giác được sâu bên trong ý thức hải tự hồ lưu chuyển hai luồng sinh tử khí hai màu trắng đen, tản mát ra từng đợt khí tức huyền ảo, tự hồ tạo thành vòng sinh tử đen trắng. Giờ khắc này, những sinh tử pháp tắc này dung nhập vào trong cửu đại thế giới trong cơ thể hắn, khiến cho ý thức hải cửu đại thế giới sâu trong đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ giờ phút này cửu đại thế giới đã thai nghén ra rất nhiều sinh mệnh đặc thù, ở trong hải dương sinh ra đủ loại sinh mệnh, phi ngư, hải quy, kỳ ngư vân vân vân. Trong rừng rậm, sinh ra phi trùng tẩu thú, thậm chí là tinh linh nguyên tố. Trong sa mạc sinh ra bò cạp, lạc đà, hoặc tinh linh hệ thổ. Ngàn điều kỳ quái, các loại sinh vật không thể tin nổi đều xuất hiện trong cửu đại thế giới. Cũng vì những sinh vật này được sinh ra, chúng cũng sinh ra nguyện lực chúng sinh. Những nguyện lực này khiến cho lực lượng của cửu đại thế giới càng trở nên cường đại hơn, kiên cố hơn. Phản phất như cửu đại thế giới đã sinh ra sinh tử luân hồi và lục đạo chi lực, đã hình thành từng thế giới hoàn chỉnh. Thông đạo thời không đã thông chưa? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức cảm nhận được tin tức Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân truyền đến. Trong lúc hắn bế quan, đám người Trùng Tiểu Thiến và Tha Mộng Lộ đã sớm đi qua thông đạo giữa tà thần vũ trụ và vũ trụ hiện thế thời không. Hắn không ngờ rằng các nàng có thể làm ra được loại chuyện này nhanh như vậy. Chỉ có thể nói đám thiếu nữ nghiện Internet này quá lợi hại. Vì mạng sống thật sự là chuyện gì cũng làm được. Bất quá như vậy cũng tốt, cho dù là thông đạo thời không vỡ nát do đầu tà thần kia tạo ra, hắn cũng có biện pháp đến được vũ trụ tà thần, không đến mức không có đường trở về thế giới địa ngục. Đúng rồi, không biết những quyến thuộc kia hiện tại như thế nào rồi. Hạ Bình lập tức chìm đắm vào trong đó, hắn nhận ra ở chỗ sâu trong ý thức hải của mình xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu ám kim. Quả cầu ánh sáng màu ám kim có thể liên hệ với vô số quyến thuộc của địa ngục Kim Mô, cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Đồng thời hắn lấy ra quyển sách nhân quả trên người, quyển sách này ghi lại tên của vô số người thuộc địa ngục Kim Ô, cũng ghi chép lại bất cứ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Đây chính là sự cường đại của nhân quả chi thư, một khi ghi chép tên của đối phương, có thể xem xét kiếp trước kiếp này của đối phương, không có gì có thể giấu giếm được nhân quả chi thư cả. Sẽ không phát triển nhiều như vậy. Hạ Bình mở sách nhân quả ra, hắn lập tức nhìn thấy trên sách có ghi tên chi chít. Đây là những người thuộc địa ngục Kim Ô mới gia tăng trong 3.000 năm gần đây. So với trước khi bế quan, số lượng Kim Ô quyến thuộc của địa ngục tăng lên không chỉ gấp ức vạn lần. Tựa hồ toàn bộ tà thần vũ trụ, vô số đại thiên thế giới đều sinh ra thuộc hạ của địa ngục Kim Ô, cũng chính là Dung Lô Vu Sư. Mặc dù đối với thần minh mà nói 3.000 năm chẳng qua chỉ là thoáng cái, nhưng đối với phàm nhân mà nói, đã là thương hải tan điền, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu quốc gia luân hồi, chết bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên số lượng luyện lô vu sư ở gia tăng nhanh như vậy vẫn là bởi vì đặc tính của luyện lô vu sư. Đầu tiên nó không yêu cầu tư chất, chỉ cần tín ngưỡng chủ nhân lò luyện, đạt được huyết mạch chủ nhân lò luyện, có thể trở thành Dung Lô Vu Sư, nắm giữ địa ngục Kim Ô hỏa diễm. Đương nhiên mặc dù không có yêu cầu tư chất, nhưng là nhân loại có tư chất tự nhiên cường đại hơn so với nhân loại không có tư chất. Nhưng bởi vì đặc tính của bậc cửa, làm vô số con người đều trở thành Dung Lô Vu Sư, tự như giờ phút này đều trở thành một trong những nghề nghiệp chủ yếu của con người. Dù sao yêu cầu nghề nghiệp khác thực sự quá cao, không phải cần tư chất đặc thù, thì chính là cần linh hồn cường đại, hoặc là ý chí cứng cỏi, bền bỉ vân vân. Tiếp theo, lực lượng của Dung Lô Vu Sư đủ cường đại, trong cơ thể bọn họ ẩn chứa hỏa diễm của địa ngục Kim Ô, hầu như là sinh vật tà ác có thể đốt cháy tất cả, đem vô số sinh vật tà ác hiến tế ra ngoài. Có thể nói, đường cũ Vu Sư này trời sinh đã có đặc tính khiêu chiến vượt cấp. Cho dù là sinh vật tà ác cường đại hơn bọn chúng, nếu trúng phải địa ngục Kim Ô hỏa diễm, đều có thể bị thiêu sống. Những ác linh, ác quỷ, tà dị các loại sinh vật kia càng không cần phải nói, quả thực là khắc tinh trời sinh. Cuối cùng luyện công trong lò của Hỏa Vu Sư hầu như không có bất cứ tác dụng phụ nào. Tà thần như các nhân loại khác, tu vi càng cường đại, trong cơ thể bọn họ sẽ bị ăn mòn càng nhiều, sẽ bị thương tổn càng lớn, chết cũng càng nhanh. Có thể nói cường giả nhân loại mạnh nhất cùng lắm chỉ có thể sống 1.000 năm đã chết. Trừ phi đối phương nguyện ý từ bỏ thân phận nhân loại, lấy thân phận quái vật tiếp tục sống sót. Nói thật ra đây cũng là lựa chọn sau khi vô số cường giả nhân loại không muốn chết đi nữa, bọn họ lựa chọn hóa thân thành quái vật, trở thành thuộc hạ của tà thần, trở thành quái vật vượt lên trên nhân loại. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ quên đi thân phận nhân loại của mình. Cho nên sau khi phương pháp tu luyện của Dung Lô Vu Sư xuất hiện, hầu như tuyệt đại bộ phận cường giả nhân loại đều sôi trào, thế mà tu luyện không có bất cứ tác dụng phụ gì, sẽ không sa đọa thành quái vật, còn có thể có được tuổi thọ lâu dài, ai có thể chịu được âm u như vậy. Cũng bởi vì như vậy, lượng lớn cường giả nhân loại chuyển sang tu luyện luyện lò luyện vu sư, điều này cũng khiến số lượng Dung Lô Vu Sư bùng nổ tăng trưởng, trở thành một trong những nghề chính của nhân loại. Khó trách trên người ta nhiều năng lượng bổ nguyên như vậy, thì ra đều là vu sư lò luyện cống hiến mà có. Giờ phút này Hạ Bình cũng cảm nhận được ở sâu trong ý thức hải của mình có thêm năng lượng bản nguyên cực kỳ khổng lồ, dường như đang ngưng tụ ra những quả cầu ánh sáng to lớn, ẩn chứa năng lượng dồi dào, dọa người đến cực điểm. Cho dù hắn có lấy được năng lượng bổ nguyên ở dãy núi điên cuồng thiêu đốt 3.000 năm, cũng không cách nào sánh vai được. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao ức vạn trượng vu sư của lò luyện cống hiến năng lượng căn nguyên, cũng không phải năng lượng sau khi thiêu đốt điên cuồng sơn mạch có được có thể so sánh. Hơn nữa đây là năng lượng kéo dài không ngừng, không phải mua bán dây chuyền như ở một sơn mạch điên cuồng. Nhưng đám gia hỏa này quá điên cuồng, lại định hiến tế tà thần. Khóe miệng Hạ Bình nhịn không được giật giật. Hắn từ trong nhân quả chi thư nhìn thấy ý tưởng của đám Dung Lô Vu Sư đứng đầu này, bởi vì hoành hành bá đạo mấy ngàn năm, xử lý không biết bao nhiêu thân quyến tà thần. Cho nên đám Dung Lô Vu Sư này đều có chút bành trướng, thế mà tính đi đối phó một tà thần lâm vào ngủ say, hơn nữa bị thương nặng, một khi thành công mà nói, nhất định có thể thu được tiền lời cực lớn. Vấn đề là thế nhưng là tà thần, cho dù chỉ nắm giữ một đại đạo pháp tắc, cũng không phải đám Dung Lô Vu sư này có thể so sánh. Thần chính là thần, mạnh hơn bán thần cũng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cho dù trải qua hơn 3000 năm phát triển, giờ phút này Dung Lô Vu sư mạnh nhất cũng chỉ là tấn thăng đến cảnh giới bất hủ thánh nhân mà thôi, cũng không có cường đại hơn bao nhiêu so với những thứ tà thần quyến thuộc. Dù là khiêu chiến vượt cấp cũng khó có thể chống lại được lực quyến của tà thần cường đại kia. Thì ra là thế, cái này cũng có nguyên nhân sao? Hạ Bình híp mắt lại, hắn rất nhanh liền phát hiện ra đám Đường Thủy Thủ Vu sư này cũng không phải thích tìm đường chết mới đưa ra quyết định như vậy. Là bởi vì giờ phút này tình thế luyện lò Vu sư nguy cấp. Nếu Dung Lô Vu sư vẫn là thế lực tương đối nhỏ yếu, có lẽ những tà thần quyến thuộc cũng sẽ không để ý tới bọn nhân loại nhỏ yếu đó, nhưng phát triển hơn 3000 năm, cường đại điên cuồng tầng tầng lớp lớp Vu sư trong lò luyện. Chuyện này đã có thể đe dọa đến những thân thích của những tà thần này. Nếu những nhân loại này thành thành thật thật làm thức ăn, tà thần có lẽ căn bản sẽ không để ý, nhưng những nhân loại này lại có lực lượng có thể uy hiếp tà thần, thì được rồi. Việc này đối với bất kỳ một tên tà thần nào thì cũng đều là tối kỵ, tuyệt đối không cho phép chủng tộc nhân loại cuộc khởi. Cũng bởi vì như thế, bọn tà thần quyến đó nhìn thấy điểm này, cảm thấy không thể để cho luyện Lô Vu sư tiếp tục trưởng thành, chúng liền quyết định hiến tế lượng lớn tế phẩm, thức tỉnh tà thần. Một khi tà thần thức tỉnh, hỏa hoạn vu sư của nhân loại khu vực như sâu kiến trong nháy mắt sẽ bị giết chết, quả quyết không có khả năng tiếp tục tồn tại sống sót. Cho nên các hỏa hoạn vu sư này mới tính bí quá hóa liều, muốn đem các tà thần quyến đó cùng tà thần cùng nhau hiến tế, đem đối phương trực tiếp đốt thành tro bụi. Hữu thần quỷ kế Hạ Bình híp mắt, hắn thông qua nhân quả chi thư biết được thần danh của vị tà thần này, tên là Quỷ Thần, tự hồ am hiểu sử dụng quỷ kế, thường châm ngòi tà thần ly gián. Trên thực tế đây là một vị thần, nhưng bởi vì am hiểu sử dụng quỷ kế, dẫn phát không ít chiến tranh của tà thần, cho nên để vị tà thần này có chút danh tiếng trong tà thần vũ trụ. Nhưng nó cũng không tính là tà thần đặc biệt cường đại, ngoài trừ sử dụng quỷ kế, lừa gạt tà thần khác, cũng không có bản lĩnh khác, cho nên sức chiến đấu tương đối nhỏ yếu. Bất quá yếu ớt như thế nào thì cũng tương đương thần minh mà nói, đối với sinh vật dưới thần minh, nó vẫn cường đại đến mức không thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhưng đây cũng là cơ hội. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, nói thật. Mặc dù từ trong trí nhớ của Vũ Xà Thần Y đã được phân chia cấp bậc về thực lực của thần linh, nhưng rốt cuộc Y cũng đã khá mạnh mẽ với những thần minh đó, từ trước đến nay chưa có khái niệm gì. Hiển nhiên đây là cơ hội tiếp xúc với lực lượng tà thần. Hơn nữa đối phương chỉ là một tên hạ vị, lại bị trọng thương, mặc kệ nhìn thế nào đều là một tà thần tương đối thích hợp để thăm dò, coi như đánh không lại đối phương, chạy trốn cũng được. Một khi biết được năng lượng của thần minh rốt cuộc cường đại đến đâu thì trong lòng hắn cũng có suy đoán. Nghĩ đến đây, hắn cũng ngồi không yên. Bởi vì căn cứ theo sự suy đoán của Phường Vu sư, chỉ trong mấy ngày này, thần quỷ quỷ có thể sẽ bị đánh thức. Siêu siêu siêu Hạ Bình đứng lên, đi ra ngoài với vùng núi điên cuồng này, hắn cũng không cần thiết phải ở chỗ này nữa, dù sao cũng không có quá nhiều chỗ tốt để thu thập. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn mới vừa rời khỏi sơn mạch điên cuồng, liền lập tức phát hiện ở phụ cận sơn mạch điên cuồng xuất hiện mấy chục đến hơn trăm con quái vật cấp bán thần, chúng nó hình như đang quanh quẩn ở nơi này. Ngược lại hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới rời khỏi dãy núi điên cuồng mà lại gặp phải hơn phân nửa quái vật thần cấp. Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây chính là vùng đất thần vẫn, nếu như vào thời điểm nhóm tà thần thức tỉnh, nơi này coi như là tà thần cũng có thể tùy ý nhìn thấy, tại thời điểm tà thần ngủ say, đám quái vật bán thần coi nơi này như là nơi tầm bảo. Mà dãy núi điên cuồng có hỏa diễm thiêu đốt 3000 năm, loại việc lạ này tự nhiên khiến cho vô số quái vật cấp bán thần chú ý, cho dù một bộ phận có kiêng kỵ, không dám tùy ý đi vào. Nhưng cũng có một phần lá gan rất béo, tự nhận thực lực mình cường đại, liền muốn đi vào thăm dò một phen. Cho nên chung quanh núi điên cuồng vẫn luôn quẩn quanh một ít quái vật cấp bán thần. Lúc Hạ Bình từ bên trong đi ra thì cũng lập tức bị hơn phân nửa đám quái vật thần cấp phát hiện. Nhân loại kiểu gì, thế mà ở sơn mạch điên cuồng này lại có nhân loại. Một quái vật bán thần cấp khó mà tin nổi, nó hoàn toàn không nghĩ tới ở sâu trong vùng núi điên cuồng lại có nhân loại xuất hiện. Dù sao không ai không biết vùng núi điên cuồng này ngay cả thuộc hạ tà thần mà cũng không dám tùy tiện đi vào, chỉ là nhân loại đi vào đó thì không phải là tự tìm đường chết hay sao? Nhưng con người này lại từ bên trong dãy núi điên cuồng kia đi ra, hơn nữa còn sống sót đi ra, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nó không hề nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhân loại bán thần cấp, đây là nhân loại cấp bán thần. Nói đùa gì vậy, từ khi nào mà nhân loại xuất hiện loại cường giả có đẳng cấp này vậy? Cổ quái, trên người tên nhân loại này có gì đó quái lạ. Hắn rốt cuộc đã tu luyện đến cường đại như thế nào? Con ngươi của rất nhiều quái vật cấp bán thần co rút lại, bọn chúng đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra vẻ kỳ lạ. Bởi vì đang ở trong tà thần vũ trụ, cho dù là nhân loại cường đại thì cùng lắm cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới của bất hủ thánh nhân, về phần nhân loại cường đại hơn nữa đã không còn nữa. Dù sao toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập lực lượng của tà thần, chỉ là lực lượng căn bản không chịu nổi lực lượng tà thần ăn mòn, đây chính là hạn mức sinh mệnh của chủng tộc con người. nhưng hiện tại lại có nhân loại đột phá giới hạn cao nhất của chủng tộc, thăng cấp lên cấp bán thần, đủ để đánh đồng với thuộc tính tà thần như bọn họ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chúng nó cũng không thể tin được sẽ xuất hiện nhân loại như vậy. Nghe nói nhân loại các đại thế giới gần đây xuất hiện một loại nghề tên là Lưu Lô Vu Sư, bọn họ nắm trong tay lửa đặc thù, có thể dễ dàng giết chết một đám sinh vật thuộc tính tà ác, ngay cả chúng ta các tà thần quyến thuộc đều tránh lui ba xá. Nếu vô số Dung Lô Vu Sư cùng nhau động thủ, hình thành biển lửa đầy trời, cho dù là quyến thuộc cấp bán thần cũng không dám tùy ý tới gần. Chẳng lẽ nhân loại này cũng là Dung Lô Vu Sư, một quái vật cấp bán thần trầm giọng nói. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, lửa của sơn mạch điên cuồng này tự như cũng có chút tương tự với lửa do Dung Lô Vu Sư nắm giữ, chẳng lẽ lửa này chính là loại nhân loại này làm ra? Có quái vật cấp bán thần híp mắt. Nếu như vậy thì thú vị rồi. Chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi, vậy mà có thể gây ra phiền toái lớn đến như vậy tại nơi thần vong. Nhất định trên người hắn có bí mật kinh thiên động địa. Có phải có bí mật hay không, trực tiếp bắt lấy, nghiêm hình tra tấn là được. Không, không cần khó khăn như vậy, chỉ cần bị ta cắn nuốt linh hồn của hắn, tất cả bí mật của hắn đều không chỗ nào để lẩn trốn. Chỉ là nhân loại mà lại nắm giữ được sức mạnh khủng khiếp như vậy, đây là tội lớn, không thể thứ cho. Tuyệt đối không thể để nhân loại nắm giữ lực lượng, chỉ là lương thực mà thôi, còn muốn phạm thượng không thành. Hơn phân nửa đám quái vật cấp thần này đều đằng đằng sát khí, bọn chúng không hẹn mà cùng bao vây Hạ Bình. Cho dù chúng nó đều là những tà thần tín ngưỡng bất đồng, trận doanh cũng không giống nhau, bình thường đều tàn sát lẫn nhau, nhưng đối mặt nhân loại chủng tộc như vậy, chúng nó vẫn không hẹn mà cùng hợp tác. Bất kể như thế nào, vẫn là đem nhân loại kỳ lạ cổ quái này bắt lại rồi nói tiếp, chúng nó có thể cảm nhận được trên thân nhân loại này nhất định có bí mật trọng đại. Bí mật như vậy chỉ sợ có thể uy hiếp đến sự thống trị của các tà thần. Một đám con mắt đều là lộ ra hàn mang, đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu sát cơ sâu trong nội tâm mình. Lập tức từng cổ lực lượng lĩnh vực khổng lồ đến tận cùng bao phủ xuống, bao trùm bốn phương tám hướng thời không, vô số thời gian đều dưới ảnh hưởng của cổ lực lượng này, sinh ra vặn vẹo. Thú vị, hơn trăm con quái vật cấp bán thần ư? Hạ Bình mỉm cười. Nếu là trước khi chưa tấn cấp đến bán thần kỳ, có lẽ những quái vật cấp bán thần này đối phó với còn nhiều hơn chút, ít có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ những quái vật bán thần này đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nói thật, bây giờ thực lực của hắn mạnh đến mức nào mà ngay chính hắn cũng không biết. Hơn nữa những con quái vật bán thần cấp này cũng có lương thực vô cùng tốt, sau khi cắn nuốt thi hài những con quái vật bán thần cấp này, nhất định có thể dựng dục ra số lượng lớn sinh tử quả, không biết có thể sáng tạo ra bao nhiêu cường giả cấp bán thần. Nếu như là vũ trụ hiện tại, hắn căn bản không có cơ hội tìm được nhiều cường giả cấp bán thần như vậy, chỉ có vũ trụ đỉnh cấp như vũ trụ tà thần vũ trụ như vậy mới có thể tìm được nhiều bán thần như vậy. Động thủ, giết hắn. Trong nháy mắt, hơn trăm con quái vật cấp bán thần gần như đồng loạt ra tay, chúng bộc phát ra lực lượng tà thần đáng sợ, vặn vẹo thời không bốn phương tám hướng. Hơn nữa lực lượng trên người bọn chúng cực kỳ đáng sợ, khác với địa ngục và bán thần ở vũ trụ hiện thực, tà thần lực của chúng có tính ăn mòn cường đại và vặn vẹo, còn có tính chất lây nhiễm. Một khi xâm lấn lực lượng trên thân địch nhân, lập tức có thể ăn mòn kẻ địch, thậm chí là đồng hóa. Đây cũng là nguyên nhân khi tà thần vũ trụ xâm nhập vũ trụ khác mọi việc đều thuận lợi, sức mạnh của chúng đối với sinh linh vũ trụ khác có tính ăn mòn quá cường đại, quả thực là năng lượng đen tối khiến vô số sinh vật sa đọa. Định Hà bình thản nhìn đám quái vật cấp bán thần này, chỉ nói một từ. Oanh oanh. Trong thời gian ngắn, trên người hắn bùng phát ra thế giới lĩnh vực khủng khiếp. Không, đây đã không phải là lĩnh vực của thế giới nữa rồi, mà chính là sức mạnh của một thế giới nghiền ép xuống. Hơn nữa đây không chỉ là một tòa thế giới mà là sức mạnh của chín tòa thế giới chồng lên nhau, đây cũng không phải đơn giản như vậy, thế giới như vậy sẽ có tốc độ tăng lên bằng cấp số nào. Vì lẽ đó ảnh hưởng cũng rất là khủng khiếp, lĩnh vực của thế giới như vậy sẽ dần bị nghiền ép, thời gian lên tới 1 tỷ năm cũng đều dừng lại, toàn bộ thời không đều ngừng lưu động. Cái gì? Những quái vật bán thần cấp này trừng to mắt, giờ phút này chúng nó chỉ có tư duy có thể vận chuyển, thân thể, lực lượng, trong cơ thể, đều không thể vận chuyển nửa phần. Lúc này chúng đã bị khống chế hoàn toàn, không thể động đậy. Không có khả năng vẹn vẹn chỉ là nhân loại mà thôi, như thế nào lại cường đại đến trình độ này? Đám quái vật cấp bán thần này ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi vô tận, đời này cũng chưa từng sợ hãi như vậy, nếu như đối phương là tà thần thì thôi, nhưng mà gia hỏa này chỉ là một loài người nhỏ yếu, chỉ là đồ ăn mà thôi. Chỉ là đồ ăn trong nháy mắt lại có thể khiến chúng nó bất động, không có chút lực hoàn thủ nào, đây là đang nói đồ gì vậy, chúng nó sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. Nhưng mặc kệ chúng thừa nhận hay không thừa nhận, trên người Hạ Bình sức mạnh áp đảo, những con quái vật cấp bán thần này ngay cả một chút sức lực cũng không thể sử dụng được. Sâu kiến. Hạ Bình thẳng nhìn những quái vật cấp bán thần này, bàn tay to duỗi ra, nhẹ nhàng nắm một cái. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, thân thể trên trăm con quái vật cấp bán thần, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị vỡ nát, thân thể chúng giống như bị một cổ lực lượng pháp tắc cường đại cứng rắn bóp vỡ. Cách chết như vậy quả thực là vô cùng thê thảm. Lập tức trên mặt đất liền xuất hiện từng đoàn thịt nát của quái vật nửa thần cấp, máu tươi đầy đất. Loạt soạt hắn vung tay lên, lập tức huyết nhục của những con quái vật bán thần cấp này đều bị nuốt lấy, rồi đưa tới trước mặt thế giới thụ, để cho thế giới thụ cắn nuốt hấp thu. Lúc này một lượng lớn sinh mệnh quả nhanh chóng được hình thành. Cách làm như vậy chẳng khác nào cướp đoạt bản nguyên của tà thần vũ trụ, sau đó truyền vào trong vũ trụ thực tế. Cho dù bổn nguyên của những quái vật bán thần cấp này không có bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ thì bản nguyên của vũ trụ tà thần sẽ tổn thất rất nhiều, đẩy nhanh tốc độ tan vỡ của vũ trụ tà thần. Còn có quái vật cấp bán thần ban đầu Hà Bình dự định nhanh chóng rời khỏi thần vẫn chi địa, nhưng dao động chiến đấu vừa rồi lập tức thu hút sự chú ý của những quái vật cấp bán thần khác, không ít quái vật nhao nhao bay về phía này. Chỗ nhân loại này vậy mà lại có nhân loại cấp bán thần. Chuyện gì vừa rồi rõ ràng nơi này xuất hiện chấn động chiến đấu mãnh liệt mới đúng, sao đột nhiên biến mất? Đúng vậy, còn có đông đảo tà thần quyến rũ ở chỗ này chiến đấu mới đúng, làm sao lại không thấy nhỉ? Con người này là người duy nhất ở nơi đây sống sót, bắt hắn lại, hỏi tình hình của hắn rồi nói sau. Chỉ là nhân loại mà lại dám tiến vào nơi thần vẫn, tên quỷ này rất quái lạ, đã nuốt linh hồn của nó nên mới điều tra bí mật của nó. Đông đảo quái vật cấp bán thần đằng đằng sát khí, bao vây mà đến. Mà lần này số lượng quái vật bán thần cấp càng nhiều hơn, đạt đến 1.000, nhiều gấp 10 lần so với lúc trước, hơn nữa hiển nhiên năng lượng càng thêm cường đại. Giờ phút này chỗ này quả thực là quần ma loạn vũ, tà khí trùng thiên. Đều chết hết cho ta. Hạ Bình thản nhìn đám quái vật bán thần cấp mà không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, đạt đến cảnh giới như gã, số lượng đã không còn có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với gã nữa. Huyễn thuật nhất niệm sinh vạn giới ầm ầm trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt huyễn thuật cường đại quỷ dị, trong nháy mắt liền bao phủ thân thể hơn 1.000 con quái vật nửa thần cấp. Linh hồn dao động vô thanh vô tức như vậy thoáng cái liền xâm nhập chỗ sâu nhất trong linh hồn bọn nó, làm bọn nó hoàn toàn rơi vào trong 10 vạn cái huyễn thuật thế giới. Nhất thời cho dù chúng nó là quái vật cấp bán thần cũng không ngăn cản nổi chồng chất của thế giới ảo thuật 10 vạn cái, lập tức chúng liền ngây ra như phỏng, không thể động đậy tại chỗ. Quả nhiên, ảo thuật chi lực quá cường đại. Hạ Bình thán phục không thôi. Hắn phát hiện lực lượng huyễn thuật trên người mình đã trưởng thành đến cảnh giới như vậy, cho dù là bán thần cũng không ngăn cản nổi lực lượng huyễn thuật ăn mòn, có thể nói hắn là đại tông sư huyễn thuật chân chính. Có lẽ cho dù là vũ trụ hiện thế cũng không tìm ra được bất cứ ảo thuật sinh mệnh nào có thể so được với hắn. Chỉ dựa vào huyễn thuật chi lực trên người, hắn cũng có thể dễ dàng điều khiển sinh mệnh cấp bán thần. Chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể dễ dàng thay đổi ký ức của bán thần, để hắn cho rằng mình là chó, như vậy hắn sẽ luôn cho rằng mình là chó, hành vi mang tính mạng là chó. Phải biết chồng chất 10 vạn thế giới ảo thuật là khái niệm gì, đó chính là ký ức của 10 vạn thế giới, trí nhớ khổng lồ như vậy trùng kích sâu trong ý thức hải của sinh mệnh, tuyệt đối có thể xông vỡ linh hồn của bán thần. Một ký ức sinh mệnh là có hạn. Nếu như vô số ký ức đều hiện lên trong ý thức hải của mình, vậy thì bản thân sẽ bị lạc, cơ bản không biết mình là người thế nào. Giống như 10 vạn ký ức sinh mệnh, 10 vạn phần ký ức, mỗi một phần trí nhớ đều vô cùng chân thực, làm sao có thể phân ra một phần ký ức nào mới là thật. Nếu như không phân rõ ràng, như vậy coi như là bán thần cũng sẽ tan vỡ, triệt để trở thành người điên, thật giống như sinh ra nhiều tầng nhân cách vậy. Đây chính là sự khủng bố của lực lượng ảo thuật. Siêu bàn tay lớn của Hạ Bình ngoắc một cái, lập tức bắt được hơn 1.000 con quái vật bán thần cấp, ném đến trước mặt thế giới chi thụ, khiến cho thế giới thụ thôn phệ huyết nhục tinh hoa của hơn 1.000 quái vật cấp bán thần. Cho dù thế giới thụ lại khơi ăn, có thể cắn nuốt hơn 1.000 bán thần, cũng là một bữa tiệc lớn cực kỳ xa hoa, thế giới thụ dường như truyền đến cảm xúc hưng phấn. Loạt soạt không bao lâu, hơn 1.000 trái sinh tử quả đã được thế giới chi thụ thai ngén ra. Lần này xem như giàu to rồi. Hạ Bình rất hưng phấn, lập tức đi ra bên ngoài thần vẫn chi địa, hễ gặp phải quái vật cấp bán thần thì lập tức ra tay, bắt lấy toàn bộ, hoàn toàn giết chết, luyện hóa thành sinh tử quả. Trong lúc nhất thời, bên ngoài chỗ thần vẫn rạo rực tiếng gió, rất nhiều quái vật cấp bán thần bỏ mình. Giờ này khắc này, Hạ Bình đi ra từ thần vẫn chi địa. Những nơi hắn đi qua, vô số quái vật cấp bán thần tiến đến tập kích giết hắn, kết quả là bị hắn giết chết cả thảy 3.000 con quái vật cấp bán thần. Đến lúc này không còn bất kỳ quái vật bán thần cấp nào dám tiến lên gây hấn, cho nên hắn nhẹ nhàng rời khỏi thần vẫn địa. Siêu trong khoảnh khắc, hắn triển khai cánh thời không cánh, phần lưng xuất hiện một đôi cánh trong suốt, ẩn chứa lực lượng thời không cường đại, trong lúc vung vẩy, vô số thời không hóa thành gợn sóng. Dường như hắn đã dung nhập vào vũ trụ thời không, hòa là một thể, tốc độ nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Phản phất tốc độ thời gian trôi qua của thân thể hắn đang trong trạng thái bất động, tất cả lực lượng hư không đều dịch hóa, như nước biển, sinh ra động lực cường đại. thậm chí thời không chi lực bao trùm toàn thân hắn, khiến cho khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất, như đang ở thời không dị thứ nguyên, bất kỳ tồn tại nào cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Thời gian mấy hơi thở, hắn đã xuyên qua mấy chục đại thiên thế giới, trong đó cũng không có bất cứ thuộc hạ của tà thần quyến nào có thể phát hiện có sinh mệnh xuyên qua thế giới của mình. Đây chính là sự cường đại của thời không cánh chim, không chỉ có thể nắm giữ lực lượng thời không, đồng thời có thể tiêu trừ khí tức thậm chí là cảm giác tồn tại trên người mình, bất cứ lực lượng nào cũng không thể bắt được thân thể của hắn. Quỷ thần, hẳn là trong đại thế giới này. Vẹn vẹn nửa ngày, Hạ Bình đã đến thế giới thần quỷ, hắn có thể cảm giác được thế giới này còn khổng lồ hơn cả thế giới phụ cận, ẩn chứa năng lượng bản nguyên nồng đậm, tự hồ đã nhiễm phải khí tức tà thần mãnh liệt. Đương nhiên số lượng luyện đan vu sư ở thế giới này còn nhiều, dường như phân tán trên thế giới. Dưới cảm giác của hắn, vô số điểm sáng trải rộng khắp các ngóc ngách của thế giới, đều đang thiêu đốt lên hỏa diễm cực nóng. Siêu siêu siêu, hắn không do dự thi triển cánh chim thời không, trong nháy mắt tiến vào trong đại thế giới này, mà vách ngăn thế giới hiện lên từng đợt gợn sóng, bất kỳ tồn tại nào cũng không phát hiện được hắn đã xuyên qua vách ngăn thế giới. Tà thần vũ trụ, đại thế giới vạn ân, một chỗ thần điện. Giờ phút này, trước mặt tế đàn của thần điện xuất hiện một lượng lớn tà thần quyến thuộc, chúng đều đủ mọi kiểu dáng, quái vật hình thù kỳ quái, tràn ngập trên thân tà thần lực và hắc ám đáng sợ. Dường như chỗ chúng nó xuất hiện, liền bóp méo pháp tắc chung quanh, ăn mòn hết thảy, khiến cho vô số sinh vật đều sa đọa. Một lão đầu cầm quyền trượng trong tay đứng ở vị trí đầu tiên, đầu đội vương miện tựa như một ông thầy giáo vậy. Hình như lão biểu thị vị đại chủ của thần điện này có quyền lực chí cao vô thượng. Mà những con quái vật đó đều là giáo đồ của quỷ thần, cũng là hộ pháp và trưởng lão của giáo phái này, mỗi người đều có quyền cao chức trọng. Tế phẩm và nghi thức đã chuẩn bị xong chưa? Đại chủ quan mở miệng hỏi. Đại chủ quan, bọn ta đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Mấy phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập hợp nghi thức thần minh. Một trưởng lão tiến lên, cung kính nói. Đại chủ dạy, làm như thế có phải có chút không ổn hay không? Thần linh đại nhân đang ngủ say, nó dặn dò chúng ta nếu như không có chuyện quan trọng thì không được phép đánh thức nó. Một vị trưởng lão chần chờ nói. Cái gì là chuyện trọng đại, hiện tại là chuyện trọng đại nhất, đám dung lô vu sư chết tiệt kia không biết là từ đâu xuất hiện chuột đất, đã đem trật tự của thế giới này cũng thay đổi đến long trời lở đất. Đại chủ sư tức giận quát một tiếng, bọn họ đã nắm được lực lượng có thể diệt sát thuộc hạ của tà thần chúng ta, lực lượng suy yếu bớt sợ hãi, thậm chí bọn họ còn có ý đồ giết chúng ta cùng nhau, bọn họ muốn làm chủ thế giới này, mà chúng ta lại không làm gì được bọn họ, người nói xem hiện tại có phải chuyện quan trọng nhất hay không? Nó nắm chặt quyền trượng, cơn giận không thể ác. Trên thực tế lúc đầu lò luyện vu sư xuất hiện, chúng nó căn bản không để vào mắt, chẳng qua là vẻn vẹn nhân loại mà thôi, thân hình nhỏ yếu, ngay cả một chút lực lượng của tà thần cũng không chịu nổi. Cho dù là trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cường đại, nhưng mà rất nhanh sẽ bị lực lượng tà thần ăn mòn, từ đó trở nên quái vật, linh hồn sụp đổ mà chết. Cái gọi là loài người chỉ là một sinh mệnh đoạn mệnh bình thường mà thôi, căn bản chẳng đáng nhắc tới là vĩnh viễn không phải đối phương thuộc loại thần thông tà đạo như chúng nó vĩnh viễn là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng chúng nào ngờ được, đám luyện đan vu sư này khủng bố như thế, bọn nó nắm giữ lực hỏa diễm đối với chúng nó lực sát thương quá lớn, cho dù là dính một tia, cũng sẽ bị đốt thành tro. Cho dù thực lực của chúng nó so với luyện lô vu sư càng thêm khủng bố, bất cẩn cũng sẽ bị thiêu sống. Vốn lực lượng thân thuộc của bọn chúng có thể dễ dàng ăn mòn những sinh mệnh nhỏ yếu này, cho dù là một tia tà thần lực, cũng đủ khiến nhân loại nhỏ yếu điên cuồng. Thế nhưng tình huống lại trái ngược. Ngược lại đám nhân loại có được sức mạnh đặc thù, chỉ cần hỏa diễm tràn ra cũng đủ làm cho chúng trọng thương. Lực lượng như vậy uy hiếp rất lớn tới sự tồn tại của chúng. Khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi nhất là, cho dù là giết chết những dung lô vu sư này, những dung lô vu sư này cũng có thể tự bạo, bộc phát ra uy lực khủng bố của lửa, khiến phạm vi mấy trăm dặm đều hóa thành biển lửa, toàn bộ sinh vật tà ác đều sẽ bị đốt thành tro tàn, thì cốt vô tồn. Trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu quái vật tà thần quyến thuộc, bao nhiêu sinh vật tà ác chết thảm dưới sức mạnh như vậy. Thậm chí ngọn lửa như vậy sẽ không tắt, tựa hồ hấp thu năng lượng bản nguyên vũ trụ, vĩnh viễn duy trì trạng thái thiêu đốt. Nhưng những ngọn lửa này lại không làm tổn thương dung lô vu sư. Cứ như vậy, khiến luyện lô vu sư càng rỡ, quả thực là không ai bị nổi, thậm chí nguyện ý đồng quy vu tận với kẻ địch, lấy hỏa diễm bọn họ chết rồi che chở một phương. Đích xác, đám dung lô vu sư này đáng sợ, trưởng thành quá nhanh, ngắn ngủn mấy ngàn năm mà thôi, đã trải rộng toàn bộ thế giới, khắp nơi đều có hỏa chủng của dung lô vu sư. Một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, phàm là nơi bọn họ xuất hiện, đều sẽ đốt lên ngọn lửa bất diệt, bất cứ sinh vật tà ác nào tới gần, đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Hiện giờ bọn hài nhi chúng ta đã không cách nào cắn nuốt nhân loại nữa, mỗi người đều như xác chết đói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hài nhi bọn ta đều sẽ chết đói hết. Đến lúc mồi lửa trên người bọn họ trải rộng khắp thế giới, khắp nơi đều là lửa, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không còn chỗ chúng ta dung thân. Đúng vậy, những luyện lô vu sư này không biết lực lượng đến từ nơi nào, thế mà không có bất cứ bậc cửa nào, bất cứ một nhân loại nào cũng có thể trở thành dung lô vu sư, nắm giữ lực lượng đáng sợ như vậy, thậm chí còn lấy tà thần quyến thuộc của chúng ta làm thức ăn, thông qua thiêu đốt máu thịt của chúng ta để đạt được lực lượng. Đám khốn kiếp này đã đem tà thần quyến chúc chúng ta coi là thức ăn, bọn hắn đây là muốn lật trời. Một vị trưởng lão gầm lên một tiếng. Vốn dĩ bọn chúng coi nhân loại nhỏ bé là thức ăn, lấy sợ hãi của chúng làm đồ ăn, lấy máu thịt của chúng làm thức ăn, giống như lương thực vậy, cách một khoảng thời gian lại đi thu hoạch. Thế nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi, ngược lại những nhân loại này bắt đầu chủ động săn giết thuộc hạ tà thần của chúng nó, đùa cái quái gì vậy? Nghe mấy lời này, không ít trưởng lão đều là nhìn không được nắm chặt nắm đấm, con người sâu trong con người toát ra vẻ sợ hãi. Bọn chúng cũng nhớ tới những chuyện đã xảy ra lúc trước. Ngay từ đầu chúng nó cho rằng những dung lô vu sư này cực kỳ nhỏ yếu, không chịu nổi một đòn, nhưng ai có thể ngờ được những dung lô vu sư đó mỗi người đều là điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Những luyện lô vu sư này cũng biết mình không phải đối thủ của bọn tà thần quyến này, thế mà trực tiếp đem mình coi là bom, xông lên trực tiếp tự bạo, sinh ra lực lượng hỏa diễm khủng bố. Mặc dù hỏa diễm của một hỏa vu sư lò luyện không tính là gì, nhưng mấy chục vạn vu sư trong lò luyện đồng thời tự nổ, hỏa diễm lực sinh ra quả thực là hủy thiên diệt địa. Lúc trước đã có mấy chục thần điện trưởng lão thích, bị mấy vạn luyện vu sư tự bạo, chết rõ khói. Hơn nữa sau khi những luyện công vu sư này tử vong, sinh ra ngọn lửa địa ngục kim ô đáng sợ, đem phạm vi ức vạn dặm xung quanh biến thành một biển lửa, toàn bộ sinh vật tà ác ở phụ cận đều bị cứng rắn thiêu chết, hóa thành tro tàn. Trận chiến đó bọn chúng thật sự nhận thức được cái gì là dung dế giận dữ, trời long đất lở. Cũng bởi vì như vậy, chúng mới cảm thấy tiếp tục như vậy không được nữa, phải đánh thức thần minh, giải quyết triệt để đám dung lô vu sư này. Bằng không mà nói các luyện lô vu sư này hoàn toàn trưởng thành, đến lúc đó căn bản không cần bọn họ tự bạo, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân mình, có thể tay không đem chúng nó thiêu chết. Đúng vậy, nghe nói không chỉ có thế giới của chúng ta là như thế mà thôi, thế giới khác cũng lục tục xuất hiện lượng lớn hỏa lò vu sư, bọn họ giống như ôn dịch điên cuồng khuếch tán. Một trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, còn người không nhịn được toát ra sự sợ hãi. Bởi vì loại tình huống hiện tại không phải rời khỏi thế giới này có thể giải quyết vấn đề, mà là mặc kệ đi đến thế giới nào cũng sẽ gặp phải lượng lớn luyện lô vu sư. Hiển nhiên đám nhân loại này đã nắm giữ lực lượng vượt quá bình thường, nắm giữ thủ đoạn đủ để chống lại tà thần quyến thuộc. Nếu không cẩn thận, thuộc hạ của tà thần sẽ hóa thành tro bụi. Thật đáng ghét, nếu không phải vì một trận chiến thời thượng cổ làm cho rất nhiều thần minh đều lâm vào ngủ say, những nhân loại nho nhỏ này làm sao có thể lật lên sóng to gió lớn gì chứ, suy nghĩ những loại nhân loại như thần minh này đều phải tuyệt vọng. Không ít trưởng lão thần điện nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Trên thực tế, nếu như lúc thần minh ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ biết toàn năng, căn bản sẽ không cho những con người này có cơ hội trưởng thành, một khi xuất hiện mầm mống gì đó, thì liền bóp chết ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ đã khác xưa, đám tà thần hoàn toàn rơi vào ngủ say, mức độ lớn nhất là hạ thấp tiêu hao của bản thân, không ngừng chữa trị thương thế trên người mình. Nếu như không có gì cần thiết, bọn chúng cũng sẽ không thức tỉnh lại. Nói thật tốc độ những luyện lô vu sư này cuộc khởi cũng quá nhanh, ngắn ngủn hơn 3.000 năm, đã trưởng thành đến trình độ các thuộc hạ tà thần như chúng đều vì nó mà thu được khinh suất, thật sự là không thể tưởng tượng. Động thủ đi, giờ đã đến, lập tức hiến tế đánh thức thần minh dậy. Đại chủ quan trầm giọng nói. Đáng chết, những luyện lô vu sư đó đã đánh tới, trực tiếp đi tới phía dưới thần điện, mấy trăm vạn dung lô vu sư đều đến nơi này. Ngay lúc này, một trưởng lão nhịn không được rống to lên một tiếng. Cái gì? Đám đông thần điện trưởng lão khuôn mặt xanh mét, trước đó mấy vạn luyện đan vu sư đã chết nhiều tà thần tinh nhuệ như vậy, hiện tại mấy trăm vạn đường thủy tinh vu sư xuất hiện ở nơi này, cái này còn cần. Nói thật, thất bại rồi, chúng nó sẽ bị thiêu chết. Cho dù là thắng, đem bọn luyện đan vu sư này giết chết hết, nhưng bọn hắn sau khi chết sinh ra lực lượng lửa, cũng đủ để đem toàn bộ thần điện triệt để đốt thành tro, toàn bộ trưởng lão đều sẽ bị thiêu chết. Rõ ràng bất kể thắng hay thua, lần này bọn chúng đều lành ít dữ nhiều. Bọn nhân loại đê tiện vô sĩ này khẳng định là bọn chúng nhận được tin tức, biết chúng ta dự định đánh thức thần minh đại nhân, cho nên đã muốn tới chỗ này ngăn cản chúng ta hiến tế. Một vị trưởng lão cắn răng nói. Không thể nào, đánh thức thần minh là tin tức nội bộ của thần điện chúng ta, những nhân loại đó làm sao biết được. Phản đồ, giữa chúng ta chắc chắn có phản đồ, tiết lộ tình báo. Bắt đám phế vật kia lại, nghiêm hình tra tấn một phen, sau đó nói ra tất cả bí mật. Một đám gia hỏa không có cốt khí. Toàn bộ trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, giận đến không thể ác. Im miệng, bây giờ không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm. Đại chủ quan giận quát một tiếng, sắc mặt âm trầm, ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không cho phép bọn hắn tiến vào trong thần điện, tuyệt đối không cho phép bọn hắn quấy rầy chúng ta hiến tế, lúc này hiến tế nhất định phải làm. Chỉ cần thần minh thức tỉnh, bọn hắn đều phải chết. Hiện tại cơn tức giận này không cách nào kìm nén được nữa, thế nhưng càng quyết tâm hơn nữa. Trước đây bọn chúng luôn săn giết nhân loại, giết tới mức những nhân loại này không dám ra ngoài, nhưng bây giờ thì hay rồi, thế mà lại bị những nhân loại này trực tiếp chặn lại cửa lớn của mình. Từ khi nào mà tà thần quyến rũ đến như vậy, lại bị nhân loại yếu đuối này đánh tới cửa, quả thực là trời muốn lật rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhất thời các thần điện trưởng lão này nắm chặt nắm tay, đều là rời khỏi phụ cận tế đàn, muốn ngăn cản mấy trăm vạn Dung Lô Vu sư đại quân, tuyệt đối không thể để bọn họ ảnh hưởng quá trình tế điện. Thần Minh đại nhân, thức tỉnh đi, tỉnh lại đi, chúng ta gặp phải nguy cơ to lớn, nếu còn không tỉnh lại thì chúng ta đều phải chết. Đại chủ quan quỳ trên mặt đất, nhỏ máu của mình lên trên tế đàn, sau đó hiến tế phần lớn vật phẩm quý giá, toàn bộ đều đặt ở tế đàn, sau đó vận chuyển tà thần lực. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ tế đàn đều chấn động, phía trên lít nha lít nhít tà thần phù văn lấp lóe, tựa hồ câu thông một tồn tại khủng bố không thể giải thích ở chỗ sâu trong hư không. Toàn bộ thần điện đều nổ vang, tỏa ra ánh sáng vô tận, một cổ thần lực cường đại quét ngang bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ thế giới Lai Ân. Lập tức ở sâu trong tế đàn hiện lên một bóng người, nó mặc đồ đen, nhìn giống như một lão già hậm hẹm, gầy như que củi, một đôi mắt ẩn chứa thần sắc âm ngoan giả tạo. Thế nhưng khí tức nó tỏa ra đáng sợ, quả thực là thần uy như ngục. Tỉnh rồi, rốt cuộc thức tỉnh. Đông đảo trưởng lão thần điện đều kích động không thôi. Hút khắc, đánh thức ta từ trong giấc ngủ dài đằng đẵng tỉnh lại, rốt cuộc là vì chuyện gì mà nếu không có chuyện trọng đại đánh thức ta, tất các ngươi sẽ phải chịu lửa giận của thần linh. Tiếng của quỷ thần vang lên ong ong, ẩn chứa thần uy đáng sợ, nó nhìn chằm chằm vào vị đại chủ dạy này, hiển nhiên đã bị người đánh thức, nó rất bất mãn. Hơn nữa nó vẫn còn trong quá trình chữa thương, không thể để người khác quấy rầy, nếu không nhất định sẽ không thể khỏi hẳn. Thần Minh đại nhân, cứu chúng ta đi, những nhân loại kia đã điên thật rồi, bọn chúng muốn giết chết chúng ta, muốn giết sạch tín đồ của ngài đó. Đại chủ dậy gào khóc, tựa hồ ủy khuất trong lòng cũng đã có thể thổ lộ ra. Nhân loại giết sạch các ngươi. Quỷ thần có chút mơ hồ, không biết những tín đồ này đang nói hưu nói vượng cái gì. Nói thật cũng không thể trách quỷ kế chi thần có chút ngây ngốc, dù sao trong trí nhớ của nó, nhân loại chỉ là thức ăn mà thôi, chỉ cần tiện tay đã có thể giết chết con sâu cái kiến. Hơn nữa sinh mệnh lực của nhân loại cũng đặc biệt ương ngạnh, cho dù chết một ít nhưng chỉ cần cho một cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức là lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng ấn tượng của nó đối với loài người cũng chỉ vậy, dù sao ai sẽ cảm thấy hứng thú với thức ăn của mình. Nhưng bây giờ nó nghe thấy gì đó, những nhân loại kia đánh lên thần điện của mình, bọn quyến thuộc cường đại của mình vậy mà vạn bất đắc dĩ hiến tế thức ăn, đánh thức mình từ trong giấc ngủ say. Thậm chí còn khóc rống ở trước mặt mình, mắng to đám nhân loại kia triệt để phát điên. Nếu như nó không phải là quỷ thần, có chút lý trí, không giống tà thần khác tính tình táo bạo như vậy, chỉ sợ sớm đã nuốt sạch những nữ quyến thích đùa giỡn này rồi. Thật sự có nhân loại đánh tới. Trong khoảnh khắc, thần niệm quỷ kế vừa động, hư không phạm vi ức vạn quang đều ở trong phạm vi cảm giác linh hồn của nó, ở phía dưới thần điện của mình vậy mà xuất hiện mấy trăm vạn chiến sĩ nhân loại. Hơn nữa các tín đồ của mình, bọn thân quyến liên tiếp bại lui, thậm chí không ít trưởng lão thần điện cũng chết, quả thực máu chảy thành sông, tràn diện cực kỳ thê thảm. Nó trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ mình sau khi thức tỉnh lại lại thấy cảnh tượng như vậy, nhân loại nhỏ bé thế mà thật sự thành quần kết đội giết tới thần điện của mình. Thậm chí những nhân loại này cực kỳ càn rỡ, còn muốn giết chết mình, đám nhân loại này rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết thần rốt cuộc là nhân vật cường đại tới cỡ nào? Chờ một chút, trong cơ thể bọn họ có một cổ lực lượng kỳ quái, lực lượng hỏa diễm đặc thù, không ngờ còn ẩn chứa một chút thần tính, hơn nữa có tác dụng khắc chế rất lớn đối với lực lượng tà thần, bọn họ cũng là thân thuộc của một vị thần linh nào đó. Trong khoảnh khắc, con mắt quỷ kế lộ ra một tia tinh quang, nó cảm giác được tựa hồ một âm mưu to lớn bao phủ trên đầu mình. Thân là quỷ thần quỷ kế thì không thể quá quen thuộc âm mưu. Hiển nhiên đám nhân loại này chính là quân cờ, trên người bọn họ có sức mạnh đáng sợ do một thần minh thần bí ban tặng, cho nên mới có thể dễ dàng chiến thắng tín đồ và thân phận của mình như vậy, mới có được lực lượng đáng sợ như thế. Chẳng lẽ nói thần minh nào đó muốn thăm dò ta, biết giờ phút này thương thế trên người ta rốt cuộc đã như thế nào biến thành? Giờ phút này, sắc mặt quỷ thần có chút âm trầm, từ nhỏ đến lớn đều là nó đùa bẩn người khác, đâu có đạo lý như người khác chơi lại mình. Bây giờ lại có mấy tên tà thần khác dám thi triển âm mưu quỷ kế gì đó đối với mình, căn bản là khinh thường mình, vả vào mặt mình. Nó cho rằng chắc chắn thần minh trong bóng tối không phải là nhân vật mạnh mẽ vô cùng. Nếu như thật sự đủ mạnh, căn bản không cần thi triển quỷ kế cấp thấp như vậy, trực tiếp giết tới nghiền chết nó là được, hà tất tiêu phí khí lực lớn như vậy. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem ai nhắm vào quỷ kế chi thần của ta. Ngủ say đã nhiều năm như vậy, không ngờ lại có tà thần đã quên thần danh của quỷ kế chi thần ta sao? Nghĩ tới đây, quỷ thần cười lạnh một tiếng. Âm âm âm âm, trong khoảnh khắc, lấy thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra một lĩnh vực thần linh vô cùng mạnh mẽ, bao phủ cả ngàn tỷ năm thời không, tự như ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc đại đạo xuyên thiên địa. Nhất thời toàn bộ luyện lô vu sư giết tới thần điện đều dừng lại, bọn họ đều ngây ra như phỗng, giống như biến thành kẻ ngốc, thân thể không thể động đậy. Vẻ mặt bọn họ mơ hồ, tựa hồ quên mất mình rốt cuộc là tới nơi này làm gì. Đây chính là quyền lực của quỷ thần, có thể hàng phục tài năng. Kỳ thật mưu trí của quỷ thần chính là trung đẳng, không quá tốt cũng không tính là quá xấu, chỉ có thể coi là phong thái trung nhân, được xưng tụng là vì quyền lực đặc thù của quỷ thần. Nói cách khác, tuy trí tuệ của nó kém hơn so với những người khác, nhưng nó có thể làm chỉ số thông minh của người thông minh thấp hơn mình, thậm chí là thấp hơn mình. Biến người thông minh thành người bình thường, biến người bình thường thành ngu xuẩn, biến ngu ngốc thành ngu ngốc, che đậy tâm trí sinh mệnh, đây là quyền năng của quỷ kế chi thần. Nhưng quyền lực này cũng không phải vạn năng, đối với thần minh cùng cấp mà nói nó có ưu thế cực lớn, có thể tùy ý đùa bẩn tâm kế, nhưng cổ lực lượng này lại không ảnh hưởng tới thần minh cường đại từ trung vị trở lên. Cho nên nó chỉ có thể làm mưa làm gió giữa các hạ vị thần. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là vị tà thần nào ban cho lực lượng của đám nhân loại này đối phó ta, ngàn vạn lần đừng để ta tìm được tung tích, nếu không nhất định ta sẽ âm sát chết ngươi, thế mà lại dám khi dễ đến trên đầu quỷ thần của ta. Quỷ thần cười lạnh một tiếng, lực lượng thần thức cường đại của nó lập tức xâm lấn vào ý thức hải của từng loại nhân loại, ý đồ tra ký ức sâu trong linh hồn đám nhân loại, tìm kiếm độc thủ phía sau màn. Không hổ là thần minh đại nhân, thật sự quá mạnh mẽ, nhân loại nhỏ bé thế mà cũng dám tới tìm chúng ta gây phiền phức, thật là không biết sống chết, giờ xem như xong rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn tà thần quyến của đại linh đại chủ hưng phấn không thôi, quả nhiên sau khi tà thần đại nhân tự mình ra trận, những nhân loại này yếu ớt như con sâu cái kiến, căn bản không phải là đối thủ. Trong lòng mỗi người đều nảy sinh ác độc, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, phải tàn sát toàn bộ dung lô vu sư, để nghề nghiệp này triệt để hóa thành lịch sử, tuyệt đối không thể để nhân loại nắm giữ lực lượng. Bằng không nếu nhân loại có thể nắm giữ lực lượng thì sự uy hiếp đối với chúng nó đúng là quá lớn. Giờ này khắc này, Hà Bình dựa vào mặt nạ vô tướng, ẩn nấp khí tức và thân hình của mình, trốn ở một nơi trong thần điện, cẩn thận quan sát quỷ thần bỗng nhiên xuất hiện. Thì ra là thế, đây là quyền năng của quỷ thần có thể đánh hơi, đúng là rất lợi hại. Hà Bình híp mắt, vốn dĩ hắn không nhìn ra quỷ thần có quyền năng đến từ quỷ kế đến cùng là cái gì, nhưng mà tốn một phần thù hận tinh, thông qua hệ thống biết được năng lực của quỷ thần. Chỉ có thể nói lực lượng của hệ thống quá mức cường đại, có thể thông hiểu vạn vật, cho dù là tà thần cũng không gạt được lực lượng của hệ thống. Hắn cũng có chút hiểu rõ hơn về chiến đấu giữa các thần minh, hiểu rõ quyền năng của đối địch với thần linh rất quan trọng. Đạt đến cảnh giới này, trình độ cường đại của thần lực và sức mạnh đã không còn quan trọng nữa, quyền năng mới là căn bản của tất cả. Có đôi khi nếu hiểu rõ tất cả quyền năng của đối phương là có thể nhằm vào để giải quyết thần minh đối địch, có lúc quyền lực của thần minh nhỏ yếu vừa vặn khắc chế thần linh thì có thể dễ như trở bàn tay giết chết đối phương. Mà quyền lực của quỷ thần quả thật không tầm thường, có thể giảm chỉ số thông minh của kẻ địch xuống. Nếu chỉ số thông minh của kẻ thù hạ thấp tới 3 tuổi, vậy chẳng phải lừa gạt thế nào thì đúng là lừa dối hay sao? Ở một mức độ nào đó, đây là lực lượng của quyền năng rất mạnh, chỉ xem ngươi sử dụng như thế nào. Cũng khó trách vị quỷ kế thần này có thể nổi danh trong bầy tà thần, loại năng lực này đích thật đã mang đến chỗ tốt khổng lồ cho thần quỷ khiến mọi việc đều thuận lợi. Hệ thống, ngươi có biết chém giết thần linh bằng cách nào không? Cho dù Hà Bình biết rõ phải đối phó vị quỷ kế chi thần này, nhưng vẫn ẩn nấp gần đó, không lựa chọn ra tay. Dù sao đối thủ chính là một vị thần hạ vị, cho dù bị trọng thương, cũng không phải bán thần có thể so sánh. Hơn nữa thần minh khó giết, đây là chuyện được mọi người công nhận. Nếu như lần này tập sát không giết chết thần minh, ngược lại để cho thần quỷ thoát đi, vậy thì họa vô cùng, cho nên lần ra tay này chắc chắn hắn sẽ không có sơ hở nào. Cũng bởi vì vậy, hắn muốn biết nhược điểm của thần linh. Cần 1000 thù hận tinh. Hệ thống trả lời. Tặng. Hà Bình không chút keo kiệt, chỉ cần có thể chém giết thần minh, 1000 chỉ cừu tinh thì tính là cái gì, dù sao loại vật phẩm như thù hận tinh bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm về. Sở dĩ thần minh khó chết chính là bởi vì thần cách bất diệt, thần minh sẽ không chết. Hệ thống nói. Nghe nói như thế, Hà Bình không nhịn được gật đầu, thần cách của thần minh kỳ thật là kết tinh của pháp tắc đại đạo, vô cùng cứng rắn, cho dù là thần khí bình thường cũng không cứng bằng thần cách. Mà linh hồn của thần minh đã hòa hợp một thể với thần cách, cái này tương đương với thần cách là vật chứa chí cường, bảo hộ linh hồn của thần minh khắp nơi, từ đó khiến linh hồn của thần minh vô cùng an toàn. Cho dù kẻ địch muốn công kích linh hồn thần minh cũng không qua được cửa ải thần cách này, sẽ bị dễ dàng ngăn cản. Đồng thời trong cơ thể của thần minh cũng sinh ra thần lực mạnh mẽ, ẩn chứa đặc tính bất hủ bất diệt, mạnh mẽ hơn thánh nhân cũng không biết gấp bao nhiêu lần, gần như là bất tử. Cho nên thần minh khó có thể giết chết, cho dù là bị thương nặng cũng không phải sự tồn tại mà bán thần có thể giết chết. Một khi đã vậy, làm sao mới có thể giết chết thần minh? Hạ Bình hỏi. Có hai cách, cách thứ nhất là lấy thực lực siêu mạnh, đánh nát thần cách của kẻ địch đối đầu với thần minh, có thể chém giết thần minh. Hệ thống trả lời. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, nếu như hắn có thực lực đó thì không cần phải hỏi hệ thống làm gì. Đương nhiên ngoài ra, còn có cách thứ hai, đó chính là cưỡng ép tách linh hồn và thần cách của thần minh ra, như vậy có thể trực tiếp giết chết linh hồn thần minh, để thần minh thân tử đạo tiêu. Hệ thống nói. Đem linh hồn và thần cách lột bỏ linh hồn sao có thể làm được linh hồn thần minh này sớm đã hòa hợp một thể với thần cách, thật giống như quan hệ giữa kinh mạch và máu thịt. Hạ Bình cảm thấy loại sự tình này gần như không thể thực hiện được, muốn linh hồn của thần minh tách rời với thần cách thì còn khó khăn hơn rất nhiều so với thần cách khi đánh nát đối phương. Cũng không phải không có cách nào làm được, giống như địa ngục kim ô ở thời kỳ đỉnh phong, quyền lực của nó có thể khiến linh hồn của vô số thần minh tách rời linh hồn và thần cách ra, từ đó cắn nuốt thần minh. Hệ thống nói, còn có một số thần minh chúa tể tinh thông ảo thuật. Chúng có thể khiến thần minh nhỏ yếu lâm vào ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, chủ động tách linh hồn và thần cách của mình ra. Chẳng lẽ linh hồn khiếu huyệt hiện tại ta cũng có thể làm được điểm này? Hạ Bình kinh hỉ hỏi. Không, thực lực của túc chủ còn chưa đủ, chỉ sợ linh hồn đã rít lên, chẳng qua là khả năng mê muội có thể làm cho thần quỷ rơi vào trong một giây, không cách nào tách rời thần hồn đối phương ra được. Hệ thống nói. Nói cách khác, dựa vào thực lực hiện tại của ta muốn giết chết thần minh, cho dù là một vị thần hạ vị, tất cả đều là người si nói mộng. Hạ Bình cũng không quá thất vọng, dù sao bán thần đã muốn chém giết thần tiếp theo, quả thực là hằng cổ chưa từng có. Đừng tưởng chỉ kém nhau một cấp bậc, nhưng đó chính là chênh lệch một trời một vực, phàm nhân cùng thần. Vũ trụ hiện tại cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu vô địch thánh nhân, nhưng đến giờ vẫn chưa sản sinh ra một vị thần nào có thể tưởng tượng được độ khó trong đó. Cho nên dựa theo thực lực của hắn, không thể nào chém giết hạ vị thần cũng là chuyện đương nhiên, xem ra tạm thời hắn chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chờ sau này có thực lực mới chém giết được vị quỷ thần kia. Không, tuy rằng dựa vào thực lực của túc chủ không cách nào chém giết vị thần thứ nhất, thế nhưng trên người ký chủ có một kiện pháp bảo có thể tru sát hạ vị thần, nó chính là Luân Hồi Bút. Hệ thống nói. Luân Hồi Bút. Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Luân Hồi Bút chính là thần khí chí cường của chủ nhân địa ngục, là vật then chốt để chủ nhân của địa ngục ngự vô số ma thần, uy lực của nó vô cùng vô tận, cho dù giờ phút này nó ở trong trạng thái phong ấn, vẫn có thể bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Người có biết khả năng đầu tiên của nó là gì không? Hệ thống nói. Loại năng lực thứ nhất ta nhớ là câu hồn. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, dường như nghĩ tới điều gì. Không sai, chính là câu hồn đoạt phách. Loại năng lực này cực kỳ cường đại, gần như với pháp tắc, gần như là quyền năng của thần minh. Sức mạnh như vậy cho dù là thần minh cũng khó có thể ngăn cản. Hệ thống nói, địa ngục chi chủ dựa vào luân hồi bút, tru sát tất cả ma thần phản nghịch. Vừa ra luân hồi bút, ngay cả ma thần cũng phải thân tử đạo tiêu, phát hỏa hồn phách. Dung nhập luân hồi, trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Nói thật, ngươi bây giờ có đại lượng nguyên lực, hoàn toàn có thể dùng để giải phong ấn 5 tầng của luân hồi bút, khiến cho uy lực thần khí luân hồi bút triệt để triển hiện ra. Nó chỉ ra cho Hạ Bình một con đường sáng. Đúng vậy, trước đó ta chỉ là giải phong ấn tầng thứ nhất của luân hồi bút, trên thực tế nó còn có 4 tầng phong ấn chưa giải trừ, hơn nữa năng lượng bổ nguyên hiện tại trên người ta quả thực đã không còn giới hạn. Hạ Bình không nhịn được gật đầu. Trước đó khi hắn ta ở trong dãy núi điên cuồng đã thiêu đốt vô số thi hài tà thần, đạt được năng lượng bổn nguyên khổng lồ. Hơn nữa hắn quyến thuộc vô số, những quyến thuộc này điên cuồng thiêu chết những sinh vật tà ác, cũng được năng lượng bổn nguyên không ngừng cuồn cuộn. Năng lượng bổn nguyên khổng lồ như thế, một mình hắn không có khả năng cắn nuốt toàn bộ để hấp thu, dù sao cho hắn có được huyết mạch địa ngục kim ô, năng lượng thôn phệ mỗi ngày cũng có hạn mức cao nhất. Cứ như vậy, trên người hắn thật ra đã tích trữ năng lượng bổn nguyên khổng lồ. Nói thật như vậy có phần lãng phí. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Hạ Bình hiện ra một tia tinh quang, đương nhiên là y không có giải phong luân hồi bút, dù sao một khi luân hồi bút được giải phong, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động năng lượng khổng lồ. Hơn nữa căn cứ hệ thống nói, cho dù là chỉ giải phong ấn tầng thứ nhất luân hồi bút, cũng đủ để tách linh hồn của vị quỷ kế chi thần bị thương nặng này ra khỏi thần cách. Đương nhiên điều này cũng bởi vì thần quỷ của thời đại thượng cổ đã bị trọng thương trong trận thần chiến, thần cách sinh ra vết nứt, đến nay vẫn không thể nào bình phục. Cũng chính vì điểm này, luân hồi bút mới có thể làm được, nếu như quỷ kế chi thần không bị thương nặng, chỉ sợ chỉ dựa vào việc giải phong ấn luân hồi bút thứ nhất mà vẫn không thể đối phó quỷ thần. Nhưng dù như thế nào, cuối cùng hắn cũng có thủ đoạn đối phó hạ vị thần. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn thấy thần quỷ dường như còn đang hết sức chuyên chú siêu hồn những luyện đan vu sư phía sau lưng, muốn tra tìm độc thủ phía sau màn, ý niệm hắn vừa động, lập tức liền thi triển ra tiếng rít của linh hồn, công kích về phía thần quỷ. Đòn tấn công như thế cực kỳ nhanh, cho dù là quỷ thần cũng không thể nào phòng ngự được. Giờ này khắc này, thiên thần quỷ kế đang siêu hồn, bằng vào lực lượng linh hồn vị thần cường đại, nó dễ dàng xâm nhập tới trong linh hồn một trong số linh hồn một luyện lô vu sư trong đó. Nó cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của loại lực lượng này trong trí nhớ của đối phương, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của loại lực lượng này trong trí nhớ của đối phương, cùng với tà thần phía sau rốt cuộc là ai? Cái gì khi nó tìm hiểu căn nguyên, đi tới sâu trong trí nhớ do luyện đan vu sư này, nhất thời liền thấy được một thân ảnh vĩ ngạn, tản mát ra thần uy vô tận, tựa như là một con chim khổng lồ, đốt lên ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, quả thực là đốt sạch tất cả. Vẹn vẹn nhìn hư ảnh như vậy, nó liền cảm thấy linh hồn mình sắp bị hòa tan. Tà thần cấp bậc chúa tể. Hiển nhiên, đây chắc chắn chỉ có thần uy của tà thần cấp chúa tể mới có, hơn nữa còn là chúa tể đỉnh cao mới có thể tỏa ra khí thế và lực lượng kinh thiên động địa như vậy. Không tốt trong thời gian ngắn, bởi vì nhìn trộm được lực lượng ở tầng sâu nhất trong địa ngục Kim Mô, thần phụ quỷ kế đã gặp phải cắn trả rất lớn, một cổ thần uy mạnh mẽ nghiền ép qua. Sắc mặt quỷ thần đại biến, nó vội thu linh hồn mình lại. Thế nhưng đã quá muộn, luồng uy áp linh hồn cường đại này hung hăng đánh vào người nó, khiến nó lập tức trở nên cực kỳ lộn xộn. Tựa hồ lúc này linh hồn của nó, lục phủ ngũ tạng đều rung chuyển kịch liệt. Vết thương vốn đã nặng nề lúc này lại có dấu hiệu nặng nề. Làm sao lại có một tà thần cấp chúa tể làm chỗ dựa phía sau, nhưng nếu chúa tể vĩ đại muốn hạ vị thần như ta, vốn không cần lãng phí khí lực lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao? Quỷ thần bối rối, mặc dù nó được xưng là quỷ thần, nhưng chỉ số thông minh cũng chỉ là trình độ bình thường mà thôi, căn bản không nghĩ ra là vì sao. Hơn nữa cho tới bây giờ nó cũng chưa từng có được tà thần cấp bậc chúa tể hỏa diễm khủng bố như vậy, quả thực là chưa từng nghe đến. Nguy rồi, có kẻ địch. Khoảnh khắc này, quỷ kế thần linh cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Nó tự hồ nghe được một tiếng rít này ẩn chứa linh hồn lực khủng bố. Tất cả thuộc tính tà thần ở đây căn bản không ngăn được uy lực linh hồn rít gào, thân thể của bọn chúng căn bản là không tự chủ được, linh hồn trực tiếp bị cướp đi, sinh ra trạng thái linh hồn ly thể. Mỗi một đám thuộc tính tà thần đều hoảng sợ kêu to lên. Tuy rằng linh hồn của quỷ thần có thần cách bảo vệ, không bị cướp đoạt linh hồn, thế nhưng nó cũng bị trúng phải một đòn nặng nề, đánh cho nó đầu váng mắt hoa, trong tích tắc trở nên mê muội. Đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói, mê muội trong nháy mắt chính là khác biệt giữa sinh và tử. Cơ hội. Ngay lúc này, Hà Bình ẩn sâu trong hư không xuất thủ, hắn nhìn thấy đây chính là cơ hội cực lớn, thừa dịp quỷ thần mê muội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng mình. Thần khí luân hồi bút ầm ầm hắn lấy ra luân hồi bút, đây là lưỡi bút mạnh nhất của vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh phong mang mạnh nhất, nó có thể phân chia âm dương, cắt chém nhân quả, đỉnh định luân hồi. Có được năng lượng bổn nguyên khổng lồ của Hà Bình rót vào, toàn bộ luân hồi bút nở rộ hào quang vô tận. Phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục, tựa hồ mỗi một phù văn đều sống lại. Thần thông vô thượng câu hồn chỉ thấy Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên quỷ kế chi thần, lúc này ngòi bút luân hồi tản mát ra từng đợt u quang, tựa hồ ẩn chứa lực lượng đại đạo vô thượng, hoặc nói là quy tắc chi lực. Lập tức ngòi bút luân hồi tựa hồ sinh ra vòng xoáy hỗn độn đáng sợ, chỗ sâu đầu bút xuất hiện vô số lông tóc, mỗi một sợi lông tóc màu đen đều kéo dài ra, thẩm thấu vào thần cách của quỷ thần. Không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong nội tâm quỷ thần sinh ra vô tận hoảng sợ, nó cảm giác được những sợi lông màu đen này cực kỳ khủng bố, tựa hồ là pháp tắc chi tuyến, ẩn chứa thần uy đáng sợ. Thình thịch. Chỗ sâu nhất thần cách của quỷ thần lập tức bị những lông màu đen này thẩm thấu, tựa hồ trong nháy mắt vô số lông tóc màu đen đã trói linh hồn sâu trong thần cách lại. Ầm ầm, một giây sau, luân hồi bút nhẹ nhàng vạch một cái, sinh ra lực lượng nhân quả đáng sợ, thần hồn quỷ kế cứ như vậy từ trong thần cách bị kéo ra, kéo đến giữa không trung. Mà quỷ thần không hổ là hạ vị thần, năng lượng linh hồn của nó cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn giống như một dòng nước mực màu đen, nồng đậm đến cực hạn, tựa như ô nhiễm vật, ăn mòn hư không vũ trụ. Tựa hồ chỉ cần nhiễm một tia, sinh vật khác sẽ triệt để tan rã, đây chính là thần hồn độc hữu của tà thần. Đáng chết, ngươi là ai, rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Thần quỷ hoảng sợ kêu to lên, đời này nó chưa từng trải qua chuyện như vậy, vốn linh hồn ẩn nấp trong thần cách đã bị những người khác cứng rắn kéo ra khỏi thần giới. Cái này rốt cuộc là nói đùa cái gì, nó chưa bao giờ thấy qua lực lượng mạnh mẽ quỷ dị như vậy. Không có lực lượng thần cách bảo vệ, mạng nhỏ của nó chẳng phải là bị đông cứng lại hay sao? Địa ngục kim ô trảo. Không đợi quỷ thần nghĩ rõ ràng, Hà Bình lập tức ra tay căn bản không để cho quỷ thần kịp phản ứng, dù sao đối phương cũng là hạ vị thần, nắm giữ thần lực đáng sợ. Một khi kịp phản ứng, tất nhiên sẽ mang đến trọng thương cho hắn. Cho nên nhất định phải thừa dịp đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp tiêu diệt được quỷ kế chi thần. Thình thịch. Một cái vuốt lớn màu vàng sậm nhô ra từ sâu trong hư không, ngọn lửa địa ngục kim ô nóng bỏng, giống như móng vuốt khổng lồ đến từ nơi sâu nhất trong địa ngục, tản mát ra thần uy đáng sợ. Tha mạng. Quỷ thần sợ hãi đến cực hạn, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nhưng bây giờ cho dù muốn né tránh đã quá muộn, tốc độ của móng vuốt địa ngục kim ô là nhanh đến mức nào, đây là móng vuốt ẩn chứa lực lượng thời không. Chờ nó phát hiện ra móng vuốt địa ngục kim ô, trên thực tế một trảo này đã đánh tới. Bịch bịch. Lập tức linh hồn của quỷ thần trong nháy mắt đã bị địa ngục kim ô trảo bắt lấy, giống như một con thái cổ hung cầm bắt chặt con mồi của mình, khiến con mồi không thể động đậy. Đồng thời, móng vuốt địa ngục kim ô tản mát ra ngọn lửa màu vàng sậm khủng khiếp, lập tức khiến cho linh hồn của quỷ thần bắt đầu bốc cháy, đây dường như là nhiên liệu đứng đầu thế giới này. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, quỷ thần cũng không biết đang phát sinh cái gì, hỏa diễm địa ngục kim ô đã đốt cháy lên linh hồn của nó. À, quỷ thần phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết xuyên thủng hư không, thế nhưng nó không cách nào phản kích lại một cách dễ dàng, tựa như đau đớn kịch liệt. Chỉ trong một giây, quỷ thần đã bị ngọn lửa của địa ngục kim ô thiêu sống, chỉ còn lại từng sợi khói đen, thần cách của quỷ thần và quỷ kế, còn có thần thể của nó. Năng lượng bản nguyên thật khổng lồ. Lúc này Hạ Bình hưng phấn đến cực hạn, hắn phát hiện sau khi mình thiêu chết một con thần hạ vị, lập tức nhận được năng lượng bản nguyên khổng lồ đến cực hạn, những năng lượng này giống như không cần tiền tràn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mình. Mà linh hồn, lực lượng, pháp lực, cùng với huyết mạch của hắn, càng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng gia tăng. Có điều Hạ Bình có thể xử lý được quỷ kế chi thần coi như thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên quỷ thần vốn đã trọng thương, ở vào trạng thái suy yếu, so sánh với thời kỳ toàn thịnh, nó đã yếu đi rất nhiều, đối phó như vậy tự nhiên dễ dàng. Thứ quỷ thần, nó cũng không phải tà thần giỏi chiến đấu, trong lúc cố tình tính toán vô tâm, sức mạnh mà quỷ thần và quyền năng còn chưa kịp thi triển ra, tất nhiên sẽ bị nó âm sát. Cuối cùng còn có luân hồi bút phụ trợ, nếu như không có luân hồi chỉ bút, chỉ sợ hắn căn bản cũng không cách nào công phá thần cách của thần ma quỷ, dạng này cũng không cách nào chém giết thần ma quỷ của đối phương, luyện hóa linh hồn của đối phương. Cho nên hiện tại hắn có thể chém giết quỷ kế chi thần cũng coi như là may mắn, coi như kỳ tích xưa nay chưa từng gặp. Bản thân muốn giết thần hạ vị thật sự là quá khó khăn. Hạ vị thần không chỉ là loại khó giết như vậy, trừ tác dụng của khả năng quyền hành ra thì bọn chúng còn có thần lực, chỉ một luồng thần lực đã có thể đánh tan vạn luồng pháp lực. Hai lực lượng này căn bản không cùng một cấp độ. Hơn nữa thần lực còn có tính ăn mòn cường đại, một khi xâm nhập thân thể thánh nhân, nhất định sẽ nghiền nát thân thể cùng hồn phách thánh nhân, căn bản không chịu nổi. Thế nhưng bất kể nói thế nào thì lần này hắn vẫn thuận lợi, giết chết một vị thần hạ vị. Điều này cũng làm cho hiểu biết của Hạ Bình về thực lực của thần minh càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, rất nhiều thuộc hạ tà thần nhìn thấy một màn này, bọn chúng cơ hồ điên cả rồi. Không thể nào, thần linh đại nhân chết rồi nói đùa gì vậy, nói đùa gì vậy. Đại chủ quan nhìn thấy một màn này, nó hoàn toàn phát điên, căn bản không tin chuyện xảy ra trước mắt. Phải biết rằng đây là thần tà, thần minh chí cao vô thượng, là tồn tại của bất hủ, trừ thần minh ra, không có khả năng giết chết thần minh. Mà kẻ đột nhiên xuất hiện kia chẳng qua chỉ là một con người thôi, lại ở trước mặt chúng nó mạnh mẽ chém giết thần minh của mình, đây là đan đồ thần linh. Chỉ là nhân loại mà thôi, chẳng qua chỉ là đồ ăn mà thôi, có bản lĩnh gì mà giết thần, chuyện này là đùa cái gì vậy? Đúng là đã chết, thật sự chết rồi, bọn ta và thần minh đại nhân đã không còn bất kỳ liên hệ nào, đã không cảm ứng được ý chí của thần minh đại nhân rồi, trên người bọn ta đạt được lực lượng thần minh đại nhân ban cho cũng đang suy yếu kịch liệt. Không ít thuộc hạ đều cảm thấy khủng hoảng vô tận. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, thần của nhà mình không ngờ lại bị con người tiêu diệt. Cho dù đối phương là đánh lén, nhưng kết quả chính là tất cả. Chiến đấu chân chính thì mặc kệ là chiến đấu chính diện hay là đánh lén sau lưng, thắng chính là chính nghĩa, thắng mới là tất cả. Hơn nữa gia hỏa này chỉ là nhân loại mà thôi, coi như đánh lén, cũng không nên giết được thần mới đúng. Cái gì gọi là thần minh, đó là bất hủ, là tồn tại chí cao vô thượng, cho nên mới xưng là thần. Thần minh cường đại mặc kệ đám nhân loại nhỏ bé này tiến công thế nào, đánh lén ra sao, đều là không có khả năng giết chết. Nhưng bây giờ quỷ kế thần thật sự đã chết rồi, cứ như vậy mà chết trước mặt bọn chúng. Loài người này rốt cuộc có lai lịch gì, rốt cuộc là nắm giữ loại lực lượng nào, vì sao có thể giết chết thần minh đại nhân rất nhiều thuộc tính tà thần đều sụp đổ, nghĩ mãi không hiểu. À, đám tà thần quyến rũ này tự hồ còn chưa chết, vậy thì cùng nhau thiêu đi. Hạ Bình liếc xéo một cái, thấy được những người thuộc về tà thần này. Mặc dù trong lúc mình vừa đánh lén quỷ thần, linh hồn rít lên một tiếng, khiến cho linh hồn của những tà thần quyến rũ này ly thể, nhưng đại bộ phận lực chú ý của hắn đều đặt lên trên thần quỷ. Cho nên hắn cũng chưa bắt đầu động thủ chém giết những thứ tà thần quyến thuộc này, hiện tại quỷ kế của thần ma đã chết, hắn cũng coi như là có thể ra tay không. Không hay rồi, tên nhân loại này ngay cả chúng ta cũng muốn giết chết. Trốn, chạy mau, lập tức chạy ra khỏi cái thế giới này. Đúng nha, lập tức đem chuyện này nói cho các tà thần đại nhân khác. Nói cho chúng biết nhân loại dị đoan cuộc khởi, để cho chúng nó nhanh chóng thức tỉnh, giết chết nhân loại này, đám nhân loại này đối với chúng ta là uy hiếp cực lớn, là uy hiếp cực lớn. Đông đảo tà thần quyến rũ nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Trải qua một màn này, chúng nó coi như đã biết nhân loại tự hồ nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng, cường đại đến mức có thể đồ thần, đối với các loại thuộc tính tà thần khác mà nói quả thực là uy hiếp to lớn. Nhưng uy hiếp như vậy không bị những thứ thuộc về tà thần quyến thuộc khác, những sinh vật tà ác khác đều biết. Bởi vì chúng nó trở thành bá chủ đã quá lâu, lâu đến mức quên mất vũ trụ này còn có sinh vật khác có thể uy hiếp đến địa vị mà những tà thần quyến thuộc của chúng nó thông báo. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ những luyện lô vu sư này, toàn bộ tà thần vũ trụ đều sẽ long trời lở đất, ngay cả những đại nhân tà thần cao cao tại thượng kia cũng sẽ bị lật đổ vương tọa. Thiêu đốt! Hạ Bình thản liếc mắt nhìn những tà thần quyến rũ này, chỉ là vỗ tay vang lên một tiếng. Oanh oanh! Trong thời gian ngắn, tất cả thân thể thuộc về tà thần ở đây liền tự động bốc cháy lên, ngay cả một giây bọn chúng cũng không thể rời đi, lập tức trở thành nhiên liệu thượng đẳng. Chỉ trong một hơi thở, tất cả thuộc hạ của tà thần ở đây đều chết hết, chết không toàn thây, đồng thời chúng cũng bị luyện hóa thành năng lượng bản nguyên khổng lồ, bị nó hấp thu mất. Đi thôi. Hạ Bình vung tay lên, lấy thi hài quỷ kế của quỷ thần và thần cách của nó mang đi toàn bộ, sau đó trong nháy mắt rời khỏi thần điện. Giờ này khắc này, các vu sư trong lò luyện trúng thần quyền quỷ kế khả năng, bọn họ cũng đều tỉnh lại, khôi phục chỉ số thông minh ban đầu, rốt cuộc cũng có thể tự hỏi. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng xung quanh, nhất thời đều sợ ngây người, bởi vì những tà thần quyến quyến rũ mạnh mẽ kia không biết tung tích, thần quỷ kinh khủng vô biên kia thì càng là dấu vết để lại. Tựa hồ trong nháy mắt, tất cả uy hiếp đều biến mất. Chuyện gì xảy ra những thứ tà thần quyến thuộc, còn có quỷ thần, bọn chúng nó đi đâu nhỉ? Không ít luyện lô vu sư chớp mắt một cái, bọn họ có chút ngạc nhiên, thắng lợi cũng không khỏi quá dễ dàng đi, dù sao trước khi tới bọn họ đã coi cái chết không sờn. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hy sinh, chính là muốn tiêu diệt thần ma quỷ kế của thần điện này. Là người đứng đầu lò luyện, là chủ nhân của lò luyện vĩ đại, ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân, là chủ nhân tự mình ra tay, tiêu diệt quỷ kế chính thần. Một vị vu sư cường đại trong lò hưng phấn hét to, hiển nhiên hắn cảm nhận được khí tức địa ngục kim ô mà Hạ Bình lưu lại, đây là sức mạnh chỉ có chủ nhân lò luyện mới có. Hóa ra là chủ đã ra tay, khó trách thần quỷ sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chủ vẫn luôn quan tâm chúng ta. Chúng ta có chủ phù hộ, chúng ta sẽ mọi việc đều thuận lợi. Năm đầu pháp tắc đại đạo Hạ Bình lập tức cảm nhận được thần cách của quỷ thần này ẩn chứa năm cái pháp tắc đại đạo, đều là tin tức đại đạo có quan hệ với người có quyền năng đó. Mặc dù nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc liền có thể trở thành hạ vị thần, nhưng không phải mỗi một vị thần đều vẹn vẹn chỉ nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, trên thực tế đây chỉ là điều kiện cơ bản nhất của hạ vị thần mà thôi. Hạ vị thần đứng đầu là nắm giữ 9 pháp tắc đại đạo, hạ vị thần cấp thấp chỉ vẹn vẹn là nắm giữ một pháp tắc đại đạo, quỷ kế thần loại hạ vị này xem như trung đẳng, không tốt không xấu. Chỉ có nắm giữ 10 đầu đại đạo pháp tắc mới có thể đạt tới lực lượng ngưng tụ năng lực thần quyền trung vị. Đây chính là đại đạo pháp tắc sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, thông qua việc dùng quyền có thể ghi lại sức mạnh, hắn lập tức phân tích tất cả tin tức đại đạo pháp tắc bên trong thần cách. Hắn phát hiện nếu các thánh nhân cảm ngộ pháp tắc thiên địa ngưng tụ thành phù văn pháp tắc, vậy các thần minh lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo chính là ngưng tụ vô số phù văn pháp tắc lại một chỗ, tạo thành xiềng xích đại đạo. Cũng chính là vô số phù văn pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, mới có thể hình thành một con đường lớn. Cho nên đại đạo pháp tắc cường đại hơn nhiều so với pháp tắc bình thường, giống như tất cả lực lượng đều ngưng tụ lại, phát sinh biến hóa về chất. Hơn nữa đại đạo chi lực ẩn chứa tính ăn mòn vô cùng, có thể dễ dàng khống chế pháp tắc bình thường, hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí có thể thay đổi gen sinh mệnh, tinh luyện huyết dịch. Dưới sự bao phủ của lĩnh vực đại đạo, những lĩnh vực khác đều không cách nào nhúc nhích, không phát huy được bất kỳ sức mạnh gì. Không hổ là quyền năng của Vũ Xà Thần, thật sự quá mạnh mẽ. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác quyền lực của Vũ Xà Thần có thể phục chế tuyệt đối là cấp bậc nghịch thiên, loại lực lượng này không chỉ có thể phục chế quyền lực của kẻ địch, mà còn là phân tích tất cả huyền bí của lực lượng đối phương, biết điều, cũng biết nguyên nhân. Cho nên Vũ Xà Thần mới cường đại như thế, nó không chỉ là phục chế tất cả lực lượng của các thần minh khác, đồng thời còn có thể trò giỏi hơn thầy, thôi diễn ra lực lượng càng cường đại hơn. Thường thường quyền năng lực bị Vũ Xà Thần khống chế, so với chủ nhân cũ đều có thể phát huy ra uy lực càng cường đại hơn, là bởi vì Vũ Xà Thần hiểu rõ đại đạo pháp tắc như vậy hơn. Đây là một loại năng lực phụ trợ siêu cường, còn cường đại hơn loại hình chiến đấu. Nói theo một mức độ nào đó, Vũ Xà Thần kỳ thật là thần minh theo hình giả, thông qua phân tích lực lượng của các thần minh khác, từ đó chiếm lực lượng của đối phương làm của riêng, thông hiểu đạo lý, thậm chí là vượt qua thần linh ban đầu. Cũng bởi vì như vậy, vô số tà thần mới như thế sợ hãi Vũ Xà Thần này, tình nguyện trả một cái giá lớn, cũng phải giết chết Vũ Xà Thần này, nếu không chúng nó sẽ xong đời. Năm đầu đại đạo pháp tắc sao? Hạ Bình phát hiện chỉ trong thời gian nửa ngày, năm đạo pháp tắc thần cách của quỷ thần đều được phục chế thành công, dung nhập hoàn toàn vào trong phân thân Vũ Xà Thần, quyền lực trong đó đương nhiên cũng bị Vũ Xà Thần phân thân nắm giữ. Đồng thời, hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc lại càng thêm thuần thục. Từ bán thần trực tiếp đột phá, tấn thăng lên thần thượng vị cũng không phải là không có khả năng. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Nếu như là lúc trước, hắn không có lòng tin như vậy, dù sao lĩnh ngộ được đại đạo pháp tắc cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhưng sau khi có quyền năng của Vũ Xà Thần, núi đá của hắn có thể công ngọc. chỉ cần hắn có thể tìm tới nhiều thần cách là có thể phục chế một lượng lớn đại đạo pháp tắc từ thần cách, sau đó dung nhập những đại đạo pháp tắc này vào trong mỗi phân thân của mình. Dù sao mỗi phân thân đều là một người, một phân thân đã hiểu, đương nhiên phân thân khác cũng có thể hiểu, trí tuệ và kinh nghiệm tu luyện của phân thân có thể truyền lại. Hắn có tổng cộng 9 phân thân, bao gồm cả bản thể, vậy tương đương với 10 người. Mỗi phân thân chỉ cần nắm giữ 10 pháp tắc đại đạo. Vào thời điểm Hạ Bình từ bán thần thăng cấp lên thần thượng vị, 9 phân thân hòa là một thể với bản thể, có thể lập tức khống chế trên 100 pháp tắc đại đạo, từ đó thăng cấp lên thần linh thượng vị. Nếu khoa trương hơn một chút, mỗi phân thân đều nắm giữ 100 đạo pháp tắc đại đạo, như vậy khi dung hợp tất cả phân thân có thể nắm giữ hơn 1000 pháp tắc đại đạo, thậm chí có thể thăng cấp lên thần minh cấp chúa tể. Đương nhiên đây cũng là tình huống lý tưởng mới có thể làm được. Vấn đề đầu tiên chính là, trong vũ trụ này không có nhiều thần cách để ngươi phục chế và cảm ngộ như vậy, dù sao thần cách là bảo vật tương đối quý giá, còn quý giá hơn cả thần khí, không phải đạt được tốt như vậy. Hơn nữa, muốn thăng cấp cũng cần phải tích lũy năng lượng bản nguyên khổng lồ. Nếu như năng lượng bổn nguyên không đủ, vậy trong quá trình tấn chức mà thất bại một lần, như vậy sẽ không còn cơ hội tấn thăng nữa, chỉ có thể kẹt ở giữa bán thần cảnh mà thôi. Cho nên khi đạt tới thần minh cảnh nhất định phải thận trọng, không thể dễ dàng thử nghiệm. Xem ra kế tiếp cần tiếp tục mở rộng thuộc địa ngục Kim Ô, Hà Bình híp mắt, nếu đã muốn thăng cấp lên cảnh giới thần minh thì cần phải có đủ năng lượng bổn nguyên mới dự trữ được, không còn cách nào trong vũ trụ hiện tại nữa, chỉ có vũ trụ tà thần mới có thể dự trữ đủ năng lượng. Cứ như vậy, số lượng dung lô vu sư tăng nhiều là tình thế bắt buộc, tốt nhất mỗi nhân loại ở tà thần vũ trụ đều trở thành dung lô vu sư, đều trở thành quyến thuộc của địa ngục Kim Ô, vậy hoàn toàn phát tài. Phải biết bây giờ đám tà thần đang trong trạng thái ngủ say, cho nên bọn chúng không có bất kỳ phát giác gì, dù sao chỉ ngắn ngủn mấy ngàn năm thôi, đối với tà thần mà nói ngủ gật cũng không tính. Chờ khi chúng nó tỉnh lại, tình huống toàn bộ vũ trụ tà thần liền triệt để thay đổi. Nếu như không thừa dịp những tà thần này không có phản ứng lại, liền đem chuyện này làm thành công mà nói, chỉ sợ sau này phiền toái, số lượng dung lô vu sư gia tăng nhất định sẽ gặp phải chướng ngại cực lớn. Đương nhiên một khi kế hoạch này thành công, hắn cũng không cần e ngại những tà thần kia. Bởi vì trong cơ thể mỗi một vị luyện lò vu sư đều ẩn chứa lửa của địa ngục Kim Ô, càng là dung lô vu sư cường đại, lửa trong cơ thể ẩn chứa lại càng khủng bố. Khi bọn họ còn sống, có thể hiến tế từng sinh vật tà ác, thiêu chết vô số quyến thuộc của tà thần. Cho dù chết, bọn hắn cũng có thể hóa thành Kim Ô hỏa diễm bất diệt, vĩnh hằng thiêu đốt, ngay cả tà thần cũng không thể dễ dàng dập tắt. Nếu nhân loại toàn bộ thế giới đều thành dung lô vu sư, như vậy cho dù là tà thần cũng sẽ kiêng kỵ. Bởi vì chúng không dám giết sạch nhân loại. Một khi nhân loại tử vong, toàn bộ thế giới đều sẽ bị địa ngục Kim Ô hỏa diễm bao trùm, hóa thành thế giới hỏa diễm vĩnh hằng. Có thể nói, hắn ta đã sớm đứng ở thế bất bại, sức mạnh của địa ngục Kim Ô sẽ từ từ từng bước xâm chiếm toàn bộ vũ trụ tà thần, tận đến khi hoàn toàn nuốt chửng tất cả tà thần. Hành động này giống như hành động của tà thần khi xưa đối với thế giới địa ngục vậy. Có điều Hạ Bình dùng nhân loại của vũ trụ tà thần để đối phó với tà thần, khiến cho người của bọn họ phát sinh nội chiến, tiến tới làm suy yếu sức mạnh bổn nguyên của vũ trụ tà thần, đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của bọn họ. May mắn ta hiện tại địa ngục Kim Ô huyết mạch càng thêm cường đại, có thể chế tạo ra nhiều luyện lô vu sư hơn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, giờ phút này tế bào địa ngục Kim Ô trên người hắn đã thức tỉnh 30 điểm, huyết mạch địa ngục Kim Ô nồng đậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Được lực lượng huyết mạch trên người hắn tăng cường, vô số dung lô vu sư cũng phát hiện lửa trong cơ thể mình cũng càng thêm cường đại, cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều hạt giống lò luyện, nhân loại sinh ra càng nhiều luyện lô vu sư hơn. Muốn chấp hành kế hoạch này cần phải tăng cường thực lực của mình, trong lúc đó nếu có thuộc hạ của tà thần thức tỉnh vị thần, nhất định phải có thực lực đối phó những thần cấp dưới kia mới được. Hạ Bình biết về tà thần vũ trụ thời này, những tà thần cấp bậc chúa tể, thần linh cấp cao, vị thần trung, các thần minh khác đều rơi vào giấc ngủ say cấp độ sâu, bị thương nghiêm trọng. Chỉ sợ coi như là các tín đồ đánh thức bọn chúng mãnh liệt, cũng chưa chắc thành công. Chỉ có những vị thần kia, chịu thương thế không có nghiêm trọng như vậy, mới có thể bị thức tỉnh thành công. Có thể nói đối thủ của hắn đại khái là những hạ vị thần thức tỉnh kia. Đương nhiên nếu như vận may không tốt, có vị thần trung vị thức tỉnh thì hắn sẽ bỏ chạy, chờ ngày sau càng mạnh mẽ hơn thì lại tiến tới vũ trụ tà thần, đi khắp nơi thu gặt sức mạnh bản nguyên cũng không muộn. Tăng cường thực lực, trước mắt tu vi của mình tăng lên vẫn là không đáng tin cậy, xem ra chỉ có thể phá giải luân hồi bút rồi. Hạ Bình vừa mới tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn không thể tấn thăng quá nhiều, nếu không căn cơ sẽ bất ổn. Nếu tu vi không thể gia tăng, vậy chỉ có thể đặt mục tiêu ở ngoại vật. Tỷ như luân hồi bút và nhân quả chi thư đều là thần khí cực kỳ cường đại, một khi giải phong ấn trên người chúng, lập tức có thể triệt để bộc phát ra lực lượng của chúng nó. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đã tích lũy đủ năng lượng bản nguyên, hẳn là có thể giải phong luân hồi bút. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức lấy luân hồi bút từ trên người ra. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, sâu trong ý thức hải của hắn lập tức tuôn ra từng vầng mặt trời do năng lượng bản nguyên ngưng tụ thành, tản mát ra khí tức cực nóng, năng lượng tinh thuần đến cực điểm, không có bất kỳ tạp chất. Những năng lượng mặt trời này giống như không cần tiền, nhào nhào tràn vào trong luân hồi bút. Giờ này khắc này, luân hồi bút giống như sống lại, giống như đã có sẵn ý thức của mình, nó điên cuồng phun ra nuốt vào năng lượng bổn nguyên của những vũ trụ này. Cũng không biết cuối cùng luân hồi bút đã cắn nuốt bao nhiêu năng lượng bản nguyên, Hà Bình chỉ biết mình truyền tất cả năng lượng bản nguyên vào trong đó, một chút cũng không còn. Dù sao chỉ cần mở phong ấn luân hồi bút, những năng lượng bản nguyên này toàn bộ đều có thể kiếm lại. Đây là lợi ích trước khi xử lý sự việc tương lai, thần khí luân hồi bút đúng là có sức mạnh như vậy. Chỉ thấy năng lượng bản nguyên này tự hồ tạo thành biển khơi triều tịch, điên cuồng trùng kích tầng tầng phong ấn thứ 5 sâu bên trong luân hồi bút, dù những phong ấn này cực kỳ cường đại, cũng không chịu nổi trùng kích năng lượng khổng lồ như vậy. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, tầng tầng phong ấn trong luân hồi bút bị xé rách dễ như trở bàn tay, tất cả phù văn phong ấn đều triệt để bị chấn vỡ nát, phản phất xuyên thủng một cánh cửa phong ấn. Tầng thứ 2 là phong ấn thứ 3, tầng thứ 3 là tầng phong ấn thứ 4, tầng thứ 5 phong ấn. Hình như cánh cửa phong ấn 5 tầng bị mở toang. Âm, Hạ Bình cảm nhận được tất cả 5 tầng phong ấn ở sâu trong luân hồi bút đều đã được cởi bỏ, một cổ phong ấn hàng cổ xưa, hỗn độn, luân hồi, sinh tử, vận mệnh. Tràn ngập từ trên thân luân hồi bút. Toàn bộ thế giới sông biển đều đang rung chuyển, vô số pháp tắc hỗn loạn. Dù sao Sơn Hải Kinh cũng chỉ là tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, khó mà đỡ nổi uy năng của món thần khí như luân hồi bút. Siêu, Hạ Bình không nói hai lời, thân hình lóe lên, lập tức rời khỏi thế giới Sơn Hải Kinh. Đối mặt với uy lực của luân hồi bút, xé rách thế giới trong biển, khiến cho thánh khí tuyệt phẩm này bị thương tổn không thể nào cứu vãn. Hắn đi thẳng tới một khoảng hư không vũ trụ, xung quanh không có thứ gì, cũng không có bất cứ sinh mệnh nào đến đây, cực kỳ hẻo lánh, không cần lo luân hồi bút bị tà thần phát hiện. Chỉ thấy trên thân luân hồi bút hiện lên lít nha lít nhít địa ngục kinh văn, từng cái địa ngục văn tựa hồ cũng sống lại, hiện ra hào quang màu ám kim, cùng bản nguyên pháp tác sinh ra chấn động to lớn, ông ông tác hưởng. Ngòi bút của nó ẩn chứa vô tận sức mạnh sắc bén, tự như nhẹ nhàng với một cái là có thể hóa giải hỗn độn chia tách thiên địa, tách âm dương ra, đem ngăn cách sinh tử. Tựa hồ bút này ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc chi lực. Cái này. Một giây sau, Hạ Bình phát hiện linh hồn của mình dễ dàng dung hợp luân hồi bút thành một thể, trực tiếp luyện hóa luân hồi bút, sinh ra liên hệ tâm thần. Lập tức hắn cảm nhận được tin tức khổng lồ từ sâu trong luân hồi bút lao tới, tựa hồ là dùng các loại phương pháp sử dụng luân hồi bút, cùng nó có năng lực cường đại. Tin tức như vậy chỉ sau khi trở thành chủ nhân luân hồi bút mới có thể biết được. Luân hồi bút. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn thu được rất nhiều tin tức từ trên người luân hồi bút. Mở tầng phong ấn thứ nhất ra, đạt được năng lực câu hồn đệ nhất trọng của luân hồi bút, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, có thể phát họa linh hồn địch nhân từ trong thể xác ra. Mở ra tầng phong ấn thứ hai, đạt được năng lực đoạt thọ thứ hai, nó có thể cướp lấy tuổi thọ trên người địch nhân, hoặc nói là năng lượng sinh mệnh. Có thể nói cầm luân hồi bút trong tay, trên cơ bản liền đứng ở thế bất bại, có thể dễ dàng cướp đoạt tuổi thọ trên thân địch nhân, sau đó bị thân thể của mình cắn nuốt, càng đánh càng mạnh. Thường thường địch nhân trong lúc bất tri bất giác sẽ chết già, hoặc là sinh mệnh suy kiệt mà chết. Mở ra tầng phong ấn thứ ba, liền đạt được loại năng lực thứ ba luân hồi. Loại năng lực này có thể phát họa ra lục đạo luân hồi, phong ấn kẻ địch hoặc là hồn phách người nhà trong nhân quả thư, lâm vào luân hồi vô tận, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Vào sinh tử bộ, từ nay về sau sinh tử không khỏi người. Đây là năng lực phối hợp với nguyên liệu của sách nhân quả. Mở ra tầng thứ tư phong ấn, liền có được năng lực thứ tư diệt thế. Đây chính là sức tấn công vô thượng, luân hồi bút oanh kích ra ngoài, xé rách vô tận hư không, giống như mang đến tận thế, hủy diệt hoàn toàn một phương thế giới, bất kỳ vật chất nào cũng đều bị đánh cho nát bấy. Mở ra tầng thứ năm phong ấn, thu được năng lực thứ năm, cũng là một loại năng lực cuối cùng cải mệnh. Loại năng lực này có thể sửa đổi hầu như là vận mệnh chắc chắn phải chết, thay đổi tất cả quỹ tích vận mệnh. Biến chuyện xấu thành chuyện tốt, biến chuyện tốt thành chuyện tốt vô cùng tốt. Có thể nói loại năng lực này đã liên quan đến pháp tắc vận mệnh, hơn nữa cũng rất ít khi sử dụng, mỗi lần sử dụng đều phải làm tốt giác ngộ thân tử đạo tiêu. Bởi vì thay đổi vận mệnh càng mạnh mẽ thì cái giá phải trả cũng càng lớn. Không hổ là thần khí, quả nhiên cực kỳ cường đại. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, vô cùng hưng phấn, sau khi giải phong ấn xong, luân hồi bút đã thể hiện phong thái thần khí hàng đầu, ẩn chứa năng lực cực kỳ đáng sợ, mỗi một loại đều gần như tiếp cận pháp tắc. Hắn cầm trong tay luân hồi bút, dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh Hạ Vị Thần, cũng không sợ hãi gì, hoàn toàn có thể dễ dàng câu dẫn hồn phách địch nhân, chém giết tà thần. Đúng rồi, còn có sách nhân quả. Hạ Bình lấy ra quyển nhân quả chi thư từ trên người, trên thực tế vừa rồi cũng không phải chỉ là luân hồi bút giải khai phong ấn mà ngay cả nhân quả chi thư cũng cởi bỏ tất cả phong ấn, khôi phục sức mạnh thời đỉnh phong. chỉ thấy trên quyển sách này ẩn chứa rậm rạp chằng chịt pháp tắc nhân quả, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Giờ khắc này, tên trên nhân quả chi thư càng lấp lánh hơn, hiện ra ánh sáng vàng tựa như là dấu ấn hoàng kim, khí tức bất hủ lan tỏa. Nói thật lúc này giấy nợ nhân quả càng thêm cường đại, phàm là những cái tên được ghi chép trên nhân quả chi thư, sau khi tử vong linh hồn của đối phương đều quy hết vào sách nhân quả chi thư. Nói cách khác, vô số luyện lô vu sư đều ký khế ước với sách nhân quả, linh hồn bọn họ đã được sách nhân quả hoàn toàn bảo hộ, không thể bị đám tà thần ăn mòn. Cho dù những luyện lô vu sư đó bị tà thần giết chết, tà thần cũng không thể cắn nuốt linh hồn các dung lô vu sư đó, mà là sẽ ở trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị sách nhân quả triệu hồi về, tiến vào trong thế giới nội bộ của sách nhân quả. Cho dù là thần minh cấp chúa tể cũng không cách nào ngăn cản những linh hồn này trở về nhân quả chi thư, bởi vì đây là pháp tắc của nhân quả đại đạo, chắc chắn sẽ xảy ra, căn bản không thể ngăn cản. Xem ra kế hoạch luyện hỏa vu sư này càng thêm thỏa đáng. Hạ Bình rất hưng phấn. Cho dù những luyện lô vu sư kia bị tà thần chém giết, linh hồn bọn họ cũng không có khả năng bị tà thần cắn nuốt, cứ như vậy các tà thần sẽ không tìm được cách nhanh chóng khôi phục thương thế trên người mình, sẽ nhanh hơn chúng nó suy vong. Nói cách khác, cho dù những luyện lô vu sư này chết rồi, nhưng linh hồn bọn họ vẫn còn, vẫn có thể chuyển thế trùng tu, cái này tương đương với chiến sĩ bất tử. Nhưng vấn đề cũng tới. Phải biết rằng vì sao nhân loại là lương thực thuộc về tà thần và tà thần, mà đó là sinh vật khác, đó chính là vì nhân loại tương đương sinh mệnh đặc thù, linh hồn bọn họ cường đại dị thường, cường đại hơn sinh vật bình thường. Chiến lực nhỏ yếu, thể lực yếu ớt, nhưng linh hồn rất cường đại, sức sinh sản cũng rất mạnh, đối với những sinh vật tà ác và tà thần mà nói, đây quả thực là mỹ vị ngon nhất. Mỗi lần tà thần muốn tăng cường thực lực hoặc là khôi phục thương thế, chúng nó đều cần cắn nuốt linh hồn lượng lớn nhân loại, như vậy có thể đẩy nhanh thương thế trên người chúng khôi phục. Vì vậy đối với tà thần, tài nguyên của con người cực kỳ quan trọng. Nhưng bây giờ thì khác, nếu linh hồn mỗi nhân loại đều không thể bị đám tà thần này cắn nuốt, thì tương đương với đã thương đám tà thần này, khiến cho thương thế của bọn chúng không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn, khiến thực lực của chúng không thể nào nhanh chóng tăng lên được. Đây quả thực chính là muốn mạng của đám tà thần. Nếu như bọn chúng biết chuyện này, thì nhất định sẽ tìm Hạ Bình đập đầu đến cùng. Đây là chặt đứt chúng nó, đào được phần mộ nhà chúng nó, chặt đứt lương thực nhà chúng nó, không liều mạng mới lạ. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức nhớ tới thần khí mạnh nhất của địa ngục lục đạo luân hồi, thần khí này có năng lực làm cho vô số sinh mệnh của địa ngục chuyển thế trùng tu, dù bị địch nhân giết chết, cũng có thể sống lại giữa lục đạo luân hồi. Mà cấp độ của nhân quả chi thư và luân hồi bút chính là lục đạo luân hồi, vẫn tương đối trọng yếu. Nhờ vào kiện thần khí này, thế giới địa ngục sẽ thuận lợi, tung hoành khắp thiên hạ, có vô số ma thần sinh ra. Nếu như có thể tái hiện lại lục đạo luân hồi, chỉ sợ thế giới địa ngục không cần lo lắng việc thần minh của vũ trụ khác xâm lấn nữa. Được rồi, tạm thời không cân nhắc những việc này. Chuyện quan trọng nhất hiện tại là để mỗi con người đều trở thành dung lô vu sư, cho dù là trẻ con cũng trở thành dung lô vu sư, cứ như vậy những tà thần kia sẽ chết không thể nghi ngờ, toàn bộ tà thần vũ trụ cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, mắt lộ ra từng đợt tinh quang. Cũng may là hiện tại đám tà thần đang ngủ say, không phát hiện ra kế hoạch của Hạ Bình nên mới giúp kế hoạch của ông ta tiến hành thuận lợi. Nếu như bị tà thần biết được Hạ Bình đang đào căn cơ của bọn chúng, chỉ sợ cũng phải liều mạng với Hạ Bình, cho dù đuổi giết đến tận chân trời góc biển, cũng sẽ đem cái phôi xấu xa Hạ Bình này diệt sát không còn một mảnh. Có thể nói Hạ Bình gây họa cho tà thần vũ trụ, thương tổn đối với tà thần, so với vũ xà thần trước đây cũng không biết lớn bao nhiêu lần. Đương nhiên những tà thần này tạm thời cũng không biết điểm này, chúng vẫn còn đang ngủ say. Đối với tà thần mà nói ngủ say mấy chục vạn năm thật sự là quá bình thường, ngắn ngủn mấy nghìn năm một vạn năm gì đó, cũng chỉ là thoáng nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ mà thôi. Mà như vậy cũng là cơ hội của Hạ Bình. Mặc cho đám tà thần này có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới, trong mấy ngàn năm ngắn ngủi mà đã phát sinh biến hóa như thương hải tan điền này. Đoán chừng một khi những tà thần này thức tỉnh, sẽ phát hiện toàn bộ vũ trụ đều đã thay đổi, biến thành trình độ mà mình cũng không quen thuộc. Trong chớp mắt tà thần vũ trụ đã qua một vạn năm, tuy rằng thời gian này so với vũ trụ hiện thế mà nói, cũng chỉ là hơn 3 tháng mà thôi, thế nhưng đối với tà thần vũ trụ mà nói lại là thực sự đã qua một vạn năm. Trong một vạn năm này, Hạ Bình hầu như đã đi khắp mỗi đại thiên thế giới trong tà thần vũ trụ, không từ giả cực khổ, truyền bá hạt giống lò luyện, khiến cho vô số nhân loại hóa thân thành vu sư trong lò luyện. Mà nhóm đầu tiên của các luyện lô vu sư này cũng rất nhanh tỏa ra vinh quang, thu nhận lượng lớn đồ đệ lại thu đồ đệ, ai đến cũng không cự tuyệt, không có bất cứ ngưỡng cửa nào. Cứ như vậy mấy trăm đời xuống, nhân loại toàn bộ thế giới đều thành hỏa lưu vu sư, trong cơ thể bọn họ đều có huyết mạch địa ngục kim ô, trở thành thân thuộc của địa ngục kim ô, tốc độ này giống như dịch bệnh lan rộng, vượt xa tưởng tượng của đám tà thần. Đương nhiên cũng không phải mỗi con người đều thành luyện lô vu sư, còn một phần nhỏ chưa trở thành, nhưng đối với cả chủng tộc con người mà nói, chút nhân số ấy cũng là số ít phái, không ảnh hưởng toàn cục. Trong đó bởi vì lượng lớn dung lô vu sư gia tăng, khiến không ít tà thần quyến thuộc cảm thấy nguy cơ, chúng nó ý đồ đánh thức thần minh của mình, nhưng phần lớn đều bị Hạ Bình ngăn cản. Chớp mắt hắn ra tay giết chết những thần linh tà thần này, không cho chúng bất cứ cơ hội nào đánh thức thần minh. Đương nhiên cũng có một phần đã thành công, đánh thức hơn 10 vị thần hạ vị. Đáng tiếc những tên cấp dưới này đã sớm bị Hạ Bình biết mai phục, vào thời điểm chúng tỉnh dậy thì đã ngang nhiên ra tay, trong nháy mắt đã giết sạch đám hạ vị thần này, diệt trừ mối tai họa. Kết quả trên người hắn đã có thêm 5-60 thần cách hạ vị thần, thôn phệ phần lớn năng lượng bản nguyên. Cho nên trong một vạn năm này coi như hữu kinh vô hiểm, để kế hoạch vu sư lò luyện nhân loại có thể tiến hành nhanh chóng, khiến hạt giống lò luyện trải rộng trên thân mỗi người. Thậm chí không chỉ có con người, sinh vật khác không phải con người, chỉ cần không phải thuộc hạ của tà thần, chúng nó cũng có thể trở thành dung lô vu sư. Cứ như vậy, dung lô vu sư gia tăng số lượng sẽ vượt xa so với tưởng tượng của Hạ Bình. Giờ phút này, Thanh Mộc Đại Thế Giới, đây là một thế giới con người trong tà thần vũ trụ. Chỉ thấy thế giới này xuất hiện từng tòa thành trì của nhân loại, trong mỗi tòa thành trì của nhân loại đều có tế đàn của người chủ, đang cháy lên ngọn lửa bất diệt. Hỏa diễm như vậy xông thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ thành trì, bốn phương tám hướng đều thiêu đốt khí tức hỏa diễm đáng sợ. Trong đó có một tòa thành chính tên là Liễu Thành, ở chính giữa tòa thành. Không ít nhân loại đang tế điện chủ lò luyện, vô cùng thành kính, bọn họ ném từng đầu sinh vật tà ác vào tế đàn của chủ lò luyện, sau đó lập tức bốc cháy, hóa thành tro tàn, tiếp theo chuyển hóa thành năng lượng nguyên bản nồng đậm. "Phụ thân, ngài đang làm gì vậy?" Một đứa nhóc 3-4 tuổi tò mò hỏi. Người chủ nhân tế điện lò luyện, dâng tế phẩm lên, chính vì có lò luyện chi chủ, mới có không gian sinh tồn của nhân loại chúng ta. Một người đàn ông trung niên bên cạnh trầm giọng nói, phải biết rằng vạn năm trước, nhân loại chúng ta ở trong kỷ nguyên hắc ám, bị tà sùng dị, tà dị, ma vật, ác linh. Đẩy các sinh vật đó vào tuyệt cảnh, chúng nó coi nhân loại là thức ăn, mạng người như cỏ rác. May mà chủ nhân lò xuất hiện, ban cho bọn ta năng lượng chống lại những sinh vật hắc ám này, trong cơ thể có được lực lượng hỏa diễm, có thể đốt cháy tất cả những sinh vật tà ác, cuối cùng mới có cơ hội sống tại thế giới này. Hắn vô cùng cảm khái. Nếu như không phải nhân loại sinh sống ở vạn năm trước, căn bản không tưởng tượng nổi thời đại đó cuộc sống của nhân loại đến cùng là hắc ám cỡ nào, có thể sống đến 30 tuổi coi như là trồng lâu dài, 12 tuổi coi như trưởng thành, 13 tuổi sẽ kết hôn sinh con, mục đích chính là vì kéo dài tuổi thọ chủng tộc, gia tăng dân cư. Nhưng hiện tại, chiếm được lực lượng hỏa diễm, bọn họ đã có thể đuổi những sinh vật tà ác này ra ngoài, có lực lượng phản kháng, những sinh vật tà ác kia cũng không cách nào dễ dàng giết chết nhân loại. Trên thế giới này, cuối cùng đã có mảnh đất đặt chân của nhân loại. Hơn nữa nhân loại tuổi thọ được kéo dài thật lớn, động cái đều có mấy trăm mấy ngàn năm tuổi thọ, nghe nói một ít luyện lô vu sư cường đại đã sống hơn vạn năm chưa chết, xem tình huống còn có thể tiếp tục sống sót. Nhìn thấy ngọn lửa kia không có lửa của lò luyện, mà là ngọn lửa trọng yếu bảo hộ tòa thành này của chúng ta. Chỉ cần lửa trong lò không tắt, tà sùng và ác linh đều không thể tiến vào thành trì của chúng ta. Nam nhân trung niên chỉ vào kim sắc hỏa diễm bất diệt ở giữa tế đàn. Lúc trước giết chết vô số ác quỷ, ác linh và tà sùng, bọn chúng cũng không cách nào hung hăng càn quấy, dù cho không còn hình thù gì, nhưng một khi tới gần phạm vi bao phủ của lò luyện, lập tức hiện ra nguyên hình, thậm chí sẽ bị đốt thành tro tàn. Hỏa hoạn như vậy đã trở thành lực lượng trọng yếu của thành trì con người, mỗi thành trì con người đều được kiến tạo xung quanh lò luyện. Những thành trấn, mấy thôn trang nhỏ, cũng có ngọn lửa từ lò luyện của bản thân, có thể chống cự lại ác linh một cách nhanh nhất. Đương nhiên ngoài phạm vi lửa của lò luyện bao phủ, đám ác linh, tà sùng kia vẫn hoạt động vô cùng, cho nên giả ngoại vẫn cực kỳ nguy hiểm với loài người. Chỉ có luyện lô vu sư cường đại mới có thể sinh tồn ở giả ngoại. Phụ thân, mau nhìn, thật nhiều trẻ con. Đứa bé hưng phấn kêu lên, nó nhìn thấy không ít mẫu thân đưa con mình lên trên tế đàn, sau đó nhẹ nhàng đặt con trai xuống, liền rời đi đứng ở một bên. Đây là những đứa bé vừa mới sinh ra, bọn họ tới trong tế đàn nhận ban thưởng do lò luyện, như vậy bọn họ có thể trở thành dung lô vu sư, tránh cho bị tà sùng khác làm tổn thương. Ngươi vừa mới sinh ra cũng tới nơi này, nhận được các loại lò luyện ban cho. Nam nhân trung niên kia mỉm cười. Dung lô đối nhân loại mà nói tương đối trọng yếu, như là không khí bình thường, không thể thiếu. Nếu như không tiếp nhận được sự ảnh hưởng của lò luyện, một khi bị tà sùng xâm lấn, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu trên người có hạt giống lò luyện, trong cơ thể bọn họ sẽ có hỏa diễm bất diệt, dù là vô cùng yếu ớt, nhưng những cái tà sùng kia cũng không dám xâm lấn, xác suất sinh tồn cực lớn. Cho nên sau khi trải qua vạn năm phát triển, toàn bộ nhân loại vừa mới sinh ra đều sẽ đi lựa chọn nhận ban cho loại lò luyện, chuyển hóa thành dung lô vu sư. Trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân vu sư lò luyện phát triển nhanh như vậy, đều bị sinh vật tà ác bên ngoài bức đến. Nếu như không làm vậy thì xác suất nhân loại yếu ớt tử vong cực cao. Dưới áp lực sinh tồn ở ngoại giới, nhân loại tự nhiên biết mình lựa chọn loại lực lượng nào. Cái này hơi giống với thời kỳ cuối của vương triều, thiên tai nhân họa, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, chỉ cần có người đăng cao một tiếng, lập tức sẽ hấp thu vô số lưu dân, lật đổ vương triều mục nát. Mà đây là thời thế, không phải Hạ Bình quá thông minh, mà là những tà thần này quá mức áp bách đối với nhân loại, coi như cỏ dại thu gặt, khiến cho nhân loại phản kháng. Nếu như không thể phản kháng thì cũng thôi, nhưng một khi có được lực lượng, nhân loại sẽ kéo tà thần xuống khỏi thần đàn. Cũng vào lúc này, một đám trưởng lão nhân loại bên cạnh đi tới, mỗi một người đều cơ bắp toàn thân, vô cùng cường tráng, trong cơ thể tự hồ ẩn chứa hỏa diễm lò luyện đáng sợ. Trong tay bọn họ đều kéo theo một đầu sinh vật tà ác cường đại, trực tiếp tới gần tế đàn. Mau nhìn kìa, các trưởng lão đến rồi. Một đám người đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn nhận ra những người này đều là các trưởng lão của Liễu Thành, cũng là luyện lô vu sư cường đại nhất tòa thành trì này, nắm giữ chiến lực chí cao. Các trưởng lão kéo theo con sinh vật này là cái gì? Có người tò mò hỏi. Đây là loại sinh vật tà thần quyến thuộc, đại danh đỉnh đỉnh nâng ngôi sao lên, sinh vật cấp lĩnh chủ tà ác phạm vi trăm vạn dặm xung quanh, không nghĩ tới bị các trưởng lão bắt trở về. Không ít người kinh hỉ kêu lên, nếu như phụ cận chết một sinh vật tà ác cấp lãnh chúa, như vậy nguy hiểm chung quanh sẽ giảm mạnh, mọi người ở giả ngoại sẽ càng thêm an toàn. Ha ha, những tiểu gia hỏa các ngươi lần này xem như vận khí không tệ. Một vị lão đầu áo bào xám cười ha ha, nhìn đám trẻ con này, mặt lộ vẻ hiền lành, hiến tế con thận ma này nâng tinh quái, nhất định có thể đạt được vui sướng của chủ nhân lò luyện, đến lúc đó nhất định sẽ ban thưởng lượng lớn hỏa lò luyện cường đại. Nghe nói như thế, không ít người trở nên phấn khích, vô cùng vui sướng. Thật ra, mầm trong lò cũng có 3-6-9 loại, còn có những nhỏ yếu, cũng có cường đại. Mặc dù chuyện này chưa chắc có thể quyết định được tương lai của nhân loại, nhưng không thể nghi ngờ đây là khởi điểm cực cao, chiếm ưu thế tiên thiên. Cũng như thi đấu 1.000m chạy, những người khác đều đứng trên điểm số, nhưng có người chạy được mấy trăm mét, chênh lệch cực lớn ngay từ đầu. Nếu như người dẫn đầu cố gắng giống như vậy, những người khác cho dù đuổi theo như thế nào, đều không có khả năng đuổi kịp. Cho nên có được hạt giống lò luyện cường đại cũng là việc mà bọn họ khát vọng cực cao, mà chuyện này cùng với việc hiến tế vật phẩm có quan hệ rất lớn. Nhân loại ngu xuẩn, lập tức thả ta ra, ta là quyến thuộc của tà thần vĩ đại, người có biết sau khi giết ta, rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả gì không, tà thần vĩ đại sẽ không tha cho các ngươi, tất cả mọi người đều phải chết, tất cả các ngươi nghe rõ chưa? Biên Cô Phù nâng ngôi sao giận dữ quát một tiếng, cực kỳ phẫn nộ. Nó vô cùng tức giận, đời này nó chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Rõ ràng 1.000 năm trước những con người này chỉ là thức ăn yếu ớt mà thôi, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, vô số thôn trang nhân loại giống như đồng ruộng, bị bọn chúng tùy ý săn giết. Nhưng 1.000 năm sau, toàn bộ tình huống đều thay đổi. Những nhân loại này nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, chiếm cứ từng tòa thành trì, trái lại những nhân loại này bắt đầu săn giết những sinh vật tà ác này, bắt toàn bộ chúng nó hiến tế. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, trở nên có chút xa lạ. Bây giờ lại đến lượt những sinh vật tà ác này trốn đông trốn tây, tránh né những cường giả nhân loại này, nếu đây là nằm mơ, nó hận không thể lập tức tỉnh lại. Không buông tha cho chúng ta cứ như 1.000 năm trước các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta buông tha cho ngươi, thuộc hạ của tà thần các ngươi sẽ không tới săn giết nhân loại của chúng ta sao? Lão già áo xám cười lạnh lùng, chẳng thèm ngó tới. Nghe được lời này, Côn Hoa Sách tinh quái, không khỏi ngạc nhiên, không lời nào để nói. Cái gọi là uy hiếp, chính là lấy đồ vật quan trọng nhất của đối phương ra uy hiếp đối phương, như vậy đối phương vì tránh cho hậu quả nghiêm trọng nhất nên mới đưa ra thỏa hiệp. Nhưng hiện tại mặc kệ nhân loại làm như thế nào, đều là hậu quả tồi tệ nhất, cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp giết chết những mẫu thân thuộc tà thần này, như vậy cũng có thể kéo theo một ít ứng phó. Sự tình thực ra rất rõ ràng, mặc kệ nhân loại có giết chết tà thần quyến thuộc hay không, nếu bị tà thần biết rõ chuyện này, tà thần đều sẽ không bỏ qua cho nhân loại, đã như vậy còn không bằng trực tiếp giết chết bọn tà thần này. Mà trải qua nhiều năm như vậy, cái gọi là tà thần căn bản không có mấy người thức tỉnh, cho dù có thức tỉnh đi nữa, dường như cũng bị chủ nhân lò luyện chết cháy, cho nên bọn hắn căn bản không sợ uy hiếp của đối phương. Âm âm âm âm vừa dứt lời, nấm chim thác tinh quái lập tức đã bị lão đầu áo bào xám ném vào trong tế đàn, lúc này địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, cắn nuốt huyết nhục trên người mãng mâu thác tinh quái. À, tức thì tá lăng phiền nhắc nhở tinh quái kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân thể nó đều cháy hừng hực, bị hỏa diễm địa ngục kim ô cắn nuốt hầu như không còn, đốt thành tro bụi. Loạt soạt một giây sau, toàn bộ tế đàn đều phát sáng lên, tựa hồ hiện ra vô số điểm sáng màu ám kim, đó chính là Dung Lô chi chủng. Dung Lô chi chủ đáp lại yêu cầu của chúng ta, bàn cho chúng ta. Không ít trưởng lão nhân loại đều hưng phấn kêu lên. Siêu siêu siêu siêu siêu một giây sau, những điểm sáng màu ám kim này nhao nhao chui vào trong tế đàn. Lập tức thân thể những đứa trẻ này đã thôn phệ tất cả hạt giống Dung Lô hấp thu, trên người tản ra một cổ khí tức cường đại. Một đám trưởng lão nhân loại không nhịn được vuốt vuốt ria mép, rất hài lòng, nhân loại vẫn có thể được tiếp tục như cũ. mà lúc này, ở một địa phương khác, đó là nơi tụ tập của tà thần, sắc mặt chúng âm trầm. Vốn dĩ bọn chúng đều là người thuộc về tà thần khác nhau, trước kia đều là thế không đội trời chung, nhưng bây giờ chịu sự áp bách của lực lượng nhân loại, bọn chúng không ngờ lại bất đắc dĩ liên hợp lại. Đáng chết, gần đây nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, tay bọn chúng duỗi càng ngày càng dài, gần như chiếm cứ toàn bộ thế giới, bọn chúng dồn ép chúng ta phải vào đường cùng, không còn nhiều không gian sinh tồn nữa, nhất định phải giải quyết vấn đề này, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết, biết không? Một vị thuộc hạ của tà thần hét lớn một tiếng. Tiểu nhân diện thử trước đó, thợ săn khủng bố, hạ bỏ côn trùng bị những luyện lô vu sư kia đốt chết. Hiện tại những con quái vật phụ tá chở vác kia cũng bị bọn họ bắt chết, hiến tế cho chủ nhân lò luyện gì đó. Nếu như không giết được những vu sư lò luyện kia, chúng ta đã không còn đường sống. Một vị thần quyến tà thần khác nghiến răng nghiến lợi. Thật ra vạn năm trước chúng nó đều không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là một tiểu sinh vật nhân loại mà thôi, là không đáng nhắc tới, là bị chúng nó cắn nuốt lương thực. Nhưng trong nháy mắt, chỉ với vạn năm thời gian mà đã trưởng thành đến mức khiến cho tất cả các sinh vật tà ác đều bị lợi dụng, không ngờ khiến bọn chúng đều rơi vào đường cùng. Nói thật, nếu vạn năm trước có ai nói cho bọn chúng nghe chuyện như vậy, chúng nó nhất định sẽ coi như là chuyện cười. Nhưng chuyện cười như vậy lại thành sự thật, bây giờ một người trong bọn họ cũng không cười được. Bây giờ không phải chúng nó xem nhân loại như thức ăn, mà là nhân loại xem chúng nó tà ác như thức ăn, xem như nhiên liệu, đi khắp nơi bắt và săn giết sinh vật tà ác. Cũng không biết có bao nhiêu sinh vật tà ác chết thảm trong tay nhân loại, sau khi bị bắt được, cột bị cột trói lại, trực tiếp bị thiêu chết tươi sống như vậy, hiến tế cho chủ nhân lò luyện. Hết chương 2760. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.